Lam Yến mở to mắt khi liền nhìn đến Hoàng Quân ngồi ở mép giường lôi kéo tay nàng. Lam Yến mới vừa động một chút Hoàng Quân sẽ biết. Hoàng Quân, ngạch nương. Nghe được Hoàng Quân thanh âm, Lam Yến mở to mắt, sau đó mông lung nhìn đến Hoàng Quân. Lam Yến thanh âm khàn khàn, Hoàng Quân. Hoàng Quân kinh hỉ, ngạch nương. Ngạch nương ngài tỉnh lạc. Mau tới người, ngạch nương tỉnh. Thanh La đám người nghe được Hoàng Quân thanh âm đều chạy vào, Trương Thái Ý cũng bị túm vào được. Lam Yến không hảo, Trương Thái Ý còn đóng giữ trong phủ. Thái Ý, mau, mau cấp chủ tử nhìn xem. Thái Ý, mau cấp ngạch nương nhìn xem. Hoàng Quân cùng Lục Nha chờ thúc giục Trương Thái Ý. Trương Thái Ý chạy nhanh cấp Lam Yến bắt mạch. Hoàng Quân cùng Thanh La Lục Nha bọn người khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trương Thái Ý, chờ hắn bắt mạch kết quả. Thái Ý, ngạch nương cùng đệ đệ thế nào? Thái Ý vừa thu lại tay, Hoàng Quân nôn nóng hỏi. Thanh La Lục Nha bọn người chờ đợi mà nhìn Trương Thái Ý. Trương Thái Ý, nhị A Ca yên tâm, Thứ Phúc Tấn mạch tương đã chuyển biến tốt đẹp, đã không ngại. Thứ Phúc Tấn cùng tiểu A Ca hiện tại đều thực hảo. Khác Trương Thái Ý không dám nhiều lời, càng không dám bảo đảm. Đến nỗi Lam Yến trong bụng hải tử có thể hay không bởi vì lúc này đây Lam Yến sinh bệnh có cái gì sau gì, Trương Thái Ý chính không dám bảo đảm. Hoàng Quân chờ nghe xong Thái Ý nói đều cao hứng không thôi. Hoàng Quân, ngạch nương, ngươi nghe được sao? Ngươi hết bệnh rồi, đệ đệ cũng không có việc gì. Lam Yến, ngạch nương nghe được, vất vả ngạch nương Hoàng Quân bảo bối. Lam Yến giơ tay sờ Hoàng Quân đầu. Nàng sinh bệnh Hoàng Quân nhất định sợ hãi. Đứa nhỏ này không ngủ hảo, trước mắt đều có màu xanh lơ. Lam Yến tỉnh, Thanh La trước tiên liền đi làm người đi thông chi tứ gia. Chờ hạ kém hồi phủ sau, tứ gia trước tiên tới xem Lam Yến. Hoàng Quân bị mang theo đi ra ngoài, trong phòng liền thừa hai người. Tứ gia đem Lam Yến ôm vào trong ngực, ngươi lần này đúng là hù chết gia. Thực xin lỗi a tứ gia, làm ngươi lo lắng. Lam Yến cũng hồi ôm tứ gia, dựa vào tứ gia trong lòng ngực nói. Tứ gia đối nàng khẩn trương lo lắng bộ dáng, Lam Yến trong lòng có chút cảm động. Tứ gia, ngươi không có thực xin lỗi gia. Là gia thực xin lỗi ngươi, là gia không có bảo vệ tốt ngươi. Rốt cuộc là hắn xem nhẹ không nghĩ tới Phúc Tấn sẽ làm khó dễ cha Tấn Yến Nhi. Rốt cuộc là hắn quá yếu, không có biện pháp ở trong cung che chở Yến Nhi. Này như thế nào có thể hoài ngươi đâu? Ngươi lại không thể thời thời khắc khắc ở ta bên người bảo hộ ta. Nói đến đều là ta chính mình vô năng, không có bảo vệ tốt chính mình. Lam Yến cũng không có bởi vậy mà quái tứ gia. Tứ gia lại không có biết trước năng lực, tứ Phúc Tấn làm những cái đó sự. Đức Phi làm khó dễ tứ gia đều không thể trước tiên biết. Này như thế nào có thể quái tứ gia đâu? Tứ gia, lúc này đây ngươi bị bệnh chàng, rốt cuộc là bị thương chút nguyên khí. Ngươi hảo hảo ở trong sân dưỡng, chính viện vậy ngươi tạm thời liền đừng đi nữa. Mấy ngày này hộ bộ kia bận quá, ra khả năng không rảnh bận tâm trong phủ, ngươi ở trong sân đừng đi ra ngoài, hảo hảo bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử. Chờ ra vội xong rồi, lại trở về bồi ngươi. Lam Yến, hảo, ta nghe ra ngươi. Vừa lúc nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài. Nàng liền nghe tứ gia, mặt khác nàng mặc kệ. Từ nay về sau Lam Yến liền loa ở hạ thanh viện dưỡng thân thể dưỡng thai dưỡng nhi tử. Đảo mắt liền đến 3 tháng thảo thanh liễu lục, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Thời tiết đã ôn hòa, cũng tới rồi Hoàng Quân dọn đi tiền viện nhật tử. Mặc kệ Lam Yến lại như thế nào không tha, Hoàng Quân vẫn là dọn đi tiền viện. Lam Yến vội vàng cấp Hoàng Quân chuyển nhà, đang ở trong cung thượng triều tứ gia bị người cấp buộc tội. Chương 91. Thời tiết này ấm áp, mọi người thay cho áo lông vũ, lúc này mọi người rốt cuộc nhớ tới dưỡng gà vịt ngỗng sự. Chính là thiên nhật thời điểm, mọi người vì được đến lông vịt lông ngỗng, đem vịt ngỗng đều giết sạch rồi, hiện tại là liền ấp trứng mẫu vịt mẫu ngỗng đều không có. Hiện tại toàn bộ kinh thành cùng với quanh thân liền gặp phải như vậy một cái vấn đề lớn. Vì thế hôm nay lâm triều, tứ gia đã bị người buộc tội, nói tứ gia xử lý áo lông vũ việc không tốt, dẫn tới trong kinh thành cùng vùng ngoại ô bá tánh đều mua không được gà vịt ngỗng mầm. Các ba tánh gia đều không có gia cầm nhưng dưỡng. Tất cả mọi người nhìn tứ gia, còn có hiệp trợ tứ gia tam gia, bát gia cùng thập tam gia ba cái. Khang Hy, lão tứ, nhưng có việc này. Tứ gia, hồi hoàng A Mã, hiện tại thật là gặp được như vậy khốn cảnh. Khang Hy, nếu là gặp được khốn cảnh, vậy nếu muốn pháp giải quyết. Lão tứ ngươi thống lĩnh việc này, coi như thích đáng xử lý. Hiện tại ngươi nhưng có giải quyết phương pháp. Tứ gia, hồi hoàng A Mã, nhi thần. Tứ gia đang muốn nói. Bát gia đột nhiên đánh gãy tứ gia nói. Bát gia, Hoàng A Mã, nhi thần cùng tứ gia cũng là mới biết việc này, này nhất thời cũng không có cách nào. Còn thỉnh Hoàng A Mã khoan thứ chút thời gian, nhi thần cùng tứ gia nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thích đáng giải quyết việc này. Bát gia đột nhiên đứng ra nói, đảo có vẻ hắn là ở thế tứ gia cầu tình, vì tứ gia tranh thủ càng nhiều thời giờ ý tưởng. Đây là bát gia quen dùng kỹ xảo, đương người hiền lành, ba phải cũng là hắn am hiểu thủ đoạn. Đại thần, hoàng thượng, trước mắt đã là 3 tháng, việc này không thể lại kéo, đến mau chóng giải quyết. Các đại thần sôi nổi đưa ra yêu cầu mau chóng giải quyết việc này. Khang Hy, nếu như thế, vậy tiếp thu ý kiến của chúng, mọi người đều nói có biện pháp nào có thể giải quyết việc này. Khang Hy lên tiếng, phía dưới các đại thần cấp phân thảo luận đi lên, nói đều là đại đồng tiểu dị. Cuối cùng đề đến nhiều nhất chính là Lam Yến nói qua, từ phương Nam vận vịt ngỗng đến phương Bắc tới. Phản đối đại thần, hoàng thượng, này pháp không ổn. Nước xa không giải được cái khác ở gần. Hiện tại đi phương Nam tìm gà vịt ngỗng, này qua lại phải là mấy tháng thời gian. Chờ đem vịt ngỗng từ phương Nam xa trở về, này sợ là đều nhập thu. Này mấy tháng thời gian trì hoãn, các ba cánh há có thể trì hoãn đến khởi. Các đại thần ở trên triều đình đem triều đình đều xảo thành chợ bán thức ăn, lại như cũ không có thương thảo ra tốt biện pháp giải quyết. Khang Hy nghe được không kiên nhẫn, nói việc này dung sau lại nghị lúc sau liền bái triều. Chư hoàng tử cùng các đại thần cùng nhau ra đại điện, bắt ra gọi lại tứ gia đám người, tam ca, tứ gia, không bằng đến đệ đệ trong phủ ngồi ngồi, chúng ta cùng nhau thương nghị một chút xem có hay không biện pháp giải quyết. Tứ gia trước cự tuyệt, gia này còn có kiện việc gấp muốn đi làm, liền bất quá đi. Không bằng như vậy, tam ca ngài cùng bát đệ trước thương lượng, chờ đệ đệ sự tình xong xuôi lại đi tìm các ngươi. Lão bát thật là hảo tính kế. Đi lão bát trong phủ thương nghị, nếu sớm hắn đem biện pháp nói ra, kia chẳng phải là bị lão bát chiếm công lao. Bát gia nghe vậy nhìn về phía tứ gia, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Bát gia đột nhiên hỏi, tứ ca ngươi nên không phải là đã có biện pháp giải quyết đi. Đều nói nhất hiểu biết ngươi người thường thường là ngươi địch nhân. Tuy rằng tứ gia cùng bát gia còn không có trực tiếp đối thượng, nhưng hai người một đi theo thái tử ban sai, một cái đi theo thẳng quận vương làm việc, hai người từ lúc bắt đầu chính là đối địch. Hơn nữa tứ gia cùng bát gia đều xem lẫn nhau không vừa mắt. Tứ gia ngước mắt xem bát gia liếc mắt một cái, phía trước bát gia ở triều đình đương đánh tứ gia nói, tứ gia liền ở đoán bát gia ở đánh cái gì chủ ý, hiện tại tứ gia minh bạch, bát gia là cố ý châm ngòi ly gián. Tam gia vừa nghe còn phải, tam nhìn tứ gia, không thể nào. Lao tứ ngươi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Kia mới vừa rồi ở trên triều đình ngươi vì cái gì không nói. Ngươi nếu là sớm nói ra, những cái đó các đại thần cũng không đến mức xảo thành một nồi cháo. Tứ gia, ta ngay từ đầu ý tưởng đại thần giống nhau, nghe các đại thần đều nói, ta liền không cần thiết nói nữa. Đối với chân chính biện pháp giải quyết, tứ gia là chỉ tự không đề cập tới. Bát gia rốt cuộc không có khuyên động tứ gia cùng đi tám bối lạc phủ thương nghị sự, cuối cùng chỉ có thể cùng tam gia trước rời đi. Tứ gia đi trước hộ bộ. Lúc sau lại hồi Càn Thanh cung cầu kiến Khang Hy. Tứ gia, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, khởi khái đi. Ngươi này sẽ lại tiến cung tới là có chuyện gì? Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, nhi thần là vì giải quyết vịt mầm vấn đề. Nhi thần đã có giải quyết phương pháp. Ngươi đã có giải quyết phương pháp, kia ở lâm triều khi vì cái gì không nói. Khang Hy nhìn tứ gia, kia không hề dao động đôi mắt khí thế làm cho người ta sợ hãi. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã. Biện pháp này đều không phải là nhi thần nghĩ ra được. Và lại nhi thần lo lắng ở triều đình nói, khiến cho các đại thần phản đối, nhi thần tưởng trước nói cho ngài. Ngài nếu cùng lại cùng các đại thần thương nghị. Khang Hy tò mò, không phải ngươi nghĩ ra được biện pháp. Đó là ai nghĩ ra tới? Đến tột cùng là biện pháp gì? Nói đến nghe một chút. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, từ năm trước cuối năm bắt đầu nhi thần liền phát hiện vì lấy lông vịt lông ngỗng, đại gia đem dưỡng vịt ngỗng đều giết lấy mao bán tiền. Lúc ấy nhi thần liền lo lắng năm nay các bá tánh sẽ mua không được vịt mầm ngỗng mầm, cho nên liền bắt đầu nghĩ cách tưởng giải quyết việc này. Chỉ là nhi từ nơi nào từng dưỡng quá gà vịt ngỗng, nhi thần cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải làm nhi thần môn nhân nghĩ nhiều biện pháp. Nhi thần thủ hạ ô tô hạ an phụ tử nghĩ ra một cái biện pháp, chính là lợi dụng giường sưởi nhân công ấp trứng. Khang Hy, nhân công ấp trứng. Như thế nào ấp trứng? Thứ ra, hồi Hoàng A Mã, người này công ấp trứng là cái dạng này. Tứ gia đem nhân công ấp trứng nguyên lý kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải cấp Khang Hy nghe. Lần đầu nghe nói còn có thể nhân công ấp trứng, Khang Hy rất là tò mò, nghe được thập phần nghiêm túc. Khang Hy, kia người này công ấp trứng nhưng thành. Tứ gia, từ năm trước tháng chạp liền bắt đầu thí nghiệm, trải qua này mấy tháng thí nghiệm rốt cuộc thành công. Hai tháng sơ ấp ra gà vịt ngỗng đều đã choai choai. Mấy ngày trước mới vừa ấp ra một đám, ước chừng có 500 chỉ, nuôi sống chín thành. Khang Hy chấn kinh rồi. Nhân công ấp trứng này sống suốt thế nhưng như thế cao. Nhi thần, thiên chân vạn sắc, nhi thần không dám lửa lửa Hoàng A Mã. Tứ gia đem đã sớm viết tốt sổ con trình cấp Khang Hy, sổ con thượng kỹ càng tỉ mỉ công đạo nhân công ấp trứng việc. Khang Hy đối người này công ấp trứng rất là tò mò, rốt cuộc là nhịn không được mang theo tứ gia lặng lẽ ra cung đi tự mình kinh giao tứ gia thôn trang thượng nhìn. Ô Tô thị phụ tử tự mình cấp Khang Hy giảng giải như thế nào ấp trứng, lại mang Khang Hy đi chính mắt thấy tiểu kê phá xác mà ra, mới tin tưởng tứ gia nói chính là thật sự, không có lừa hắn. Đây chính là lợi quốc lợi dân đại sự, Khang Hy phi thường cao hứng. Người này công ấp trứng không chỉ có giải quyết trước mắt bá tánh không có gia cầm dưỡng khốn cảnh, chờ người này công ấp trứng truyền khắp thiên hạ, sẽ cho Khang Hy kiếm đủ hảo thanh danh, bá tánh sẽ đối hắn mang ơn đội nghĩa. Trở lại trong cung, Khang Hy rất là cao hứng hỏi tứ gia, lập công nghị muốn cái gì ban thưởng. Tứ gia, nhi thần thế hoàng A Mã phân ưu, này chính là nhi thần nên làm, nhi thần không dám thảo thưởng. Chỉ là người này công ấp trứng đều không phải là nhi thần nghĩ ra được, nhi thần không dám đoạt người khác công lao. Hoàng A Mã ngài muốn thưởng, liền thưởng nghĩ ra này làm hơn nữa còn làm thành Ô Tô thị phụ tử đi. Hoàng A Mã ngài từng dạy dỗ nhi thần, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Lần này là Ô Tô thị phụ tử lập công, Hoàng A Mã ngài nên thưởng chính là Ô Tô thị phụ tử. Khang Hy nhìn tứ gia, ánh mắt kia như là thẩu tứ gia cấp xem thấu tựa hồ, chấm nhớ rõ ngươi trong phủ có cái thứ phúc tấn chính là Ô Tô thị. Ô Tô thị giống như còn có mang. Tứ gia, Hoàng A Mã thánh minh độc chiếu, nhi thần tâm tư không thể gạt được ngài. Ô Tô thị phụ tử đúng là nhi trong phủ Ô Tô thị phụ huynh. Bất quá người này công ấp chứng biện pháp đích sắc không phải nhi thần nghĩ ra được. Về Ô Tô thị phụ tử ân thưởng, còn thỉnh Hoàng A đến thành toàn. Khang Hy, thôi. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Này thánh chỉ còn chưa nói, tứ gia tuy trong lòng đã nắm chắc, bất quá không đến cuối cùng một khắc tứ gia cũng không dám cùng Lam Yến nói. Rốt cuộc chờ đến hôm nay lâm triều, Khang Hy thực mau liền lâm triều thượng tuyên bố việc này, khen tứ gia cũng ban thưởng. Chẳng qua này mở rộng nhân công ấp chứng việc, Khang Hy lại không lại giao cho tứ gia đi làm, mà là giao cho ngũ gia cùng thất gia hai người đi làm. Bởi vì là công, tứ gia Khang Hy khen giảng hòa ban thưởng, còn có Ô Tô gia cũng được ban thưởng. Khang Hy lâm triều khi làm cho đủ loại quan lại tuyên bố, các đại thần có dị nghị, nhưng cũng không dám cãi lời Khang Hy ý chỉ. Hạ triều sau tứ gia chuẩn bị hồi phủ đem này tin tức tốt nói cho Lam Yến. Tứ gia mới ra tới đã bị ngăn cản, cản tứ gia chính là Tam gia. Tam gia, lão tứ, ngươi việc này làm được đã có thể không phúc hậu. Ngươi rõ ràng có biện pháp lại không nói, ngươi người này a vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, liền thích ăn độc thực. Tứ gia, Tam ca ngươi hiểu lầm. Biện pháp này lấy thật không phải ta nghĩ ra được, này ấp tiểu kê sự cũng không phải ta đi. Ta cũng chỉ là thế phía dưới môn nhân thỉnh công thôi. Ta nói như thế nào cũng đường đường hoàng tử, tổng không thể đi đoạt lấy chính mình môn nhân công lao không phải. Tam gia ngài nói đi. Tam gia, lão tứ, ngươi này miệng sẽ nói, ra nói bất quá ngươi. Bất quá ngươi lúc này cũng là thế bọn họ làm áo cưới, thật tốt sai sự tiện nghi lão ngũ cùng lao thất. Như vậy dễ dàng lại kiếm hảo thanh danh sai sự, tam gia đều ghen ghét. Tứ gia, tam ca, ngươi lời này lại sai rồi. Làm ai làm này sai sự là Hoàng A Mã quyết định, cùng ra nhưng không quan hệ. Bất quá nếu là tam ca ngươi cũng muốn đi, không bằng hướng Hoàng A Mã thỉnh chỉ, ngài đi cấp ngũ đệ thất đệ trợ thủ. Tam gia bị tứ gia cấp đổ đến, cái gì cũng không nói trực tiếp chạy lấy người. Tứ gia cũng đi theo gia cung. Đến nỗi bắt gia, tứ gia căn bản không lý. Tam gia là huynh trưởng, hắn cản tứ gia không thể không nghe. Bắt gia là đệ đệ. Không có đệ đệ cản ca ca, làm ca ca nghe chính mình nói. Hạ nha lúc sau, tứ gia hồi phủ liền trực tiếp đi đại hạ thanh viện. Tứ gia, Yến Nhi. Tứ gia vào nhà liền kêu Lam Yến. Lam Yến đang ngồi ở trên giường đất xem thoại bản đâu. Lam Yến, gia, ta tại đây đâu. Tứ gia theo tiếng tìm được Lam Yến. Lam Yến vừa thấy tứ gia lập tức liền cảm ứng được tứ gia tâm tình không tồi. Vì thế Lam Yến cười hỏi, tứ gia ngươi thoạt nhìn tâm tình không tồi, chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt. Tứ gia, thật là có chuyện tốt, hơn nữa vẫn là kiện hỷ sự. Ngươi có thể tưởng tượng biết là chuyện gì? Lam Yến, là chuyện tốt, vẫn là hỷ sự. Thế nhưng là chuyện gì? Chính là Hoàng thượng thưởng tứ gia ngươi. Lam Yến đoán không ra tới hạt bẻ. Tứ gia, nhân công ấp chứng sự thành, gia đã cùng Hoàng thượng bẩm báo. Hoàng thượng không chỉ có thưởng gia, cũng thưởng ngươi nhà mẹ đẻ Ô Tô thị gia. Lam Yến vừa nghe trong lòng không khỏi kích động lên, nàng khẩn trương mà nhìn tứ gia hỏi. Hoàng thượng thưởng ta nhà mẹ đẻ. Hoàng thượng thưởng ta nhà mẹ đẻ cái gì? Có thể hay không là nàng nhất chờ mong? Chương 92. Lam Yến mắt trợn trừng nhìn tứ gia, trong mắt mang theo chờ đợi, lại dáng vẻ khẩn trương. Tứ gia thấy nàng như thế cũng liền không lại đậu, chính là ngươi muốn, hoàng thượng cho ngươi nhà mẹ đẻ nâng kỳ. Lam Yến kia đã trừng đến lão đại đôi mắt nhân kinh hỉ mà lại lần nữa trừng lớn, thật sự. Hoàng thượng thật sự cho ta nhà mẹ đẻ nâng kỳ. Tứ gia, ta không nghe lầm đi. Lam Yến có chút không dám tin tưởng. Nàng không phải mới xuyên qua đến Đại Thanh, nàng đã xuyên qua đến Đại Thanh mấy năm. Nàng có nguyên chủ ký ức, nàng biết bao y kỳ tưởng nâng kỳ có bao nhiêu khó. Đúng là bởi vì bao y kỳ nâng kỳ quá khó, cho nên bao con nhộng thế gia mới có thể bồi dưỡng nữ nhi, đem mỹ mạo nữ nhi đưa vào trong cung, để có thể phụng dưỡng hoàng đế, sau đó sinh dưỡng hoàng tử, mẫu bằng tử quý, hoàng đế cấp hoàng tử mẹ đẻ nhà mẹ đẻ nâng kỳ. Đức Phi thành công thượng vị, cấp sở hữu bao y kỳ người lập cái tấm gương. Hiện tại cơ hồ sở hữu tưởng nâng kỳ bao con nhộng thế gia đều đem nữ nhi đưa vào trong cung, để có thể cung ra cái thứ hai Đức Phi. Đáng tiếc, đến nay trong cung cũng không có xuất hiện cái thứ hai Đức Phi. Tiến cung con đường này tạm thời không thể thực hiện được, bao con nhộng thế gia lại theo dõi hoàng tử cùng tông thất vương thân hậu viện. Hiện tại cơ hồ bao có hoàng tử cùng với tông thất vương gia bối lạc trong phủ hậu viện đều có bao con nhộng xuất thân tiếp thất. Lam Yến là xuất thân bao con nhộng, nàng biết một ít chỉ có bao y kỳ nhân tài biết đến sự. Bất quá bao y kỳ người kế hoạch là ở Đức Phi thành công thượng vị phong Đức Tần lúc sau mới bắt đầu, đến nỗi cũng chính là 20 năm sau. Bởi vì thời gian còn không lâu lắm, cho nên tình huống còn tính nghiêm trọng. Bất quá Lam Yến biết, hiện tại rất nhiều tông thất vương gia bối lạc ra nhóm hậu viện, đứng đắn bắt kỳ quý nữ xuất thân thê thiếp đều không có hài tử, chỉ có bao y kỳ xuất thân thiếp thất có hài tử. Mà những cái đó bao y kỳ xuất thân thiếp thất không ít đã mẫu bằng tử quý trở thành thứ phúc tấn đến nỗi chắc phúc tấn hoặc là lao thái phúc tấn từ từ. Ngay từ đầu là vì nâng kỳ, bao y kỳ nhân tài như thế tính kế thượng. Hoặc là từ phát hiện tân chiêu số lúc sau, vì quyền thế cùng tiền tài, những cái đó bao con nhộng thế gia đã hóa thân thành ăn người ma quỷ. Việc này Lam Yến biết, nhưng nàng lại không dám nói. Bao con nhộng thế gia thế lực ở trong cung có bao nhiêu đại, ở một chúng hoàng tử phủ cùng tông thất hậu viện lại có bao nhiêu đại, Lam Yến không dám đi tưởng cũng không dám đi khiêu khích. Ít nhất ở nàng không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, nàng tuyệt không sẽ vạch trần việc này. Tóm lại bao ý kỳ người tưởng nâng kỳ là phi thường gian nan. Đúng là bởi vì nâng kỳ khó, biết được Khang Hy cho nàng nhà mẹ đẻ nâng kỳ, Lam Yến mới có thể như vậy chấn không dám tin tưởng. Ấp cái trứng liền thật sự cho nàng nhà mẹ đẻ nâng kỳ, này cũng quá dễ dàng. Tứ gia thấy Lam Yến biểu tình, phi thường khẳng định lại lần nữa nói cho nàng, ngươi không nghe lầm. Là thật sự, Hoàng thượng đã cho ngươi nhà mẹ đẻ nâng kỳ, về sau ngươi cũng đứng đắn người bắt kỳ, không hề là bao ý hề kỳ. Lam Yến hỉ cực, này thật sự là quá tốt. Ta rất cao hứng. Tứ gia, cảm ơn ngươi giúp ô tô ra. Ta biết, nếu không phải tứ gia ngươi hỗ trợ, Hoàng thượng tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy liền cho ta nhà mẹ đẻ nâng kỳ. Tứ gia, cảm ơn ngươi. Lam Yến nhìn tứ gia vẻ mặt cảm kích. Tứ gia có chút ngượng ngùng, gia nhưng không chỉ là vì ngươi, cũng là vì con của chúng ta. Ngươi nếu là thật muốn tạ gia, liền cấp gia hảo hảo đem hải tử bình bình an an sinh hạ tới. Liền đáp ứng gia, về sau vĩnh viễn lưu tại gia bên người. Nửa câu sau lời nói tứ gia chưa nói ra tới, nhưng hắn ở trong lòng nói. Tứ gia muốn cho Lam Yến bình an đem hải tử sinh hạ, trừ bỏ bởi vì hắn này đãi đứa nhỏ này ở ngoài, cũng bởi vì đứa nhỏ này là hắn cùng Lam Yến, càng bởi vì hắn muốn dùng đứa nhỏ này đem Lam Yến ràng buộc trụ, làm Lam Yến vĩnh viễn lưu tại Đại Thanh, lưu tại hắn bên người. Lam Yến, này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ bảo vệ tốt hài tử, đem hài tử bình bình an an sinh hạ tới. Hắn không chỉ có là tứ gia ngươi hài tử, cũng là ta hài tử, là con của chúng ta. Con của chúng ta nhất định sẽ bình bình an an sinh ra, bình bình an an lớn lên. Đây là Lam Yến hiện tại nguyện vọng. Đúng rồi tứ gia, Hoàng thượng đem ta nhà mẹ đẻ nâng tới rồi cái nào kỳ. Không phải là Hán quân kỳ đi. Hy vọng không phải Hán quân kỳ. Đến không phải Lam Yến xem thường Hán quân kỳ xem thường người Hán, kiếp trước Lam Yến chính mình chính là dân tộc Hán người. Lam Yến sở dĩ không nghĩ nâng đến Hán quân kỳ, thật sự hiện thực bức bách. Đại Thanh là dân tộc thiểu số thống trị xã hội phong kiến, Đại Thanh lấy mãn tộc vi tôn lấy mãn nhân vi quý, nàng cùng hài tử nếu tưởng có cái tôn quý thân phận, kia nàng cuối cùng chính là mãn quân kỳ người. Nâng kỳ phía trước nàng tuy là bao con nhộng nhưng lại là mãn họ mãn tộc người, cho nên Lam Yến hy vọng chính mình nhà mẹ đẻ là bị nâng đến mãn quân kỳ. Thứ ra, là chính hồng kỳ, là gia chấp trưởng mãn châu chính hồng kỳ. Lam Yến, nhất định là gia ngươi cầu hoàng thượng có phải hay không? Thứ ra, cảm ơn ngươi. Lam Yến đột nhiên dựa đến tứ gia trong lòng ngực, đem tứ gia cấp hoàng sợ, đang muốn mắng Lam Yến liền nghe Lam Yến nói. Thứ ra, thật sự cảm ơn ngươi vì ta làm cái gì? Ta đều không có vì ngươi đã làm cái gì, ngươi liền vì ta làm nhiều như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Tứ gia vì nàng làm nhiều như vậy. Lam Yến trong lòng kỳ thật cũng tưởng hồi báo tứ gia. Lam Yến cũng không có đem tứ gia vì nàng làm sự trở thành là đương nhiên. Lam Yến trong lòng rất rõ ràng, trên đời này không có đương nhiên sự, có trả giá mới có hồi báo. Trả giá cùng hồi báo là lẫn nhau, tứ gia vì nàng làm nhiều như vậy, nàng tưởng hồi báo tứ gia. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói không cấm động dung, bởi vì Lam Yến là tứ gia một chúng thê thiếp chung cái thứ nhất muốn hồi báo hắn. Tứ gia thê thiếp không ít, hậu viện thê thiếp tranh sủng, mục đích càng nhiều là vì con nối dõi, vì vinh hoa phú quý. Mặc kệ là tứ Phúc Tấn vẫn là Lý Chắc Phúc Tấn, đều chỉ nghĩ từ tứ gia này được đến càng nhiều. Các nàng tưởng được đến tứ gia sủng ái, tưởng có con nối dõi, tưởng hưởng thụ càng tốt đồ vật, muốn cho tứ gia để bạt các nàng nhà mẹ đẻ. Các nàng trước nay đều chỉ từ tứ gia này đòi lấy, lại trước nay không có bồi thường báo. Nhưng Lam Yến không giống nhau, Lam Yến nàng tưởng cấp nhà mẹ đẻ nâng kỳ, lại là nàng chính mình nghĩ ra được biện pháp vì nhà mẹ đẻ mưu hoa. Tứ gia hỗ trợ cũng chỉ là thế ô tô thị phụ tử thỉnh công mà thôi. Lam Yến nói muốn báo đáp tứ gia, nàng lại không biết ở tứ gia xem ra, tứ gia hắn từ Lam Yến này được đến xa so Lam Yến từ hắn kia được đến muốn nhiều đến nhiều. Chỉ là này đó tứ gia là sẽ không nói cho nàng. Hơn nữa tứ gia thích Lam Yến như vậy, thích Lam Yến muốn báo đáp hắn. Tứ gia đem Lam Yến ôm vào trong ngực ở nàng trên trán hôn hạ, đồng đốc, ngươi đem hải tử bình bình an an sinh hạ tới, ngươi cùng hải tử đều bình bình an an, đây là đối gia tốt nhất báo đáp. Hiện giờ Yến Nhi cũng là xuất thân mãn quân kỳ người Bắc Kỳ, Yến Nhi này thai nếu là cái A ca, kia hắn sẽ có một cái mẹ đẻ là mãn người, chạy mãn tộc người huyết mạch nhi tử. Tứ gia trong lòng hy vọng đây là đứa con trai, hy vọng có mẹ đẻ là mãn người nhi tử. Tứ gia là biết đến, Khang Hy tuy nói để sướng mãn hán một nhà thân, thậm chí Khang Hy chính mình trong thân thể cũng có nửa người hán huyết mạch, chính là ở Khang Hy trong mắt mãn người vĩnh viễn so người hán tôn quý. Khang Hy đông đảo hoàng tử, chỉ có mẹ đẻ là mãn người hoàng tử mới có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế. Những cái đó mẹ đẻ là người hán hoặc là hán quân kỳ hoàng tử, trời sinh đã bị bài trừ ở thừa kế người ở ngoài. Đúng là bởi vì như thế, tứ gia mới tưởng có mẹ đẻ là mãn người nhi tử. Chính là tứ gia chính mình cũng muốn cho mẹ đẻ là mãn nhi tử tiếp tục chính mình gia nghiệp. Càng quan trọng là, tứ gia đã có vấn đỉnh chi ý, cho nên hắn càng hy vọng càng muốn một cái mẹ đẻ là mãn người nhi tử. Đây cũng là tứ gia tích cực giúp Lam Yến nhà mẹ đẻ nâng kỳ nguyên nhân chí nhất. Lam Yến, này không tính. Ta nhất định sẽ đem con của chúng ta bình bình an an sinh hạ tới. Tứ gia, ngươi nói xem, ngươi có cái gì muốn? Hoặc là có cái gì ta có thể giúp đỡ sự, chỉ cần ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Thứ ra, ngươi còn hoài hài từ đâu, đừng hồ kêu loạn suy nghĩ. Ra không có gì muốn. Cũng không có gì sự muốn ngươi hỗ trợ. Không có sao. Đương nhiên là có. Bất quá hiện tại Yến Nhi có mang, sở hữu sự đều không có Yến Nhi trong bụng hài tử quan trọng. Lam Yến không tin, không có khả năng. Sao có thể không có đâu. Nhất định có. Thứ ra, ngươi nói sao, nói sao. Lam Yến bắt lấy tứ gia và táo làm lũng. Tứ gia, liền tính là có, hiện tại ngươi thân mình trọng, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi là có tinh lực xử lý công việc vặt, vẫn là có tinh lực xem xét sổ sách. Lam Yến nhìn tứ gia, này tính toán phủ vụ xem xét trong phủ sổ sách, đó là Phúc Tấn nên làm, ta chính là có tinh lực cũng không thể làm a. Lam Yến, tứ gia, nếu không ta cho ngươi làm thân quần áo đi, làm giày cũng đúng. Thế nào? Tứ gia, này phí mắt lại cố sức sự. Làm trong phủ kim chỉ phòng tú nương làm chính là. Trong phủ dưỡng tú nương cũng không phải phí công nuôi dưỡng. Lam Yến, này cũng không được, kia cũng không được. Hừ. Lam Yến không cao hứng. Thai phụ cảm xúc tựa như âm tình bất định tháng 6 thiên. Tứ gia thấy nàng chơi tiểu tính tình, không cấm bất đắc dĩ. Tứ gia thỏa hiệp, nếu không như vậy đi, thời tiết này tiệm nhiệt, ngươi cấp gia làm kiện mỏng y y bất quá, cũng chỉ có thể làm một kiện, không thể mệt. Lam Yến vừa nghe cao hứng, hảo. Ta lập tức gọi người chọn vải dệt cho ngươi làm xiêm y rìa. Cuối cùng là có việc làm. Cấp tứ gia làm xiêm y rìa, này cũng coi như là báo đáp tứ gia một chút. Lam Yến cao hứng không thôi. Lam Yến nói liền phải đứng dậy, tứ gia ôm nàng không buông tay. Tứ gia, này làm quần áo sự không đổi, ngươi trước bổi ra một hồi. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Vì làm kiện quần áo, hai người đều có điểm giống đấu trí đấu dũng. Tứ gia, mấy ngày này ra mệt đến hoảng, ở ngươi này. Có ngươi bồi ra, ra mới có thể an tĩnh sẽ. Tứ gia đều nói như vậy, Lam Yến nếu là không bồi tứ gia vậy không thể nào nói nổi. Lam Yến, hảo đi, ta bồi ngươi. Sau đó này một bồi, liền trước bồi nói chuyện thiếm, sau đó bồi dùng bữa tối, lại bồi tản bộ tiêu thực, cuối cùng liền bồi đến trên giường ngủ đi. Lam Yến mang thai sau tham ngủ, ngày hôm sau tứ gia dậy sớm đi thời điểm, Lam Yến còn ở hô hô ngủ nhiều, ngủ ngon lành đâu. Tứ gia lúc gần đi còn riêng công đạo thanh la. Gần chút thời gian đều không cần ở Lam Yến trước mặt nhắc tới làm quần áo cho sự, tận lực đừng làm Lam Yến nhớ tới làm quần áo, tận lực đừng làm Lam Yến làm quần áo. Tứ gia sẽ như vậy công đạo, vẫn là bởi vì Thanh La từng hướng hắn bẩm báo quá, Lam Yến tự mang thai sau trí nhớ kém không ít, thường xuyên vứt bừa bãi. Nay quá tứ gia không biết chính là, chuyện của hắn Lam Yến chính là vẫn luôn để ở trong lòng, Lam Yến nhưng không quên. Tỉnh ngủ sau liền kêu Thanh La lấy vải dệt cho nàng làm xiêm y gì, Lam Yến không chỉ có cấp tứ gia làm xiêm y gì, nàng còn có cái tân ý tưởng. Chương 93. Lam Yến, năm nay thời tiết này như thế nào như vậy nhiệt? Trong phòng tuy phóng băng buồn, nhưng Lam Yến vẫn là nhiệt đến ra mồ hôi, trên người dính hồ hồ. Bởi vì mang thai băng buồn nàng không dám nhiều phóng, sợ một lạnh một nóng chính mình sinh bệnh ảnh hưởng đến hài tử. Lục Nha, đúng vậy, nô tỳ cũng cảm thấy năm nay so năm trước càng nhiệt. Lam Yến, đúng không? Lục Nha gật gật đầu, Thanh La cũng là gật đầu. Nàng nguyên còn tưởng rằng là bởi vì nàng mang thai cho nên mới cảm thấy thời tiết đặc biệt nhiệt, nếu là liền Lục Nha các nàng đều cảm thấy năm nay đặc biệt nhiệt nói, kia thời tiết này là không bình thường. Thanh La, ngươi đi phòng bếp thịnh chút phóng lạnh chè đậu xanh cấp Hoàng Quân đưa đi. Thời tiết nóng bức, ngươi nói cho hắn đừng đến ngoài phòng phơi nắng, miễn cho bị cảm nắng. Còn có chè đậu xanh không cần phóng băng, ướp lạnh cũng không được. Hoàng Quân hắn dạ dày nhược, ăn không được quá lạnh đồ vật. Lam Yến lo lắng Hoàng Quân, làm Thanh La cấp Hoàng Quân đưa chè đậu xanh. Đang nói tứ gia từ bên ngoài tiến vào, mồ hôi đầy đầu. Lam Yến, thiên a này đại thái dương, tứ gia ngươi như thế nào lúc này tới? Lục Nha, đoan chén chè đậu xanh cấp tứ gia uống. Còn có phần đỉnh buồn bên ngoài phơi nhiệt nước gấm tiến vào hầu hạ tứ gia sát một chút thân mình, lại lấy ta mới làm lạnh phục cấp tứ gia thay, còn có dép lê, cũng lấy ra tới cấp tứ gia thay. Lam Yến vừa thấy tứ gia bộ dáng lo lắng không thôi, liền sợ tứ gia bị cảm nắng, vội vàng chỉ huy bọn tỷ nữ hầu hạ tứ gia. Tứ gia là sợ nhiệt thể chất, mỗi năm thời tiết nóng bức thời điểm tứ gia đều sẽ bị cảm nắng. Bị cảm nắng cũng thương thân, Lam Yến lúc này mới lo lắng. Phía trước Lam Yến hỏi qua đại phu, nàng đối chút hiểu biết. Tứ gia này sợ nhiệt dễ dàng bị cảm nắng, là cùng tứ gia tình huống thân thể có quan hệ. Tứ gia nhìn gầy nhưng rắn chắc, nhưng kỳ thật hắn thân mình đấy cũng suy yếu. Chỉ là hiện giờ tứ gia chính tráng niên nhìn không ra tới thôi. Sau lại Lam Yến lặng lẽ cùng Lâm Ma Ma hỏi thăm mới biết được, nguyên lai năm đó Đức Phi sinh tứ gia khi, tứ gia là không đủ nguyệt sinh non nhi. Tứ gia sinh hạ tới lúc sau là dưỡng ở Hiếu Y Hoàng hậu bên người. Chỉ là tứ gia rốt cuộc không phải Hiếu Y Hoàng hậu thân tử. Hiểu ý hoàng hậu tuy đem tứ gia nuôi sống nuôi lớn, nhưng không có sấn tứ gia khi còn nhỏ đem tứ gia thể nhược đáy mỏng cấp hoàn toàn điều dưỡng hảo. Hiểu ý hoàng hậu qua đời lúc sau, tứ gia tuy trở lại Đức Phi bên người, nhưng lại cùng cái không nương hài tử giống nhau, chính mình ở trong cung gian nan rẽ rủa sinh tồn, sinh hoạt chỉ so hiểu ý hoàng hậu còn ở khi càng kém, tự nhiên cũng không có khả năng điều dưỡng thân thể. Hơn nữa lúc ấy tứ gia cũng bất quá là 11-12 tuổi hài tử, nào hiểu được điều trị thân thể. Đứa nhỏ này thân mình suy yếu đáy mỏng, từ nhỏ thời điểm bắt đầu điều dưỡng tốt nhất, sai rồi thời cơ tốt nhất, về sau lại như thế nào bổ cũng bổ không trở lại. Cùng hiện tại từ nhỏ đến Đức Phi cùng Khang Hy sủng ái 14 gia so sánh với, tứ gia chính là cái không cha không mẹ hài tử, nuôi thả dã man sinh trưởng lớn lên. Biết này đó sau, Lam Yến không cấm càng thêm đau lòng tứ gia. Lúc này mới thấy tứ gia mạo đại thái dương tới, nàng lo lắng không thôi. Tứ gia thấy Lam Yến vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng. Còn có Lam Yến quan tâm hắn, tứ gia trong lòng cảm động lại cao hứng, bất quá cũng lo lắng Lam Yến, ngươi mau ngồi xuống. Ngươi thân mình trọng, mau ngồi xuống. Yên tâm đi, gia không có việc gì, đừng lo lắng. Lam Yến trừng mắt nhìn tứ gia liếc mắt một cái, ngươi còn không có sự sao. Ngươi nhìn ngươi cả người là hãn, đều nhiệt thành như vậy còn mạo đại thái dương tới, nếu là bị cảm nắng làm sao bây giờ. Tứ gia tiếp theo chè đậu xanh uống lên đi xuống, này đậu xanh như thế nào không băng a? Lam Yến nghe vậy trừng tứ gia, ngươi còn muốn ăn băng đâu. Nay chè đậu xanh đều là sáng sớm nấu hảo phóng lạnh, ngươi cũng chỉ có thể ăn cái này. Nay đại trời nóng ngươi phơi đến nóng hầm hập, trở về một chén băng chè đậu xanh đi xuống, ngươi dạ dày còn muốn hay không? Ngươi này thân thể còn muốn hay không? Biết rõ chính mình dạ dày nhược, cũng không biết chú ý chút. Ngươi như vậy còn không bằng Hoàng Quân ngoan đâu, ngươi như vậy làm ta như thế nào yên tâm. Còn có hiện tại tuy thời tiết nhiệt, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp tẩy nước lạnh. Hơn nữa ngươi còn mới ra hãn, càng không thể trực tiếp tẩy nước lạnh. Ta làm người đem thủy đặt ở bên ngoài phơi nhiệt, nếu là năng liền thêm nữa thủy đi vào, bất quá không thể không lạnh. Ta cùng ngươi nói à, thời tiết này nhiệt thời điểm, tẩy nước gấm tắm mới có thể càng giải nhiệt hơn nữa không thương thân thể. Chờ ngươi tẩy xong rồi, liền mát mẻ. Nếu là nước lạnh tắm, tổn hại thân thể không ra, tẩy xong sau còn càng nhiệt đâu. Việc này ta có trải qua, ngươi phải nghe lời ta. Lam Yến lại nhải niệm tứ gia. Tứ gia nghe xong cười, cũng không ngăn cản như cũ làm Lam Yến tiếp tục nhắc mãi. Chưa từng có người nào như thế thiệt tình quan tâm quá hắn, cũng không có người như thế nhắc mãi quá hắn. Hắn tuy có dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ, nhưng hắn từ hai cái ngạch nương kia được đến yêu thương rất ít. Bên người tuy không thiếu hầu hạ nô tài, nhưng nô tài chỉ là nô tài, hầu hạ hắn là bọn họ bổn phận, bọn họ hầu hạ hắn cũng là từ hắn được đến cái gì, được đến yên ổn, được đến tiền tiêu hàng tháng tiền bạc, thậm chí được đến quyền thế cùng phú quý. Bọn họ cũng không phải thiệt tình quan tâm hắn. Đến nôi hắn thế thiếp, các nàng tranh sủng quan tâm hắn, mục đích bất quá là nghĩ đến hắn sủng ái, được đến con nối dõi, từ hắn này được đến địa vị cùng quyền thế cập vinh hoa phú quý, vì các nàng nhà mẹ đẻ đòi lấy chỗ tốt, các nàng cũng không từng chân chính quan tâm quá hắn. Nhưng Lam Yến không giống nhau, hắn cùng Lam Yến ở bên nhau, hắn cấp Lam Yến xa không có hắn từ Lam Yến kia đạt được nhiều. Lam Yến cũng chưa từng từ hắn này đòi lấy qua cái gì. Tứ gia từ Lam Yến nhắc mãi chung cảm nhận được Lam Yến đối hắn quan tâm, chân chính thiệt tình quan tâm, cho nên tứ gia thật cao hứng. Tuổi gần nhi lập chi năm, hắn rốt cuộc có một cái thiệt tình quan tâm người của hắn. Tứ gia, ta nói ngươi đâu? Thấy tứ gia còn muốn uống một chén chè đậu xanh, Lam Yến lại niệm hắn. Ở tứ gia xem nàng khi Lam Yến tiếp tục nói, đậu xanh tính hàn, liền tính không phải ướp lạnh cũng không thể uống nhiều. Ngươi đều uống lên hai chén, không thể uống nữa. Tứ gia, ngươi chạy nhanh đi tắm phòng rửa mặt chải đầu, Lục Nha chạy nhanh gọi người đi vào hầu hạ. Lam Yến đem hạ nhân còn có tứ gia đều chỉ huy đến xoay quanh, Tô Bồi Thịnh nhìn đến tứ gia còn thích thú, trong lòng cảm thán. Này ô Tô Phúc Tấn thật đúng là thần nhân a, mãn hậu viện chủ tử cũng chỉ có ô Tô Phúc Tấn dám như vậy cùng Bối Lạc gia nói chuyện. Cũng chỉ có ô Tô Phúc Tấn nói như vậy Bối Lạc gia mới không sinh khí. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đi theo đi hầu hạ tứ gia. Lam Yến không theo vào đi tắm phòng, nàng liền ngồi ở trên giường đất chờ, lặng lẽ uống lên nửa chén chè đậu xanh, nàng cũng không dám uống nhiều. Không có một hồi tứ gia liền tẩy xong ra tới, tứ gia trên người ăn mặc vô tay háo háo trên, hạ thân ăn mặc đến đầu gối trở lên quần đùi, trên chân lê dép lê, cứ như vậy đi ra. Quần áo cùng giày đều Lam Yến cấp tứ gia làm. Tứ gia đây là lần đầu tiên xuyên như vậy quần áo, tứ gia còn có chút không thói quen. Bất quá tứ gia vẫn là có thể tiếp thu, rốt cuộc tứ gia ở cảnh trong mơ xem qua Lam Yến ba ba xuyên qua như vậy quần áo. Cảnh trong mơ mùa hè thời điểm, đại đa số người đều là như vậy xuyên. Nhìn đến tứ gia đi ra, lần đầu tiên thấy tứ gia như vậy xuyên, Lam Yến thiếu chút nữa cười ra tới. Bất quá nàng nhịn xuống. Nàng sợ nàng cười ra tới về sau, tứ gia sẽ không chịu như vậy xuyên. Tứ gia, đây là ngươi cấp gia làm quần áo, còn có giày. Tứ gia đi đến Lam Yến trước mặt kéo hạ thân thượng quần áo nói, sau đó còn nâng nâng chân cấp Lam Yến xem. Lam Yến, dù sao là ở trong phòng, lại không có người ngoài ở, hà tất để ý nhiều như vậy. Tại đây trong phòng nên như thế nào tự tại, như thế nào thoải mái liền như thế nào tới. Đến nỗi cái gì hình tượng quy củ, kia đều là làm cho người khác xem. Nơi này lại không có người khác, cho nên không cần thời thời khắc khắc ở hình tượng quy củ. Chúng ta là người, lại không phải con rối, nơi nào có thể vẫn luôn một cái dạng đâu. Tứ gia nghe Lam Yến lời này, cười lắc lắc đầu, bất quá hắn không phản bác. Nếu là ở gặp được Lam Yến phía trước, nơi trốn trọng quy củ nói một chút cứu tứ gia khẳng định không tiếp thu được như vậy không quy củ không hình tượng hành vi. Bất quá đã trải qua quá cảnh trong mơ thế giới tẩy lễ tứ gia, liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Tứ gia, mấy ngày này thời tiết nóng bức, gia vội cũng không có thời gian tới xem ngươi, ngươi cùng hải tử tốt không? Tứ gia nói lại lặng lẽ uống lên nửa chén chè đậu xanh, hắn cho rằng Lam Yến không nhìn thấy. Lam Yến thấy, nàng chỉ là chưa nói. Lam Yến, ta thực hảo. Ta ở trong phòng ngốc không đi ra ngoài, cũng không phơi nắng, hảo đâu. Nhưng thật ra tứ gia ngươi, thời tiết nóng bức, ngươi lại như vậy vội, nhưng ngàn vạn chú ý thân thể. Tứ gia, ngươi yên tâm đi, gia sẽ chú ý hoàng thượng tính toán tháng 6 sơ đi tuần du tái ngoại, lần này gia không cần tùy hố. Chờ vội xong mấy ngày này, hoàng thượng ra kinh sau thì tốt rồi. Gia là có thể rảnh rỗi, đến lúc đó nhiều bồi bồi ngươi. Lam Yến, hoàng thượng không phải mới nam lưu động tới sao? Lúc này mới trở về không bao lâu đi, này lại muốn ra kinh. Khang Hy thật đúng là cái ngốc không được hoàng đế, này nam tuần bắc tuần, hoa nhưng đều là trắng bóng bạc. Tưởng tượng đến tứ gia từng cùng nàng để qua quốc khố vô bạc, nghĩ đến tứ gia chấp trưởng hộ bộ vì quốc khố bạc vất vả, Lam Yến liền đau lòng tứ gia hoán Khang Hy. Có Khang Hy cái này một cái a mã, tứ gia cũng là đảo tám đời múc. Lại nghĩ đến Cửu Long đoạt đích, còn có kia bị cả hai cùng tồn tại hai phế thái tử, Khang Hy này đó hoàng tử có Khang Hy cái này a ca, tất cả đều là đổ tám đời múc. Tứ gia, tuần du hàng ngoại, vì trấn an củng cố cùng Mông Cổ quan hệ, này chính là quốc sự. Vừa lúc hoàng thượng cũng có thể đi hành cung tránh nóng. Lam Yến, Khang Hy chính mình chạy tới hành cung tránh nóng đi, lại lưu trong cung những cái đó lớn nhỏ các phi tần ở trong cung ngao. Lam Yến, bốn ngươi sợ nhất nhiệt, hoàng thượng nên làm ngươi đi theo cùng đi hành cung tránh nóng mới là. Hiện tại đi theo hoàng đế đi tổng so với bị đặt ở kinh thành hảo. giống năm trước như vậy, ai biết hoàng đế có thể hay không trên đường nghĩ tới, lại triệu tứ gia đi tái ngoại. Nay đại trời nóng cưỡi ngựa chạy đến tái ngoại, tứ gia thân thể nơi nào chịu nổi. Tứ gia, nay ai tùy giá, kia đến xem hoàng thượng ý chỉ, há là gia muốn đi là có thể đi. Bất quá gia đã nghĩ kỹ rồi, chờ hoàng thượng ly kinh sau, gia mang ngươi cùng mấy cái hải tử đi kinh giao thôn trang thượng tránh nóng đi. Lam Yến vừa nghe nhất thời vui sướng không thôi, tứ gia, ngươi thật muốn mang ta đi thôn trang thượng tránh nóng. Tứ gia, đúng vậy. Cao hứng đi. Lam Yến, ân, cao hứng. Từ trước đến nay sau ta còn không có từ đi ra ngoài qua đâu, cũng không biết kinh thành bên ngoài trông như thế nào. Từ nàng xuyên qua đến đại thanh sau, nàng thật đúng là không đi ra ngoài nhìn xem quá lớn thanh triều kinh thành là bộ dáng gì. Ngày đó cùng Phúc Tấn tiến cung khi thiên cũng chưa lượng, cho nên cái gì cũng nhìn không tới. Trở về thời điểm nàng đã ngất xỉu, càng là cái gì cũng không biết. Lam Yến nói chuyện có bại lộ, tứ gia cố trang không rõ hỏi nàng, ngươi nói cái gì? Cái gì từ trước đến nay? Lam Yến nghe vậy lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói lỡ miệng, cho nên nàng chạy nhanh giải thích bổ cứu, ta nói là vào phủ tới về sau. Chính là ta vào phủ tới về sau còn không có đi ra ngoài quá. Thiến cung thỉnh an kia một lần không tính. Sợ tứ gia nắm không bỏ, Lam Yến chạy nhanh nói sang chuyện khác, tứ gia, ta nghe bọn hạ nhân nói, bởi vì thời tiết quá nhiệt, đã có không ít địa phương xuất hiện khô hạn, có phải hay không? Tứ gia, là có chút địa phương xuất hiện khô hạn, bất quá tình huống còn không tính quá nghiêm trọng. Lam Yến, tứ gia, ngươi không có ngươi cảm thấy năm nay thời tiết này quá nhiệt, nhiệt đến có chút gì sao? Hơn nữa hiện tại đã xuất hiện khô hạn. Câu cửa miệng nói đại khô hạn lúc sau tất có đại úng, năm nay có thể hay không? Chương 94. Tứ gia vô vỗ Lam Yến tay, này bên ngoài sự ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lam Yến, ta nhưng thật ra không nghĩ, chính là ta đau lòng ngươi à, cũng đáng thương những cái đó. Lam Yến nói đến này dừng một chút, nàng còn nói thêm, năm nay tự tháng riêng khởi ngươi liền vẫn luôn ở vội, đều không có nghỉ quá. Chính là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi a. Kỳ thật Lam Yến mới vừa rồi là tưởng nói nếu là phát sinh hồng úng nói, đáng thương những cái đó gặp tai họa bà tánh. Chính là nàng lại nghĩ đến chính mình thân phận, đây là chính sự nàng không thể trộn lẫn, hơn nữa nàng cũng làm không được cái gì. Cuối cùng vẫn là đem đề tài quải đến lo lắng tứ gia thượng. Tuy rằng Lam Yến chưa nói, nhưng tứ gia lại biết nàng ý tứ. Bất quá tứ gia cũng không nghĩ nói này hồng úng việc. Tứ gia, cho nên à, chờ hoàng thượng ra kinh. Gia liền mang ngươi cùng bọn nhỏ thôn trang thượng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhắc tới đi thôn trang, Lam Yến lại chờ mong cao hứng lên, nói như vậy, kia hoàng thượng vẫn là sớm một chút ra kinh đi. Như vậy chúng ta cũng có thể sớm ngày đi thôn trang thượng. Thứ gia ngươi nói, cũng không thể nuốt lời Nga. Thứ gia, yên tâm, gia nhất định mang ngươi đi. Đúng rồi, nay quần áo ăn mặc rất thoải mái, còn có này giày cũng không tồi. Như thế nào làm, nhưng có dạng đồ. Gia làm kim chỉ phòng nhiều làm mấy thân. Lam Yến nghe tứ gia muốn, không nói hai lời liền cho, Lục Nha, đem dạng đồ lấy tới cấp Tô Bồi Thịnh. Tứ gia bồi Lam Yến nói chuyện thiếm. Trong phòng phóng băng buồn, tứ gia mới vừa giặt sạch nước gấm tắm ra tới, hắn thật đúng là liền không cảm thấy kia nhiệt. Phía trước tứ gia cũng không tin tưởng Lam Yến nói cái gì trời nóng tắm nước nóng ra tới mát mẻ, mới vừa rồi hắn nghe Lam Yến làm, chỉ là hưởng thụ nàng quan tâm mà thôi. Hiện tại không cảm thấy nhiệt, mới hiểu được tới Lam Yến nói chính là thật sự. Nếu tứ gia hỏi, Lam Yến nhất định sẽ nói cho hắn, đây là độ ấm kém lý. Khó được nghỉ ngơi, tứ gia còn bồi Lam Yến ngủ cái ngủ trưa, đến hạ giờ thân sau tứ gia mới rời đi. Thời tiết nhiệt Lam Yến cũng không có đi đưa tứ gia. Tứ gia từ trong phòng ra tới, đứng ở cửa nhìn đến trong viện phóng mấy cái che miếng vải đen đồ vật tứ gia nghi hoặc hỏi. Tứ gia, này đó đều là cái gì a? Tới khi thái dương phơi, hắn vội vàng vào nhà không quá chú ý tới. Này tối om đồ vật bãi ở trong sân dọa người đâu? Thanh La nói cho tứ gia, đây là chủ tử làm phơi thủy chờ buổi chiều tắm gội dùng. Chủ tử nói như vậy tỉnh tuổi lửa. Ở kinh thành mặc kệ là trong hoàng cung vẫn là hoàng tử phủ cập vương công các quý tộc, nhưng đều là mua xài dùng. Lam Yến làm phơi thủy dùng, có thể tiết kiệm được một bút tuổi lửa tiền. Mấy tháng xuống dưới, có thể tỉnh không ít đâu. Nghe Thanh La nói tứ gia nhớ tới giữa trưa hắn tắm gội dùng thủy chính là phơi. Tứ gia, vì sao còn che miếng vải đen? Thanh La, nô tỳ cũng không hiểu. Bất quá chủ tử nói là miếng vải đen hút nhiệt, che miếng vải đen phơi thủy nhiệt đến mau. Thả mà che miếng vải đen cũng để ngừa cho bụi tạp vật rất trong nước. Còn có che thủy lạnh đến chậm một chút. Chủ tử chính là nói như vậy. Ân. Tứ gia gật gật đầu, hắn biết, đây là Lam Yến ở cảnh trong mơ tri thức. Tứ gia vừa muốn đi, Thanh La gọi lại tứ gia, chủ tử công đạo quá, nếu là bối lạc gia lúc đi, làm ngài bung dù đi, miễn cho Thái Dương tỉnh ngài nhiệt hỏng rồi thân mình. Theo sau Thanh La lấy ra một phen so bình thường dùng dù còn muốn đại rất nhiều cây dù cấp Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh xem tứ gia, vậy đánh đi. Tuy rằng một người nam nhân không phải ngày mưa bung dù quái, nhưng Lam Yến tâm ý tứ gia cũng không đành lòng cự tuyệt. Tô Bồi Thịnh mở ra cây dù che đến tứ gia trên đầu, tứ gia cảm giác ánh sáng lập tức tối sầm chút. Tứ gia ngẩng đầu xem, liền nhìn đến cây dù nội họa, họa chính là có chuyện xưa tình tiết tranh liên hoàn. Một bộ phó tiểu họa, liên xuyến lên giảng một cái chuyện xưa. Tứ gia nhìn về phía Thanh La hỏi, này lại là sao lại thế này? Thanh La, này dù là chủ tử vẽ, làm chuyên môn làm che vũ che nắng lưỡng dụng cây dù. Hôm nay mới vừa làm tốt sau giờ ngọ vừa mới đưa tới. Này cây dù cách làm là chủ tử yêu cầu, có thể che khuất ánh mặt trời ở dưới dù không nhiệt. Chủ tử làm rất nhiều đêm đâu. Thứ gia thở dài một chút, được rồi, đi thôi. Thứ gia, Yến Nhi ái lăn lộn, liền từ nàng lăn lộn đi. Nàng hiện tại có mang, lăn lộn có thể làm nàng trong lòng hảo chút, vậy làm nàng lăn lộn đi. Tô Bồi Thịnh bung dù cấp tứ gia che Thái Dương, dù phi thường đại, Tô Bồi Thịnh đi theo tứ gia bên người đều có thể đem hắn cấp che đi vào. Bắt đầu tứ gia chỉ là bất đắc dĩ không đành lòng cô phụ Lam Yến quan tâm mới quyết định dùng này dù. Chờ hắn ở Thái Dương phía dưới đi rồi một hồi, tứ gia liền cảm giác được này ô che nắng chỗ tốt. Đánh này dù Thái Dương thật là không phơi, che không có Thái Dương phơi đến, hắn cảm giác không như vậy nhiệt. Dĩ vãng ở Thái Dương phía dưới đi một hồi, liền phơi đến hắn ra một thân hãn hơn nữa phơi đến hắn đầu váng mắt hoa. Nhưng đánh này dù lại có kia khó chịu cảm giác. Tứ gia, này giấy không tồi, quay đầu lại ngươi đi ngươi ô tô chủ tử kia, làm ngươi ô tô chủ tử đem cách làm cho ngươi, ngươi tìm thợ thủ công nhiều làm chút. Tô Bồi Thịnh, là nô tài nhớ kỹ. Bối Lạc gia, nô tài cũng cảm thấy này dù dùng tốt, ô tô chủ tử thật đúng là thông tuệ lại tâm tư linh. Tô Bồi Thịnh khen Lam Yến khi chú ý tứ gia. Nhìn đến tứ gia nghe xong hắn nói khỏe môi giơ lên, Tô Bồi Thịnh càng ra sức khen Lam Yến. Ô tô chủ tử không chỉ có thông tuệ còn tâm địa thiện lương, còn có yêu thích hải tử yêu thương nhị A-ca. Nhị A-ca tử có ô tô chủ tử chiếu cố lúc sau, không chỉ có thân thể hảo, liền tính tình cũng càng ngày càng rộng rãi. Tô Bồi Thịnh khen chi từ là thao thao bất tuyệt, tứ gia không ngăn cản hắn, hắn liền vẫn luôn khen, thẳng đến bước vào tiền viện nghe được truyền đến kêu to tứ gia thanh âm, Tô Bồi Thịnh mới chạy nhanh dừng lại. Tô Bồi Thịnh lặng lẽ lau đem hãn, tứ gia liếc mắt nhìn hắn, Tô Bồi Thịnh nhất thời trong lòng căng thẳng. Tô Bồi Thịnh trong lòng khóc không ra nước mắt, Bối Lạc gia, nô tài sai rồi, nô tài không nên nghiền ngẫm ngài tâm tư. Tứ ca, kêu tứ gia chính là thập tam gia, hắn lại kêu một tiếng. Tứ gia, đi thôi, đi thư phòng lại nói. Là tứ gia ước thập tam gia lúc này tới. Thập tam gia cùng tứ gia sóng vai đi, hôm nay cũng chưa trời mưa, tứ ca ngươi như thế nào còn đánh lên dù tới. Đại nam nhân, sợ cái gì phơi nắng? Tô Bồi Thịnh nghe thập tam gia nói chạy nhanh thế tứ gia giải thích, này dù là ô tô Phúc Tấn riêng làm người làm ô che nắng. Ô tô Phúc Tấn lo lắng ngày độc phơi bị thương Bối Lạc gia, cho nên riêng làm người làm này dù, luôn mãi dặn dò nô tải phải cho Bối Lạc gia che Thái Dương. Thập tam gia, tiểu tứ tẩu làm. Thằng nam thập tam gia ghét bỏ ngẩng đầu xem cây dù, này vừa thấy phát hiện dù trung càn khôn. Gì? Này dù bên trong lại vẫn có khắc càn khôn, a này họa chính là chuyện xưa đi. Thập tam gia vừa thấy này dù thượng họa chuyện xưa tiểu họa, hắn liền thích. Tứ ca, tiểu tứ tẩu làm này cây dù có ý tứ, này dù ngươi đưa ta đi. Thập tam gia coi trọng này dù. Tứ gia, không được. Này dù là ngươi tiểu tứ tẩu cấp ra làm. Ngươi muốn, quay đầu lại ra làm người làm tốt đưa tân cho ngươi. Lam Yến riêng làm cho hắn đổ vật, hắn nhưng luyến tiếp tặng người. Thập tam gia, kia hành đi. Tứ ca ngươi cũng đừng quên. Nếu là tiểu tứ tẩu cấp tứ gia làm, hắn vậy không đoạt người sở hảo. Tán gẫu tới rồi thư phòng, hai anh em nói lên chính sự tới. Thập tam gia, tứ ca, lần này Hoàng A Mã tuần du tái ngoại, đi theo danh sách thượng lại có ta. Tứ ca, ta không nghĩ đi. Nói lên tùy hố, thập tam gia trong mắt liền để lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi. Thập tam gia phía trước đi theo Khang Hy đi Nam Tuần, thập tam gia là bị lần này Nam Tuần cấp dọa sợ. Thập tam gia, lúc này đây tuần du tái ngoại, thẳng quận vương cùng thái tử cũng đều đi, tùy hô danh sách Nam Tuần khi giống nhau. Thứ ca, ta sợ hãi lại phát sinh Nam Tuần khi sự. Kia dọc theo đường đi, đại ca cùng nhị ca còn không có nô tài tự tại. Thứ ca, như vậy nơi nào giống tôn quý hoàng tử trưởng tử cùng hoàng thái tử, vậy cùng tù phạm giống nhau. Thứ ca, đệ sợ hãi a. Thập tam gia lại nói tiếp cả người đều sợ hãi đến phát run. Thứ ra, câm mồm. Nói như vậy ngươi cũng dám nói. Ngươi không muốn sống nữa. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Hoàng thượng cho ngươi đi, ngươi phải đi. Không phải do ngươi. Thập tam gia, chính là tứ ca, ta sợ hãi a. Tứ gia, hiện tại biết sợ hãi, ngươi sớm làm gì đi. Tứ gia trừng mắt nhìn thập tam gia liếc mắt một cái, bất quá cuối cùng vẫn là cấp thập tam gia ra chủ ý. Lần này tùy hô còn có tiểu 15 cùng tiểu 16, tới rồi tái ngoại ngươi liền cùng tiểu 15 tiểu 16 ở bên nhau, đừng lạc đơn. Tận lực tránh đại ca cùng thái tử, không có việc gì cũng đừng hướng ngự tiền thấu. Đừng ngây ngốc bị người đương thương xử. Thập tam gia, ta làm sao không biết, chính là lấy ta đương thương xử không phải người khác là Hoàng A Mã A, lời này thập tam gia không dám nói ra. Liền tính là ta tưởng cùng 15-16 cùng nhau, Hoàng A Mã triệu kiến, đại ca cùng thái tử kêu, ta có thể không đi sao. Thứ gia, thật sự không được, tới rồi tái ngoại ngươi liền trang bệnh đi. Thập tam gia, ta thân thể luôn luôn hảo, nào dễ dàng như vậy liền sinh bệnh. Trang bệnh không thể gạt được thái y, nếu là Hoàng A Mã đã biết, sẽ càng tức giận. Thứ ca này đều cho hắn ra cái gì chủ ý. Thứ gia, vậy thật bệnh. Thập tam gia, thật bệnh. Như thế nào bệnh a? Thứ gia, ngươi đi tái ngoại thời điểm, làm đệ tử nhiều trang chút đậu xanh cho ngươi mang qua đi. Sau đó ngươi ở như vậy. Nguyên với ở Lam Yến kia ăn chè đậu xanh cùng tắm nước nóng linh cảm, tứ gia cấp thập tam gia ra cái thật bệnh chủ ý. Tứ gia, chiếu gia làm, bảo quản ngươi thật bệnh. Bất quá chính là thương chút thân thể. Thập tam gia, thương thân thể tổng so ném mạng nhỏ cường. Tứ ca, đệ đệ tạ lạc. Tứ gia, ngươi nhưng đừng cùng đệ muội nói, là gia cho ngươi ra chủ ý bằng không lần sau đi ngươi trong phủ, đệ muội không cho ra vào cửa. Thập tam gia, tứ ca nói giỡn đâu? Sao có thể chứ? Đệ đệ cảm kích đều không kịp đâu. Hiện giờ cũng chỉ có tứ ca ngươi nguyện ý kéo đệ đệ một phen. Tứ gia, ngươi yên tâm đi tái ngoại đi, đệ muội ta đây sẽ công đạo ngươi tứ tẩu chiếu cố đệ muội. Tứ gia đưa thập tam gia rời đi, thập tam gia còn không có quên dù sự, tứ ca, đừng quên đệ đệ dù a. Tứ gia, đã biết, làm tốt ra khiến cho người cho ngươi đưa đi. Đi nhanh đi. Tới gần Khang Hy Ly Kinh, tứ gia càng thêm bận rộn. Lam Yến lại hợp với nhiều ngày không thấy tứ gia bóng dáng. Rốt cuộc chờ đến Khang Hy Ly Kinh, Lam Yến tái kiến tứ gia khi, tứ gia so lần trước thấy khi càng gầy. Nhìn Lam Yến lo lắng không thôi. Tứ gia lại rất cao hứng, thấy Lam Yến liền cùng Lam Yến nói. Tứ gia, thu thập một chút, gia mang ngươi đi kinh giao thôn trang tránh nóng đi. Chương 95. Lam Yến bị tứ gia đỡ thật cẩn thận lên xe ngựa, theo sau tứ gia mới lên đây. Ở Lam Yến sở ngồi xe ngựa mặt sau là nhị khanh khách Mạt Nhã Kỳ, nhị A ca Hoàng Quân cùng tam A ca Hoàng Khi. Lần này đi thôn trang thượng tránh nóng, tứ gia cũng chỉ mang theo Lam Yến một cái thiếp thất cùng ba cái hài tử. Thậm chí mặt khác thê thiếp tứ gia cũng chưa mang. Lam Yến nhưng nhớ rõ đương tứ gia nói muốn mang nàng cùng ba cái hài tử đi tránh nóng khi, hậu viện nữ nhân kia ánh mắt, hận không thể đem nàng bắn thành cái sảng. Bởi vì thời tiết nhiệt, Lam Yến bọn họ là sáng sớm ra cửa. Xe ngựa đi qua phố xá sâm ớt khi, Lam Yến nhịn không được nhấc lên bức màn một góc hướng ra ngoài xem. Bên ngoài người đi đường, người tới lui tới, các loại giao hàng thanh, phi thường náo nhiệt. Đây là Lam Yến lần đầu tiên thấy cổ đại chợ, nàng thực hưng phấn, trộm xem trên mặt nàng tươi cười cũng chưa lui quá, đôi mắt sáng lấp lánh, để lộ ra hứng thú. Ngoài xe các loại đồ ăn mùi hương phiêu vào được, Lam Yến nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm giác chính mình đói bụng. Sau đó Lam Yến quay đầu xem tứ gia, có thể hay không? Không thể. Lam Yến còn chưa nói xong đã bị tứ gia đánh gãy, nàng tâm tư tất cả đều ở trên mặt, tứ gia liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng, căn bản không cần đoán nàng tâm tư. Lam Yến tay nhỏ nắm tứ gia ống tay háo làm nũng, tứ gia, gia nói không được liền không được. Bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, ngươi còn hoài hài tử, không thể ăn vài thứ kia. Tứ gia từ xe dương ám các lấy ra điểm tâm, lúc này có điểm tâm, ngươi nếu là đói bụng, liền ăn trước chút điểm tâm đi. Lam Yến bĩu môi không cao hứng. Nhưng tứ gia lại không quen nàng, ngươi đều phải đương ngạch nương, đến vì ngươi trong bụng hải tử suy xét ra bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, bị thương hải tử làm sao bây giờ. Tứ gia nhắc tới hải tử, Lam Yến nghĩ nghĩ liền thỏa hiệp. Lam Yến vốn là không phải vô cớ gây rối tính tình. Lam Yến, hào đi. Tứ gia thấy nàng nghe lời, lại mềm lòng, ngươi muốn ăn cái gì, quay đầu lại làm thanh la nhớ kỹ, ra làm người cho ngươi làm. Chính cầm điểm tâm yên lặng ăn Lam Yến nghe được tứ gia nói, đống nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tứ gia, thật sự có thể chứ? Tứ gia, có thể. Sau đó Lam Yến liền đem nàng kia mang theo điểm tâm tiết tay đi kéo tứ gia tay, làm nũng mà nói, ta liền biết tứ gia người tốt nhất. Tứ gia duỗi tay đem nàng ôm trong lòng ngực, ngươi nha. Tứ mang thai lúc sau, Lam Yến là càng ngày càng tính trẻ con. Không chỉ có là Lam Yến đối náo nhiệt phố xá tò mò cảm thấy hứng thú, mặt sau trên xe ngựa ba cái hài tử cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Cũng đều vén rèm lên hướng ra ngoài xem đâu. Tới rồi thôn trang thượng, xuống xe Lam Yến liền gấp không chờ nổi nghĩ đến chỗ đi một chút. Tứ gia đỡ nàng tiểu tâm mà dưới tàng cây đi tới, nhìn đến mãn nhãn màu xanh lục, Lam Yến cảm thấy cả người nháy mắt thoải mái. Lam Yến, vẫn là thiên nhiên hảo, vẫn là này vùng ngoại ô thôn trang ngoại, rộng mở không nói còn mát mẻ. Nơi này có thể so ở kinh thành thoải mái nhiều. Tứ gia, ngươi nếu là thích, về sau có thời gian ra lại mang ngươi tới chính là. Lam Yến vừa nghe nắm lấy tứ gia tay, đây chính là gia ngươi nói, ta nhưng nhớ kỹ. Tứ gia, đúng vậy, gia nói. Lam Yến cao hứng, sau đó chỉ vào nơi xa hỏi tứ gia là nào, nhiên lại chỉ vào thụ hỏi tứ gia cái gì thụ. Lam Yến hứng thú bừng bừng, nàng hỏi tứ gia đều nhất nhất trả lời. Hai người một chỗ, tứ gia đỡ người mang lục giáp Lam Yến, hai người chậm rãi đi tới, tựa như một đôi phu thê. Lam Yến đã mang thai 8 tháng, nàng bụng đã rất lớn, cho nên tứ gia đỡ nàng cũng là thật cẩn thận. Lẽ ra nàng tháng lớn, không nên ra khỏi thành. Bất quá Lam Yến thật sự là nhiệt đến chịu không nổi, hơn nữa tứ gia cũng lo lắng trong phủ, cho nên mới mang Lam Yến tới thôn trang thượng tránh nóng. Vì Lam Yến an toàn, tứ gia thậm chí liền mặt khác thê thiếp một cái cũng chưa mang. Tứ gia để phòng phúc tấn bọn họ đâu. A Mã, hai người chính đi tới, phía sau truyền đến hải tử thanh âm, hai người dừng lại quay đầu lại xem là Hoàng Quân. Hoàng Quân nhìn đến bọn họ đã chạy chậm lại đây. Lam Yến, chậm một chút, mặc chạy, đừng ngã. Thấy Hoàng Quân chạy tới, Lam Yến lo lắng chạy nhanh nói thẳng. Hoàng Quân, A Mã, Ngạch Nương. A Mã, Ngạch Nương, các ngươi ra tới cũng không gọi Nhi Tử. Nhi Tử muốn cùng Ngạch Nương cùng nhau. Hoàng Quân nói duỗi tay dắt Lam Yến tay, Lam Yến ngẩng đầu một cái mũi điểm hạ, sau đó nắm hắn tay. Sau đó ôn nhu mà cùng Hoàng Quân nói chuyện, tứ gia nhìn hai mẹ con. Ở Hoàng Quân ra tới lúc sau, cũng đi theo đuổi theo ra tới nhị khanh khách Mạt Nhã Kỳ liền nhìn đến này một bộ, nàng trong mắt biểu lộ khó chịu nhưng lại hâm mộ ánh mắt. Khó chịu rõ ràng là cùng mẫu thân tỷ đệ, Hoàng Quân lại khác nhận người khác vì mẫu. Nhị khanh khách trong lòng thế lý chắc phúc tấn bất bình. Chính là nàng nhìn đến Lam Yến đối Hoàng Quân ôn nhu bộ dáng, trong lòng lại hâm mộ. Nhị khanh khách, chính là Ngạch Nương nhất được sủng ái khi, A Mã cùng Ngạch Nương chi gian tựa hồ cũng không có như thế quá. Ngạch Nương cũng không có giống thứ phúc tấn như vậy ôn nhu đối đãi quá nàng cùng Hoàng Quân. Bởi vì Lý Trác Phúc Tấn chưa từng như thế đối đãi quá nàng, đương nhiên nàng cũng biết Lý Trác Phúc Tấn cũng chưa từng như thế ôn nhu đối đãi quá Hoàng Quân. Bởi vì ở Lý Trác Phúc Tấn trong lòng tranh sủng, được đến tứ gia sủng ái xa so nhi nữ quan trọng. Lý Trác Phúc Tấn sinh hạ nhi nữ tựa hồ chính là vì tranh sủng. Hiện tại Lý Trác Phúc Tấn thất sủng, người cũng trở nên càng cực đoan. Bởi vì mất đi Hoàng Quân, Lý Trác Phúc Tấn mới đối Hoàng Khi càng trọng coi trọng, hận không thể đem Hoàng Khi đặt ở dưới mí mắt nhìn chằm chằm. Lý Trác Phúc Tấn sở hữu tình thương của mẹ ôn nhu đều cho Hoàng Khi, nàng đem Hoàng Khi xem thành chính mình sở hữu vật. Đối nhị khanh khách cái này nữ nhi, Lý Trác Phúc Tấn lại không có càng nhiều chú ý cùng yêu thương. Tứ gia là đau nữ nhi, nhưng bởi vì Lý Trác Phúc Tấn quan hệ, lại thêm nhị khanh khách tuổi cũng lớn, cha con gặp mặt liền càng thiếu. Như vậy ôn nhu hình ảnh làm người không đành lòng phá hư, chính là nhị khanh khách lại tưởng phá hư, cho nên. A Mã. Nhị khanh khách hô một tiếng, sau đó đi qua đi. A Mã. Ô tô Ngạch Nương. Lam Yến cảm giác được nhị khanh khách đối nàng không mừng, bất quá nàng vẫn là bưng tươi cười cùng nhị khanh khách nói, nhị khanh khách. Thái dương lớn như vậy, nhị khanh khách ra tới như thế nào không cho nha hoàn cấp đánh đem dù đâu. Nhị khanh khách cũng mang theo tươi cười nói, thái dương lớn, ta nghe hạ nhân nói A Mã ở bên ngoài, ta lo lắng A Mã phơi nắng nhiệt, cho nên lại đây kêu A Mã trở về. Nhị khanh khách thốt ra lời này ra tới, Lam Yến không cấm cảm thấy xấu hổ. Nhị khanh khách lời này như thế nào nghe đều giống đang nói Lam Yến không màng tứ gia thân thể, cố ý chạy đến bên ngoài tới. Giống đang nói Lam Yến không quan tâm tứ gia. Nhị khanh khách nói làm Lam Yến xấu hổ, chính là nhị khanh khách lại giống hoàn toàn không có cảm giác được giống nhau nàng còn một bộ lo lắng bộ dáng nhìn tứ gia tiếp tục nói. Ra tới khi Ngạch Nương dặn dò quá, nói là A Mã sợ thử, Ngạch Nương công đạo quá nữ nhi phải hảo hảo chiếu cố A Mã. A Mã, chúng ta về phòng đi thôi. Nghe thế Lam Yến minh bạch. Nhị khanh khách là ở thế Lý Trác Phúc Tấn soát tứ gia hảo cảm, nhị khanh khách là ở thế Lý Trác Phúc Tấn tranh sủng đâu. Biết tứ gia không biết bác nữ nhi, cho nên Lam Yến nói, nhị khanh khách nói chính là, gia, ta cũng mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Tứ gia, vậy đều trở về, thái dương cũng lớn. Tứ gia đỡ Lam Yến thật cẩn thận mà, bên kia Hoàng Quân cũng đỡ Lam Yến tay, Ngạch Nương, ta đỡ ngươi. Tứ gia cùng Hoàng Quân một tả một hữu cầm Lam Yến, ba người thật cẩn thận mà đi, xem khởi tựa như người một nhà. Lại có loại người khác vô pháp chen chân cảm giác, nhị khanh khách nhìn nàng nắm chặt nắm tay. Đột nhiên Lam Yến cảm giác được Nhị Khanh Khách đối nàng càng thêm chán ghét, thậm chí có chút căm hận. Lam Yến trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Đi tới Lam Yến quay đầu lại xem Nhị Khanh Khách, "Nhị Khanh Khách, ngươi như thế nào còn đứng đâu? Mau tới đây, chúng ta cùng nhau trở về." Cảm giác được Nhị Khanh Khách đối nàng oán hận, Lam Yến càng là quay đầu lại chiều Nhị Khanh Khách cười, cười đến thực ôn nhu thiện ý, còn riêng làm tứ gia nhìn đến. Lam Yến kỳ thật cũng không để ý Nhị Khanh Khách có thể hay không thích nàng hoặc là oán hận nàng. Chính là hiện tại nàng hoài hài tử, nàng không dám lấy hài tử đi mạo hiểm. Vì hài tử, Lam Yến lần đầu tiên nho nhỏ tính kế một chút Nhị Khanh Khách. Tứ gia cũng quay đầu lại kêu Nhị Khanh Khách, Nhị Khanh Khách lúc này mới đi lên. Vừa lúc cơm trưa cũng làm hảo, tứ gia cùng Lam Yến mang theo ba cái hài tử cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm Lam Yến cấp tứ gia cùng Hoàng Quân gắp đồ ăn, thường thường ôn nhu nói hai câu. Tứ gia cũng cấp Lam Yến gắp đồ ăn. Nhị Khanh Khách thấy như vậy một màn đỏ mắt, nàng hâm mộ lại ghen ghét. Nàng ghen ghét Hoàng Quân ở bị Lý Trác Phúc tấn từ bỏ lúc sau, còn có thể đến Lam Yến như vậy thiệt tình yêu thương hắn dưỡng mẫu. Vẫn luôn chú ý Nhị Khanh Khách, Lam Yến cười đối Nhị Khanh Khách nói, Nhị Khanh Khách như thế nào làm? Như thế nào không ăn đâu? Có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Tứ gia cũng quan tâm nữ nhi, mặt nhã kỳ, ngươi có phải hay không không mừng ăn này đó, nếu không A Mã làm người một lần nữa cho ngươi làm ngươi thích ăn. Tứ gia là thiệt tình yêu thương Nhị Khanh Khách. Rốt cuộc đến nay tứ gia cũng liền Nhị Khanh Khách như vậy một cái nữ nhi. Nhị Khanh Khách, không phải. Không cần A Mã. Này đó đồ ăn, nhi nữ đều thích ăn. Tứ gia nghe xong cấp Nhị Khanh Khách trong chén gắp đồ ăn, nếu thích, vậy ăn nhiều một chút. Nhị Khanh Khách, cảm ơn A Mã. Nhìn trong chén tứ gia cấp kẹp đồ ăn, Nhị Khanh Khách tươi cười sán lạ, có vẻ thập phần cao hứng. Nhị Khanh Khách cũng cấp Hoàng Quân gắp đồ ăn, cái này xào mộc nhị không tồi, nhị đệ, ngươi ăn nhiều chút. Hoàng Quân, cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó Nhị Khanh Khách lại cấp tứ gia kẹp, cấp tứ gia gấp lúc sau nàng lại cấp Lam Yến kẹp. A Mã, Ô Tô Ngạch Nương các ngươi cũng ăn. Lam Yến, cảm ơn Nhị Khanh Khách. Lam Yến nhìn trong chén mộc nhĩ, gấp khối nhỏ nhất thật cẩn thận mà ăn. Sau đó sấn Nhị Khanh Khách không chú ý khi, Lam Yến đem mộc nhĩ đều kẹp phóng tới tứ gia trong chén. Không nghĩ nàng mới vừa kẹp xong ngẩng đầu liền nhìn đến Nhị Khanh Khách chính nhìn nàng. Sau đó Nhị Khanh Khách liền vẻ mặt ủy khuất mà nói, Ô Tô Ngạch Nương ngài không thích ăn mộc nhĩ sao? Ô Tô Ngạch Nương thực xin lỗi, Mạc Nhã Kỳ không biết ngài không thích ăn mộc nhĩ. Lam Yến chạy nhanh cười nói, không phải. Kia ngài lại ăn chút. Ta cảm thấy ăn ngon đâu. Lam Yến lời nói còn chưa nói xong đã bị Nhị Khanh Khách cấp đánh gãy, nàng lại cấp Lam Yến gấp không ít mộc nhĩ. Tứ gia nhìn Lam Yến trong chén mộc nhĩ nhíu mày không vui, Mạc Nhã Kỳ, ngươi đừng gấp. Chính mình ăn đi a. Tứ gia nguyên tưởng nói Nhị Khanh Khách, bất quá bị Lam Yến ở bàn phía dưới nắm một chút tay. Sau đó Lam Yến cười cùng Nhị Khanh Khách nói, Nhị Khanh Khách ngài còn nhỏ, này không trách ngươi. Mộc nhĩ dinh dưỡng phong phú, thai phụ ăn đối hải tử hảo. Chỉ là mộc nhĩ tính hàn, thai phụ không thể ăn nhiều. Ta này bụng lại quá một tháng nên sinh, cho nên không thể ăn quá nhiều mộc nhĩ. Bởi vì cảm giác được Nhị Khanh Khách đối nàng chán ghét, Lam Yến trong lòng đều nhịn không được hoài nghi Nhị Khanh Khách có phải hay không biết thai phụ không thể ăn nhiều mộc nhĩ, cho nên mới cố ý kẹp cho nàng. Bất quá Nhị Khanh Khách là tứ gia nữ nhi. Lam Yến không có khả năng vạch trần, cũng không chứng cứ, cho nên Lam Yến chỉ cho là Nhị Khanh Khách không biết, cho nên riêng cùng nàng giải thích. Nhị Khanh Khách cười nói, phải không? Ô Tô Ngạch Nương, thực xin lỗi, ta không biết. Lam Yến, không có việc gì, về sau nhớ kỹ là được. Nhị Khanh Khách, Ô Tô Ngạch Nương ngài biết đến cũng thật nhiều. Chương 96. Ở thôn Trang ở so ở trong phủ muốn thư thái tự tại, cũng càng an toàn. Không cần lo lắng hậu viện nữ nhân sẽ hại nàng. Tới rồi thôn Trang Thượng về sau Lam Yến chỉnh người đều thả lỏng. Nàng không chỉ có ban đêm ngủ ngon, cả người khí sắc đều biến hảo rất nhiều. Liền mang thai hậu kỳ có thai phản ứng đều nhẹ. Tóm lại không có không tốt. Nếu thật muốn nói có cái gì không tốt lời nói, đó chính là Nhị Khanh Khách luôn là thường thường mà nhìn chằm chằm nàng. Bất quá Nhị Khanh Khách 12 tuổi một cái bé gái, mang theo trên người hạ nhân cũng chỉ có một cái ma ma cùng một cái tỷ nữ, Lam Yến cũng không quá để ý nàng. Đương nhiên cũng là vì bên người nàng có Thanh La còn có những người khác, bọn họ đều là tứ gia người. Lam Yến mỗi ngày dậy sớm khiến cho Thanh La đỡ nàng đến bên ngoài tản bộ, Hoàng Quân cũng đi theo nàng, sau đó bối thư cho nàng nghe. Lam Yến sẽ cùng Hoàng Quân cùng nhau bối thư, giúp Hoàng Quân gia tăng ký ức. Tán xong bước lúc sau, Lam Yến sẽ mang Hoàng Quân cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Ngay từ đầu Lam Yến là mời Nhị Khanh Khách cùng Hoàng Khi cùng nhau, bất quá Nhị Khanh Khách cự tuyệt, Lam Yến cũng không miễn cưỡng. Đến nơi tứ gia cũng không phải tất cả đều nhàn rỗi, hắn còn phải trở lại kinh thành đến hộ bộ đi tự mang chính vụ. Tứ gia chỉ ở thôn Trang bồi Lam Yến cùng bọn nhỏ 2 ngày liền hồi kinh. Lam Yến đã thói quen tứ gia bận rộn. Tứ gia bận rộn không ở khi, nàng cũng có thể an bài hảo chính mình sinh hoạt, làm chính mình quá đến phong phú. Hoàng Quân tiên sinh cũng đi theo đến thôn trang đi lên cấp Hoàng Quân đi học. Hoàng Quân tiên sinh là cái qua tuổi nửa trăm lão tiên sinh. Lam Yến làm thanh la đi trưng cầu quá lão tiên sinh ý tứ lúc sau, lão tiên sinh đồng ý giáo Lam Yến cờ. Lam Yến học chơi cờ khi, Hoàng Quân cũng cùng nhau học. Hoàng Quân muốn so Lam Yến thông minh, học được so Lam Yến mau. Học chơi cờ sau, cuối cùng liền biến thành là Lam Yến cùng Hoàng Quân đánh cờ, hai người cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ. Đảo mắt Lam Yến đã đến thôn trang thượng nửa tháng, thời tiết lại càng ngày càng nhiệt. Hôm nay chẳng vạng, Lam Yến cùng Hoàng Quân đến ngoài phòng dưới tảng cây cùng tiên sinh học chơi cờ. Lão tiên sinh quan khán sắc trời nhịn không được nói, năm nay cái này nửa năm sợ là không dễ qua. Lam Yến, trước nhóm ngài nói là cái gì? Tiên sinh, không có gì. Chỉ là nhất thời cảm khái thôi. Lam Yến, tiên sinh chính là lo lắng thời tiết này. Ta tuổi nhỏ khi ở nhà mẹ đẻ từng nghe lão nhân nói qua, đại hạn lúc sau tất có đại úng. Hôm nay thời tiết này như thế nóng bức khô hạn, tiên sinh chính là lo lắng sẽ có hưng úng. Tiên sinh, ô tô phúc tấn thông tuệ, lão phu tâm tư lại làm người đoàn chứ. Hôm qua lão phu thu được trong nhà gửi thư, tin chung đề cập quê quán đã liên tục mưa to nhiều ngày. Lão phu lo lắng a. Lam Yến, đây là đại sự, nói vậy hoàng thượng chắc chắn có an bài. Chúng ta chờ làm không được cái gì, lo lắng cũng vô dụng. Tiên sinh, đúng vậy, làm không được cái gì, lo lắng cũng vô dụng. Tiên sinh, hôm nay liền đến này đi, ô tô phúc tấn, nhị a ca về phòng đi. Lam Yến, Hoàng Quân, tiên sinh đi thong thả. Lam Yến, đỡ ta trở về. Hoàng Quân, ngạch nương, ta đỡ ngươi. Lam Yến, hảo. Lam Yến thu hồi tâm tư, ôn nhu cùng Hoàng Quân nói phóng, thảo luận vừa mới học cờ. Lam Yến cùng Hoàng Quân ở bên nhau khi Lam Yến cũng không đem chính mình cảm xúc mang đến ảnh hưởng hài tử, mới vừa rồi cùng tiên sinh nói thủy thai sự vẫn là đầu một hồi làm cho Hoàng Quân mặt nói. Hống Hoàng Quân đi luyện tự lúc sau, Lam Yến một người tĩnh tọa tự hỏi, vẫn là nghĩ hồng uống việc. Tự cảm giác năm nay so năm rồi nóng bức, lại nghĩ tới đã từng ở trong ngộng ký ức, Lam Yến biết Khang Hy 46 năm mùa hè Hoàng Hà sẽ phát sinh thủy thai, nàng vẫn luôn lo lắng việc này. Nhưng cụ thể khi nào phát sinh thủy thai, ở Hoàng Hà cái kia khúc sông phát sinh thủy thai, Lam Yến lại không rõ ràng lắm. Còn có chính là, nàng chính là biết cũng vô dụng, nàng làm không được cái gì, lo lắng cũng chỉ là phí công thôi. Đối Hoàng Hà thủy thai nàng làm không được cái gì, Lam Yến càng lo lắng là tứ gia. Tứ gia chấp trưởng hộ bộ, nhưng Lam Yến biết hộ bộ quốc khố cũng không có tiền. Sở hữu đọc quá lịch sử hoặc là xem qua thanh xuyên tiểu thuyết người đều biết, Khang Hy lúc tuổi già đại với chính vụ, triều chính hủ bại, lại trị bại hoại, quốc khố hư không. Thời trẻ Khang Hy xưng được với cái minh quân, nhưng lúc tuổi già đặc biệt là một phế thái tử lúc sau, Khang Hy dần dần đại với chính vụ, càng ngày càng hướng hôn quân phát triển. Hiện giờ quốc khố kho bạc đã sớm bị chư hoàng tử cùng với cả triều văn võ đại thần cấp mượn xong rồi, tứ gia tiếp nhận chỉ là cái quốc khố cái này vỏ rỗng. Nếu là phát sinh tình hình tai nạn, Khang Hy hạ chỉ bắt bạc hạ cứu tế, tứ gia đi nơi nào lấy ra này cứu tế ngân lượng gạt ra đi. Bắt không ra ngân lượng tứ gia tất sẽ tao Khang Hy trách cứ, Lam Yến đau lòng tứ gia. Đại hạn lúc sau tất có đại úng, đại thai lúc sau tất có ôn dịch. Lam Yến không cấm nghĩ đến đời sau gặp được tình hình tai nạn khi có quân nhân võ cảnh cùng phòng cháy quan binh cứu tế, cứu trợ gặp tai họa ba tánh. Nhưng nơi này là đại thanh, nếu là các ba tánh gặp được tự nhiên tai họa, căn bản không có người đi cứu bọn họ ở mất đi gia viên lúc sau, chỉ có thể chờ chết. Lam Yến đang thương đồng tình những cái đó gặp tai họa ba tánh, nhưng nàng nhỏ yếu quá vô năng, nàng cái gì cũng làm không được. Lý Yến có chút ủ rũ. Nếu là ở đời sau, nếu là nàng biết sẽ phát sinh lũ lụt, nàng còn có thể đến trên mạng gửi tin tức, đem sự tình truyền bá đi ra ngoài, tuy rằng khả năng sẽ bị coi như bịa đặt cấp bắt lại. Nếu là nàng lá gan lớn chút nữa, nàng thậm chí có thể đi chính phủ bộ môn đem việc này tìm cái lấy cớ nói cho chính phủ. Nhưng ở đại thanh nàng lại là cái gì cũng làm không được. Nàng ngăn cản không được lũ lụt phát sinh, cũng không thể đi cứu những cái đó ba tánh, nàng có thể vì các ba tánh làm cái gì đâu. Đại hạn, đại úng, ôn dịch, có lẽ nàng có thể ở phòng dịch thượng làm một chút cái gì. Lam Yến cẩn thận hồi tưởng kiếp trước nàng xem qua về thai phòng thủ hậu phương dịch sự, Lam Yến đang nghĩ ngợi tới nhập thần, liền chính mình bên người nhiều cá nhân nàng cũng chưa phát hiện. Là tứ gia tới. Sợ kinh nàng, tứ gia thanh âm thực ôn nhu mà nói, suy nghĩ cái gì đâu. Nghe được tứ gia thanh âm Lam Yến nhất thời phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu xem liền thấy tứ gia. Lam Yến, gia, ngài đã tới lạc. Ngài đến đây lúc nào? Ngài mệt mỏi đi, mau ngồi. Lam Yến lôi kéo tứ gia tay, tứ gia sẽ ở bên người nàng. Tứ gia, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? nghĩ đến như vậy nhập thần. Lam Yến, suy nghĩ tứ gia ngươi đâu? Thường ngươi chừng nào thì tới? Người này a không trải qua tưởng, vừa định, ngươi liền tới rồi. Nàng cũng thật là tưởng tứ gia, lời này không giả. Tứ gia vẫn luôn đang nhìn Lam Yến, xem Lam Yến biểu tình biết nàng theo như lời không giả, tứ gia tâm tình không khỏi cao hứng lên. Tứ gia, gia cũng tưởng ngươi, còn có hải tử. Tứ gia duỗi tay vướt ve Lam Yến dựng bụng. Giống tưởng ngươi nói như vậy, tứ gia trước kia là tuyệt không sẽ nói. Từ cùng Lam Yến ở bên nhau lúc sau, hiện tại tứ gia là thực tự nhiên liền nói xuất khẩu. Có thể hòa giải Lam Yến ở bên nhau lúc sau, tứ gia tính tình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Bất quá tứ gia cũng chỉ là ở cùng Lam Yến một chỗ thời điểm mới như thế, ở mặt khác thời điểm tứ gia liền vẫn là nguyên lai lão bộ dáng, mặt lệnh hoàng tử. Lam Yến, tứ gia ngươi không đội sao? Như thế nào sẽ này sẽ có thời gian lại đây? Tứ gia, sự tình là vội không xong, gia đã nhiều ngày không gặp ngươi, lại đây nhìn xem ngươi cùng hải tử. Nếu là người khác nghe được tứ gia nói như vậy, chỉ sợ sẽ kinh rất cảm. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, tứ gia chính là cái công tắc cuồng. Chính là Lam Yến đều kinh ngạc, xem tứ gia đôi mắt một bộ hoài nghi bộ dáng. Lam Yến, tứ gia nên không phải là bị thứ đổ dơ gì bám vào người đi. Tứ gia cảm giác được Lam Yến ánh mắt, như thế nào lạ? Như thế nào này nhìn ra làm cái gì? Lam Yến, không, không có gì. Chỉ là mới ngày không thấy, tứ gia ngươi giống như lại gầy. Đã nhiều ngày ngươi sợ là lại không hảo hảo ăn cơm đi, ngài nhìn ngươi gầy. Tứ gia, thời tiết nóng bức, gia thật sự là không có gì ăn uống. Lam Yến, chính là không ăn uống cũng muốn ăn à, bằng không thân thể của ngươi như thế nào đỉnh được. Tưởng tượng đến người này chưa bao giờ đem ăn cơm đương hồi sự, sai sự vĩnh viễn so ăn cơm quan trọng, Lam Yến liền nhịn không được sinh khí. Tứ gia hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, không nói cái này. Đã nhiều ngày ngươi cùng hải tử tốt không? Lam Yến, ta thực hảo, hắn cũng hảo đâu. Ngươi sờ sờ. Lam Yến kéo tứ gia tay phúc ở chính mình dựng bụng thượng, đột nhiên hải tử đá chân, vừa lúc đá đến tứ gia tay, tứ gia lập tức mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần tứ gia đều giống nhau kinh ngạc. Lam Yến, xem ra bảo bảo là biết hắn A Mã tới, tưởng cùng hắn A Mã chào hỏi đâu. Tứ gia, này gót chân nhỏ có lực, nhất định là cái hoạt bát. Hai người liền nói Lam Yến trong bụng hải tử đều nói nửa ngày, buổi tối hai người cùng ba cái hải tử cùng nhau dùng bữa tối. Bữa tối sau tứ gia đi quan tâm nhị khanh khách cùng Tam A Ca, sau đó kiểm tra hoàng quân việc học. Lam Yến tiêu thực sau tắm rửa xong liền mệt rã rời chịu đựng không nổi ngủ rồi. Chờ tứ gia khi trở về, Lam Yến đã ngủ ngon lành. Tứ gia ôm lấy Lam Yến thực mau cũng đi vào giấc ngủ. Sau đó tứ gia lại lần nữa tới rồi Lam Yến trong ngộng. Vừa đến ở cảnh trong mơ liền nhìn đến Lam Yến đang xem TV, TV thượng đang ở báo đạo thai phòng thủ hậu phương dịch cùng trùng kiến việc. Bởi vì buổi chiều Lam Yến suy nghĩ việc này, cho nên nàng ban đêm lại mơ thấy. Tứ gia nhìn đến đang ở truyền phát tin tức, lập tức liền biết Lam Yến ngày mai khẳng định là suy nghĩ về chống thiên thai sự. Hơn nữa vẫn là có quan hệ với thai phòng thủ hậu phương dịch cùng trùng kiến sự. Nhìn đến này đó, tứ gia đối Lam Yến có tân nhận thức. Lam Yến đều không phải là không phải không quan tâm này đó quốc gia đại sự, nàng là quan tâm. Hàn Yến Nhi quả nhiên là cái tâm địa thiện lương cô nương. Kỳ thật phương Nam tình hình thai nạn tứ gia là đã biết, tứ gia không phải không nghĩ tới cùng Lam Yến nhắc tới lũ lụt sự, sau đó đi Lam Yến cảnh trong mơ trong thế giới học tập chống lũ cứu tế tri thức. Kỳ thật con đường từng đi qua thượng tứ gia liền suy nghĩ việc này, chỉ là nghĩ đến Lam Yến có mang hơn nữa đều mau sinh, nhìn đến Lam Yến cao ngất dựng bụng lúc sau tứ gia thay đổi chú ý. Không nghĩ tới Lam Yến chính mình đã nghĩ vậy sự tình. Tứ gia cũng bay tới Lam Yến bên người ngồi xuống, nghiêm túc báo đạo. TV trung báo đạo về thai phòng thủ hậu phương dịch cùng trùng kiến sự, báo đạo đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Hạng mục công việc đến bước đi, đều thập phần kỹ càng tỉ mỉ, tứ gia ở trong lòng nhất ghi nhớ. Sau đó tứ gia cùng Lam Yến liền nhìn cả đêm chống lũ báo đạo. Ngày hôm sau tứ gia sớm tỉnh lại, Lam Yến còn ở ngủ say chung. Tứ gia đi thư phòng ngây người nửa canh giờ. Sau đó tứ gia liền vội vàng rời đi thôn trang trở về thành đi. Lam Yến tỉnh lại chưa thấy được tứ gia, hỏi mới biết được tứ gia trở về thành đi. Lúc này Lam Yến cùng tứ gia cũng chưa nghĩ đến, hôm nay này từ biệt tái kiến khi đã là mấy tháng lúc sau. Hơn nữa hai người thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại đối phương. Chương 97. Lam Yến không chờ đến tứ gia lại đến xem nàng, mà là chờ đến lại là tứ gia đã ly kinh tin tức. Khang Hy cấp triệu, tứ gia nhận được ý chỉ cùng ngày liền tiến đến tái ngoại hành cung. Từ Bình Định Tam Phiên lúc sau, Khang Hy liền ở trong hoàng cung ngốc không được, luôn là ái ra bên ngoài chạy. Chư hoàng tử tuổi nhỏ khi còn hảo, chư hoàng tử thành niên ban sai lúc sau, đặc biệt là hiện tại chư hoàng tử đang lúc tráng niên, Khang Hy lại dần dần tuổi ra, Khang Hy lăn lộn khởi chư hoàng tử đó là hoàn toàn không đem chư hoàng tử đương nhi tử. Khang Hy chính là đối hắn sớm thương yêu nhất thái tử cũng giống nhau. Khang Hy tự cho là đúng nhân quân, đối những cái đó lao thần rất là khoan dung, nhưng đối nhi tử lại có thể nói là máu lạnh vô tình. Hắn đối chư hoàng tử đó là chiêu chi tắc tới, huy chi tắc đi. Tựa như lần này giống nhau, Khang Hy một cái triệu kiến một câu, tứ gia phải ngày là đêm kiêm trình chạy đến thấy Khang Hy. Này trên đường vất vả, người khác là không thể thể hội. Từ thẳng quận vương đến 14 gia, này những lớn tuổi hoàng tử, Khang Hy lăn lộn lên là không chút nào đau lòng. Có một hồi tứ gia từ trong cung trở về đến hạ thanh viện, Lam Yến nhìn đến tứ gia hai đầu gối đều quỳ sưng lên, nhưng tứ gia một câu oán giận đều không có. Khang Hy không đau lòng nhi tử, nhưng Lam Yến đau lòng tứ gia. Biết tứ gia lớn như vậy trời nóng còn muốn ngày đêm kiêm trình lên đường đi gặp Khang Hy, Lam Yến lo lắng tứ gia thân thể. Nhưng nàng trừ bỏ lo lắng cái gì cũng làm không được, cái gì cũng đều giúp không được gì. Trừ bỏ tứ gia ly kinh tin tức ngoại, Tô Bồi Thịnh đồ đệ Lý Tiến Trung còn mang đến về Hoàng Hà phát lũ lụt, phát sinh hồng úng vỡ đê tin tức. Lam Yến lo lắng hỏi, Hoàng thượng chính là muốn chúng ta bối lạc ra đi cứu tế. Lam Yến tưởng tượng đến cái này khả năng nàng liền lo lắng không thôi. Chính là nghĩ đến Khang Hy như vậy nhiều nhi tử, Lam Yến tính tính đi, đi cứu tế việc này cũng chỉ có tứ gia có thể đi. Bởi vì tứ gia lòng mang thiên hạ ba cánh, sẽ không giống mặt khác hoàng tử như vậy vì ôm tiền không từ thủ đoạn. Khang Hy tất cũng là biết tứ gia bản tính, cho nên này thật muốn đi cứu tế nói, Khang Hy làm tứ gia đi khả năng tính cực đại. Thái tử cùng thẳng quận vương uy vọng quá cao, Khang Hy là tuyệt đối không thể làm hai người đi. Đi cứu tế nói, kia quá nguy hiểm. Hồng thủy vô tình, đại thai lúc sau còn có ôn dịch, kia đều phải mạng người. Này sẽ Lam Yến trong lòng thực loạn, sợ hãi lo lắng tứ gia xảy ra chuyện. Nhưng cố tình nàng lại làm không được cái gì, có thể làm cũng chỉ có ở trong lòng thế tứ gia cầu phúc. Lý Tiến Trung, này nô tài đảo không biết, hoàng thượng còn không có ý chỉ xuống dưới. Bất quá sư phó trước khi đi cùng nô tài nói là lần này ly kinh trong khoảng thời gian ngắn khả năng vô pháp hồi kinh. Sư phó công đạo muốn nô tài hảo hảo hầu hạ ô tô phúc tấn ngài. Nga đúng rồi, bối lạc gia còn có tin muốn nô tài giao cho ngài. Bối lạc gia nói muốn nói sự đều viết ở tin thượng. Lý Tiến Trung chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đôi tay đưa cho Lam Yến. Lam Yến tiếp nhận tin mở ra xem, tứ gia ở tin trung công đạo hắn ly kinh sự, còn công đạo làm nàng ở ngốc tại thôn trang tạm thời đừng hồi phủ, còn có hoàng quân bọn họ ba cái cũng muốn lưu tại thôn trang tạm thời đừng hồi phủ. Lam Yến nhìn tin biết tứ gia ý tứ. Tứ gia không cho nàng cùng ba cái hài tử hồi phủ, sợ là để phòng hậu viện nữ nhân đâu. Kỳ thật Lam Yến chính mình cũng không nghĩ trở về. Phía trước làm tứ gia mang nàng đến thôn trang là tránh nóng, Lam Yến chính là đánh ở thôn trang sinh sản chủ ý. Tứ gia tin trung nói phỏng chừng nàng sinh sản thời điểm hắn không kịp đã trở lại, về chuyện của nàng đã công đạo Lý Tiến Trung, làm Lý Tiến Trung chiếu cố nàng, làm nàng có chuyện gì liền tìm Lý Tiến Trung. Còn có đã làm Lý Tiến cung an bài đại phu cùng đỡ đẻ ma ma đến thôn trang thượng ở, làm nàng đừng lo lắng đừng sợ. Tứ gia an bài đến phi thường chu toàn kỹ càng tỉ mỉ, căn bản không cần Lam Yến lại nhọc lòng. Tứ gia an bài người, Lam Yến mới yên tâm. Lam Yến xem xong tin góp Lý Tiến Trung nói, đối lạc gia nói chuyện khác đều công đạo ngươi, từ ngươi tới an bài. Kia sở hữu sự liền đều giao cho Lý công công ngươi. Ta cùng hài tử an toàn cũng chính là giao cho ngươi. Lý Tiến Trung, ô tô phúc tấn ngài yên tâm, nô tài nhất định đem hết toàn lực bảo ngài cùng tiểu A ca chu toàn. Lý Tiến Trung liền ở thôn trang thượng chủ hạ, thôn trang thượng sự Lam Yến tất cả đều giao cho Lý Tiến Trung tới an bài, bao gồm nhị khanh khách hoàng quân hoàng khi ba cái hải tử sự. Lý Tiến Trung không hổ là Tô Bồi Thịnh đồ đệ, sự tình an bài chu toàn thỏa đáng. Chỉ tứ gia không ở trong kinh, Lam Yến trong lòng tổng không yên ổn. Phía trước tứ gia tuy bận rộn không có thời gian thường xuyên tới, nhưng là biết tứ gia ở trong thành, ly nàng không xa, Lam Yến trong lòng liền kiên định. Chính là hiện tại tứ gia ly kinh đi hành cung, nàng khả năng muốn thời gian rất lâu không thấy được tứ gia, Lam Yến trong lòng liền không yên ổn. Hai người ở chung đã hơn một năm, trong bất chi bất giác tứ gia ở Lam Yến trong lòng đã chiếm cứ rất lớn phân lượng, đã thành Lam Yến trong lòng dựa vào. Hiện tại tứ gia không ở, Lam Yến liền cảm thấy chính mình cả người đều phập phềnh không chừng, không yên ổn. Đặc biệt là hiện tại Lam Yến đã mau sinh, nàng càng là ái miên man suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì Lam Yến xuyên qua lại đây lúc sau, tứ gia là duy nhất cái bao dung nàng còn sủng nàng người. Cái thứ nhất làm nàng có cảm giác an toàn người, làm nàng dựa vào người. Bất quá còn hảo có Thanh La ở bên người nàng thủ nàng, biết Thanh La bản lĩnh, Lam Yến trong lòng nhiều ít kiên định chút. Lam Yến cho rằng nàng không trở về phủ, tứ phúc tấn bọn họ liền không thể đối nàng như thế nào. Chính là nàng đã quên, người khác nếu là có tâm tính kế ngươi, ngươi mặc kệ ngươi ly đến rất xa đều có thể tính kế đến ngươi. Tứ gia ly kinh sau ngày thứ ba, Tứ Phúc Tấn phái người tới muốn tiếp Lam Yến hồi phủ, người đến là Tứ Phúc Tấn bên người Ngô Mama. Lam Yến buồn không nghĩ thấy Ngô Mama, chỉ là Ngô Mama khăng khăng muốn gặp nàng. Ngô Mama, nô tỳ cấp Tứ Phúc Tấn thỉnh an. Lam Yến, Mama miễn lễ. Mama khăng khăng muốn gặp ta, không biết là Phúc Tấn có chuyện gì. Lam Yến cũng lười đến cùng Ngô Mama quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp liền hỏi. Ngô Mama, Tứ Phúc Tấn, Hoàng thượng triệu bối lạc ra đi tái ngoại hành cung. Tứ Phúc Tấn lo lắng ngài cùng ba cái tiểu chủ tử, cho nên riêng mệnh nô tỳ tới đón ngài cùng ba vị tiểu chủ tử hồi phủ. Lam Yến, đa tạ Phúc Tấn quan tâm, ta ở thôn trang trụ đến khá tốt. Ta tạm thời liền không quay về. Ngô Mama, Tứ Phúc Tấn, làm ngài trở về là Phúc Tấn ý tứ. Bối lạc gia hiện giờ không ở trong kinh, ngài không trở về trong phủ trụ lại ở tại vùng ngoại ô này sẽ chọc người phê bình. Lam Yến, Mama ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta đến này thôn trang đi lên tránh nóng cũng không phải một ngày hai ngày, này nên biết đến người, không nên biết đến người đều đã biết. Nếu là muốn nghị luận cái gì cũng đã sớm nghị luận qua, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đừng nghĩ lấy dư luận cùng lời đồn đãi tới áp nàng. Liên tính là bị người phê bình, kia bị người phê bình cũng không chỉ có là nàng. Mang thai thiếp thất không chịu hồi phủ dưỡng thai, việc này thấy thế nào người khác đều sẽ phê bình Tứ Phúc Tấn không đúng. Hậu trạch hậu viện những cái đó sự, không ít người đều biết. Lam Yến không trở về phủ dưỡng thai, chắc chắn có người hoài nghi Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn làm nàng hồi phủ thứ nhất mục đích sợ sẽ là Tứ Phúc Tấn chính mình thanh danh, thứ hai sao, ai biết nàng có phải hay không lại đánh cái gì ý đồ xấu. Tóm lại Lam Yến nhưng không nghĩ hiện tại hồi phủ, vì nàng mạng nhỏ cùng nàng trong bụng hài tử, nàng cũng không thể hồi phủ. Thứ gia không ở trong phủ, nàng càng không thể hồi phủ. Tứ bối lạc phủ hậu viện nói là đầm rồng hang hổ đều không quá. Nàng chính là tự mình lĩnh giáo qua hậu viện nữ nhân thủ đoạn. Nàng hiện giờ mau sinh, thời gian này hồi phủ kia chẳng phải là chui đầu vô lưới, tự tìm tử lộ. Ngô Mama, Thứ Phúc Tấn là bối lạc gia đích Phúc Tấn, là bối lạc phủ chủ mẫu. Bối lạc gia phủ không trong kinh, trong phủ sự hết thể từ Phúc Tấn làm chủ. Thứ Phúc Tấn, ngài là thiếp thất, Phúc Tấn làm ngài không nên vi phạm chủ mẫu nói. Ngài nếu không nghe Phúc Tấn nói, đó chính là đối Phúc Tấn đại bất kính. Ngài nếu là đối Phúc Tấn bất kính, Phúc Tấn liền có quyền phạt ngài. Ngài hiện giờ có mang, nếu là bị phạt nhưng có khổ ăn. Thứ Phúc Tấn, còn thỉnh ngài chạy nhanh thu thập đồ vật cùng nô tỳ hồi phủ đi. Lam Yến, Phúc Tấn là bối lạc phủ chủ mẫu không tồi, nhưng bối lạc gia mới là bối lạc phủ chủ tử, là bối lạc phủ thiên, chính là Phúc Tấn cũng đến nghe bối lạc gia nói. Bối lạc gia trước khi đi để lại lời nói, làm ta tiếp tục ở thôn trang thượng đốc. Ta tự nhiên đến nghe bối lạc gia. Đến nỗi Phúc Tấn, vậy chỉ có thể tạ Phúc Tấn quan tâm. Làm phiền ma ma thay ta chuyển đạt đối Phúc Tấn lòng biết ơn. Thỉnh Phúc Tấn yên tâm, ta sẽ nghe bối lạc gia nói ngoan ngoãn ngốc tại thôn trang thượng tránh nóng. Ngô ma ma lấy Tứ Phúc Tấn tới áp nàng, Lam Yến cũng dọn ra Tứ gia tới áp Ngô ma ma. Ngô ma ma, Thứ Phúc Tấn, ngài đây chính là mạo sinh. Chẳng lẽ ngài muốn đem hoàng tôn sinh tại đây thôn trang không thành? Hoàng gia nhưng chưa từng có như vậy sự. Vì tiểu A ca chứ, Thứ Phúc Tấn ngài cũng nên cùng nô tỳ cùng nhau hồi phủ mới là. Làm tiểu A ca ở trong phủ sinh ra, thân phận danh chính ngôn thuận, này đối tiểu A ca mới là tốt nhất. Thứ Phúc Tấn ngài nói có phải hay không đâu. Lam Yến nghe Ngô ma ma lời này nàng nhất thời nổi giận, lớn mật. Ngô ma ma, ngươi dám bịa chuyện hoài nghi ta trong bụng hoàng tôn, ai cho ngươi là gan, ngươi dám nói như vậy. Đáng giận, thế nhưng hoài nghi nàng trong bụng hài tử, hoài nghi nàng hài tử không phải tứ gia, thật là quá đáng giận. Ngô ma ma, nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ là vì Thứ Phúc Tấn ngài cùng tiểu A ca suy nghĩ. Nô ma ma kia vẻ mặt ta vì ngươi suy nghĩ biểu tình đem Lam Yến cấp ghê tởm chứ. Lam Yến, ta cùng bối lạc gia hài tử, khi nào đến phiên muốn ngươi một cái nô tài tới thay chúng ta suy nghĩ. Ngươi chẳng lẽ là đương chính mình là chủ tử không thành. Nô ma ma, Thứ Phúc Tấn, nô tỳ cũng không dám, ngài đây chính là hoan uổng nô tỳ. Thứ Phúc Tấn, lại quá mấy ngày chính là 7 tháng mùng 1. Nay 7 không may mắn. Tại đây vùng ngoại ô nếu là gặp dơ đồ vật kia như thế nào được. Này vùng ngoại ô rốt cuộc không phải kinh thành có long mạch chấn không sợ lén lút. Thứ Phúc Tấn, ngài vẫn là cùng nô tỳ hồi phủ đi. Lam Yến, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta cả đời này không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, thứ đổ dơ gì ta đều không sợ. Sẽ sợ đều là kia làm hết chuyện trái với lương tâm, đầy tay huyết tinh người. Nô ma ma này nói. Nghĩ đến Ngô ma ma ngươi nhất định là sợ hãi. Lam Yến nhìn chằm chằm Ngô ma ma nói, lời này liền kém trực tiếp chỉ vào Ngô ma ma nói nàng là làm hết chuyện trái với lương tâm, đầy tay huyết tinh người. Chủ tử, nhị khanh khách cùng Tam A Ca tới. Bên ngoài nha hoàn thông báo, theo sau liền thấy nhị khanh khách nắm Tam A Ca tiến vào. Nhị khanh khách, thỉnh ô tâu ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, miễn lễ. Nhị khanh khách sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Nhị khanh khách, ô tâu ngạch nương, Mặt Nhã Kỳ nghe nói đích ngạch nương phái người tới muốn tiếp chúng ta hồi phủ, ta lại đây hỏi một chút chúng ta khi nào hồi phủ. Hôm nay sắc không còn sớm, lại vãn sợ sẽ không đuổi kịp cửa thành quan phía trước vào thành. Lam Yến, ai nói ta phải về phủ? Là ai nói với ngươi? Nhị khanh khách, ô tâu ngạch nương ngài không trở về phủ sao? Bối Lạc phủ mới là nhà của chúng ta, ô tâu ngạch nương ngài không nghĩ về nhà sao? Nhị khanh khách thật là lợi hại một chữ miệng, một mở miệng liền cấp Lam Yến đảo hố. Chương 98. Lam Yến nghe vậy ngẩng đầu xem nhị khanh khách, chỉ thấy nhị khanh khách cũng chính nhìn nàng, nhị khanh khách vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng. Lam Yến nhìn nhị khanh khách bộ dáng, không cấm cười. Sớm biết rằng hoàng gia không đơn thuần hài tử, nhị khanh khách là tứ gia duy nhất nhắc tới nữ nhi, lại là Lý Trắc Phúc Tấn nữ nhi. Có thể ở tứ Bối Lạc phủ lớn lên hài tử, lại như thế nào sẽ đơn thuần hài tử đâu. Nhị khanh khách cùng Trường Kỳ sinh bệnh, cơ hồ không thấy người sống hoàng quân không giống nhau. Nhị khanh khách tự cấp nàng đào hố. Nàng nếu nói không quay về, kia nàng chính là không đem tứ Bối Lạc phủ trở thành là chính mình ra. Nàng đã là tứ gia thiếp thất, nàng nếu không đem tứ Bối Lạc phủ trở thành là chính mình ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cho rằng nàng đối tứ gia bất mãn, đối tứ gia có câu oán hận đâu. Nàng nếu nói trở về, kia chẳng phải là ở giữa tứ Phúc Tấn các nàng tính kế. Chờ nàng hồi phủ sau, các nàng tính kế nàng cái mẫu tử song vong, mặc kệ là với tứ Phúc Tấn vẫn là với Lý Trắc Phúc Tấn cùng với hậu viện nữ nhân tới nói đều là chuyện tốt. Không có Lam Yến cái này sủng thiếp, hậu viện nữ nhân có thể được đến tứ gia càng nhiều sủng ái. Không có Lam Yến cái này sủng thiếp, tứ Phúc Tấn trong lòng liền thoải mái. Không có Lam Yến cùng Lam Yến hài tử, kia tứ gia sở hữu hài tử liền đều là Lý Trắc Phúc Tấn sở ra, bọn họ tỷ đệ ba cái chính là tứ gia chỉ có hài tử. Lý Trắc Phúc Tấn có thể mẫu bằng tử quý phục sủng, mà nhị khanh khách tỷ đệ ba người cũng không cần lo lắng sẽ có tân đệ đệ muội muội phân đi bọn họ sủng ái. Rốt cuộc được sủng ái hài tử cùng không được sủng hài tử kia chính là cách biệt một trời. Điểm này xem trong cung hoàng tử các công chúa sẽ biết. Xem thái tử cùng thất gia, xem Vinh Hiến công chúa cùng Khác Tĩnh công chúa. Đặc biệt là Vinh Hiến công chúa cùng Khác Tĩnh công chúa. Vinh Hiến công chúa xuất giá khi liền phong cùng Thạc Vinh Hiến công chúa, gả là Hiếu Trang hoàng hậu cháu ngoại. Mà Khác Tĩnh công chúa bị tứ hôn xa xôi mà bắc, cùng đại thanh cũng không tính thân cận khách người khách mông cổ bộ, mà có Khác Tĩnh công chúa xuất giá khi chỉ là bị phong làm Hòa Thạc công chúa, liền phong hào đều không có. Thẳng đến năm trước, Khác Tĩnh khống chế Mạc Nam Mạc Bắc lúc sau Khang Hy cấp ban cho Khác Tĩnh cái này có cảnh cáo ý nghĩa phong hào. Nhị khanh khách nói như vậy, căn bản chính là ở tính kế nàng. Ở nhìn thấy Ngô Ma Ma lúc sau, Lam Yến cũng đã lập tức cho nàng chỉ số thông minh nạp phí hơn nữa để cao cảnh giác, hiện tại nàng là thấy ai nghe cái gì lời nói đều trong lòng hoài nghi. Cho dù là đối nhị khanh khách, Lam Yến cũng này đây lớn nhất ác ý tới phỏng đoán nhị khanh khách. Nhị khanh khách thật cho rằng như vậy là có thể tính kế đến nàng sao? Nếu nhị khanh khách tưởng tính kế nàng, vậy đừng trách nàng phản kích. Lam Yến, nhị khanh khách, có Bối Lạc gia địa phương mới là nhà của ta. Ta là Bối Lạc gia thiếp thất, ta chỉ nghe Bối Lạc gia nói. Bối Lạc gia là khanh khách giá mã, nói vậy khanh khách cũng sẽ không nghe Bối Lạc gia nói đi. Phía trước Lý Công Công hẳn là cùng ngươi chuyển đạt quá Bối Lạc gia nói, nhị khanh khách ngươi còn nhớ rõ. Bối Lạc gia ly kinh trước công đạo quá, làm ta và các ngươi tỷ đệ ba người lưu tại thôn Trang Thượng, chờ Bối Lạc gia trở về tiếp chúng ta mới cùng nhau hồi phủ. Đây là Bối Lạc gia nói, nhị khanh khách chẳng lẽ là không muốn nghe Bối Lạc gia nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền muốn viết thư đi xin chỉ thị một chút Bối Lạc gia. Lam Yến trực tiếp ám chỉ nàng muốn viết thư cấp tứ gia cáo trạng. Nhị khanh khách vừa nghe, lập tức liền luống cuống. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, lòng dạ không thâm. Nhị khanh khách, không cần. Ai nói ta không nghe A Ma nói? Ta tự nhiên cũng nghe A Ma nói. Nếu ô tô ngạch nương nói không trở về phủ, vậy không trở về phủ đi. Thật đúng là mở miệng liền đào hố. Lam Yến, nhị khanh khách lời này lại nói sai rồi. Không phải ta nói không trở về phủ, mà là Bối Lạc gia công đạo quá, làm chúng ta tạm thời không cần hồi phủ. Đương nhiên, nếu là nhị khanh khách ngươi một hai phải hồi phủ, vậy cấp Lý Trắc Phúc Tấn viết thư, làm Lý Trắc Phúc Tấn tự mình tới đón các ngươi. Chỉ có tự mình đem các ngươi giao cho Lý Trắc Phúc Tấn trong tay, như vậy ta mới có thể yên tâm. Nếu là nhị khanh khách cùng Hoàng Khi hồi phủ sau ra chuyện gì, nàng như thế nào cùng tứ gia công đạo, đến lúc đó tứ gia còn không được trách tội nàng. Nếu là nhị khanh khách khăng khăng phải về phủ, vậy làm Lý Trắc Phúc Tấn tới đón. Nàng thân thủ đem người giao cho Lý Trắc Phúc Tấn trong tay, chờ bọn họ hồi phủ sau xảy ra chuyện gì, kia cũng cùng nàng không quan hệ. Ở tứ gia kia nàng liền có thể giải thích, là Lý Trác Phúc tấn một hai phải đem hải tử tiếp đi. Lam Yến nói xong nhìn về phía Ngô Ma Ma, Ngô Ma Ma ngươi cũng giống nhau, bối lạc gia công đạo quá, ta sẽ không làm ngươi liền như vậy đem ba cái hải tử mang đi. Nếu là Ngô Ma Ma ngươi một hai phải tiếp ba cái hải tử hồi phủ, vậy làm Phúc Tấn tự mình tới, ta tự mình đem hải tử giao cho Phúc Tấn trong tay. Nếu là Phúc Tấn tự mình tới đem hải tử tiếp đi, kia lúc sau nếu là thật xảy ra chuyện gì, kia cũng cùng nàng không quan hệ. Ngô Ma Ma, xem ra thứ Phúc Tấn ngài đây là muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ. Lam Yến, ta đảo không biết, nghe bối lạc gia nói thế nhưng thành chấp mê bất ngộ. Chiếu Ngô Ma Ma ngươi nói như vậy, chúng ta đều hẳn là nghe Phúc Tấn nói, không nên nghe bối lạc gia nói, có phải hay không? Bị Lam Yến bắt lấy Ngô Ma Ma sai lầm, Ngô Ma Ma luôn uống, ngươi đây là oan uổng nô tỳ. Nô tỳ không phải ý tứ này. Lam Yến, nếu không phải, đó chính là nói chúng ta nên nghe bối lạc gia nói, có phải hay không? Nếu là muốn nghe bối lạc gia nói, ta đây đó là tiếp tục lưu tại này thôn trang. Nô Ma Ma bị đổ đến không lời nào để nói. Lam Yến, ta mệt mỏi. Người tới, đưa Nô Ma Ma. Lam Yến đĩnh bụng to, nàng thật là mệt mỏi. Nô Ma Ma, nếu thứ Phúc Tấn khăng khăng, kia nô tỳ chỉ có thể trở về bẩm báo Phúc Tấn. Lam Yến, tùy ý. Nàng cũng không tin tứ Phúc Tấn còn có thể vọt tới thôn trang đi lên. Nô Ma nương nổi giận đùng đùng mà rời đi. Lam Yến, nhị khanh khách, ngươi cũng mang Tam Á Ca trở về đi. Nhị khanh khách không cao hứng lôi kéo cái mặt, nắm Hoàng Khi đi rồi. Lam Yến, Thanh La, ta mệt mỏi, đỡ ta đi nằm sẽ. Nàng đĩnh bụng to ngồi lâu như vậy, eo đã toan đến không được. Thanh La đỡ Lam Yến đứng dậy, Lam Yến đứng dậy mới vừa đi hai bước, đột nhiên dưới chân vừa trượt nàng toàn bộ hướng phía trước đánh tới. Thanh La lập tức mạnh mẽ đỡ lấy nàng, Lam Yến lúc này mới không té ngã. Nhưng tuy rằng Lam Yến không té ngã, nhưng nàng lại là xác xác thật thật khiếp sợ. Bởi vì đã chịu kinh hách, nàng bụng bắt đầu đau lên. Chủ tử, ngài như thế nào làm? Thanh La trước tiên phát hiện Lam Yến sắc mặt không đúng. Lam Yến gắt gao bắt lấy Thanh La tay, Thanh La, ta bụng đau, mau, mau kêu đại phu. Thanh La chạy nhanh hướng ra ngoài kêu người đi kêu đại phu, lại giá người tiến vào cùng nàng cùng nhau đem Lam Yến giá đến phòng đi. Còn chưa tới phòng, Lam Yến váy hạ ướt. Lam Yến, Thanh La, nước ối phá, ta muốn sinh, mau, mau kêu đỡ đẻ mama, tìm Lý Tiến Trung. Lam Yến kiếp trước tuy rằng không sinh quá hài tử, nhưng một ít cơ sở thưởng thức nàng vẫn là biết đến. Thực mau trong viện liền cuốn quýt lên, Lý Tiến Trung lãnh đại phu cùng đỡ đẻ ma ma tới. Đại phu trần bệnh, đỡ đẻ ma ma xem xét, Lam Yến là thật sự sinh. Lam Yến đã đau phải gọi hô lên tới. Còn chưa đi Ngô ma ma lại chạy về tới, còn có nhị khanh khách mang theo Hoàng Khi. Ở đi học Hoàng Quân biết được tin tức cũng chạy về tới. Hoàng Quân, ngạch nương không phải còn không có đủ tháng sao? Như thế nào liền sinh? Hoàng Quân chạy về tới gặp đến Lý Tiến Trung ngoại thủ liền hỏi. Lý Tiến Trung, hồi nhị A ca, nô tài cũng không biết. Thanh La nàng ở ô tô Phúc Tấn bên người hầu hạ, một hồi chờ nàng ra tới hỏi lại nàng chính là. Nô ma ma, thứ Phúc Tấn đây là đầu một thai, đầu thai sẽ không kêu mau sinh hạ tới. Nô tỳ vào xem, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Nô ma ma tưởng tiến phòng sinh, Hoàng Quân lại đột nhiên lẻn đến nàng trước mặt ngăn trở nàng. Nô ma ma, nhị A ca, ngươi làm gì vậy? Hoàng Quân. Không được ngươi đi vào. Ngạch nương kia đều có Thanh La chiếu cố. Nô ma ma, nhị A ca, thứ Phúc Tấn còn ở trong phòng sinh sản đâu, nô tỷ là tưởng đi vào hỗ trợ. Nô tỷ từng hầu hạ quá Phúc Tấn sinh đại A ca. Nô tỷ có kinh nghiệm, nô tỷ cũng là hảo tâm tưởng giúp thứ Phúc Tấn. Nhị A ca, ngài mau tránh ra, làm nô tỷ đi vào. Hoàng Quân, không cần. Ta ngạch nương không cần ngươi hỗ trợ. Hoàng Quân biết Ngô ma ma là tứ Phúc Tấn bên người người. Trước kia Hoàng Quân ở Xuân Trạch Việt khi, thường xuyên nghe Lý Trác Phúc Tấn mắng tứ Phúc Tấn cùng Ngô Ma Ma đám người, nói Ngô Ma Ma ỷ thế hiếp người từ từ. Ở Hoàng Quân trong lòng Ngô Ma Ma vậy không phải người tốt. Lý Tiến Trung, Ngô Ma Ma, ô tô Phúc Tấn sinh sản lúc sau, ta đều đã an bài hảo, bà mụ cùng đại phu đều có ở bà mụ đã ở trong phòng cấp ô tô Phúc Tấn đỡ đẻ, ngươi liền không cần thêm phiền. Trong phủ khác nô tài khả năng không biết, nhưng Lý Tiến Trung là tô bồi thịnh đồ đệ, hắn chính là biết tứ Phúc Tấn một ít việc. Đặc biệt tứ gia gia kinh phía trước công đạo quá, muốn hắn chú ý Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn. Tô Bồi Thịnh cũng công đạo quá, làm hắn đề phòng Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn, không thể làm các nàng hại ô tô Phúc Tấn. Đối tứ Phúc Tấn tâm phúc Ngô ma ma. Lý Tiến Trung đề phòng nàng đâu? Lý Tiến Trung ý kỷ tiểu thái dám đem Ngô ma ma mang đi. Ngô ma ma, Lý Tiến Trung ngươi đây là cái gì ý? Mau thả ta ra, ta chính là Phúc Tấn ma ma. Các ngươi mau thả ta ra. Lý Tiến Trung, ngươi thật to gan. Ngươi dám như vậy đối ta muốn nói cho Phúc Tấn. Lý Tiến Trung, Nô Ma Ma ngươi yên tâm, chờ ô tô Phúc Tấn bình an sinh hạ tiểu A Ca, ta sẽ tự mình hồi phủ cùng Phúc Tấn báo tin vui. Còn không mau cùng nàng dẫn đi. Nô Ma Ma bị tiểu thái giám giá đi, lúc này vừa lúc có tỷ nữ bưng thủy trải qua, Nô Ma Ma đột nhiên duỗi chân đem kia tỷ nữ cấp vướng ngã, tỷ nữ trong tay nhiệt trực tiếp bắt lại đây, giá Nô Ma Ma tiểu thái giám cả kinh, buông ra Nô Ma Ma trốn, Nô Ma Ma nhân cơ hội tránh thoát giá nàng tiểu thái giám, xoay người hướng phòng sinh chạy tới. Hoàng quân tiểu không ngăn lại Ngô Ma Ma, Lý Tiến Trung không phản ứng lại đây khiến cho Ngô Ma Ma cấp vọt vào phòng sinh. Ngô Ma Ma vào phòng sinh liền lớn tiếng hỏi, thứ Phúc Tấn thế nào? Cung khẩu khai không có. Nếu là không khai, chạy nhanh làm đại phu khai trợ sản dược, thứ Phúc Tấn trong bụng tiểu A Ca quan trọng, thật sự không được vậy xá đại bảo tiểu. Nguyên bản đã đau đến đầu góc đều trì độn Lam Yến nghe được Ngô Ma Ma thanh âm nhất thời thanh tỉnh, nàng chống thân thể nhìn đến Ngô Ma Ma, nàng chỉ vào Ngô Ma Ma nói, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi vào bằng cách nào? Thanh La, đuổi đi nàng đi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Lam Yến thấy Ngô Ma Ma, theo bản năng cho rằng Ngô Ma Ma là tới hại nàng, nàng trong lòng sợ hãi, hoảng sợ. Lam Yến sinh sản nguyên bản hết thể thuận lợi, cung khẩu đều đã khai, chính là bị Ngô Ma Ma như vậy cả kinh. Lam Yến lại lần nữa bị kinh hách, nguyên bản đã khai cung khẩu đột nhiên co rút lại, bà mụ nhóm thấy vậy tình cảnh đều luống cuống. Không tốt, cung khẩu co rút lại, nước ối mau làm, mau kêu đại phu lại đây nhìn xem. Đại phu cách bình phong cấp Lam Yến bắt mạch sau nói, quý nhân bị kinh hách, tình huống không được tốt, sợ là muốn khó sinh, đến chạy nhanh phục trợ sản dược, mau chóng đem hải tử sinh hạ tới mới được, bằng không hải tử cùng đại nhân đều sẽ có nguy hiểm. Chương 99. Lam Yến nghe được thái y kia nói hướng tới Thanh La kêu, vậy khai trợ sản dược, mau, hải tử không thể xảy ra chuyện. Ta hải tử. Thanh La đám người lập tức an bài đi lên, Lý Tiến Trung thậm chí trực tiếp dọn bếp lò đến phòng sinh ngoại tự mình ngao trợ sản dược. Có Ngô Ma Ma sự, Lý Tiến Trung càng thêm cẩn thận, hắn ở lập công chuộc tội A. Lý Tiến Trung, ô tô Phúc Tấn đột nhiên xuất hiện khó sinh tình huống, này hoàn toàn đều là Ngô Ma Ma tạo thành. Nếu là ô tô Phúc Tấn thật đã xảy ra chuyện, hắn này mạng nhỏ sợ sẽ giữ không nổi. Đáng chết Ngô Ma Ma. Lý Tiến Trung này sẽ giết Ngô Ma Ma tâm đều có. Lam Yến chính mình ở chịu đựng đau nỗ lực bình tĩnh tâm tình, trong lòng nghĩ sinh hài tử, nghĩ mau chóng đem hài tử sinh hạ tới. Nghĩ hài tử. Nàng đem trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi đều xua đuổi. Thời gian một chút quá khứ, trong phòng sinh Lam Yến đau đớn tiếng thét chói tai truyền ra. Liên ở tại tương liên cách vách trong viện nhị khanh khách sắc mặt trắng bệnh, nàng là sợ hãi tới rồi cực điểm. Nhị khanh khách kéo lên chăn đem chính mình mông ở chăn trùng, cả người sợ hãi đến phát run. Nhị khanh khách lầm bầm lầu bầu, ta cũng không nghĩ hại ngươi, chính là ngạch nương nói, chỉ có ngươi đã chết ngạch nương mới có thể được sủng ái, a mã hắn mới có thể một lần nữa sủng ngạch nương. Ngạch nương nói, chỉ cần trong phủ chỉ có chúng ta tỷ đệ ba người, A Mã nhất sủng thương yêu nhất liền sẽ vẫn luôn là chúng ta tỷ đệ ba cái, ta chính là trong phủ duy nhất khanh khách. Nhị khanh khách bởi vì sợ hãi tránh ở trong ổ chăn niệm những lời này, chỉ có nàng chính mình biết. Không ai biết nhị khanh khách đến tuột cùng làm cái gì, nhưng Lam Yến lại nhân nàng cùng Ngô Ma Ma đang ở trong phòng sinh trải qua đau khổ, ở quỷ môn quan ngoại bồi hồi. Lam Yến khó sinh, nàng từ buổi sáng vẫn luôn sinh đến buổi tối, đều còn không có đem hải tử sinh hạ tới. Nàng tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ thôn trang. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, tử khí đông lai là lúc Lam Yến rốt cuộc đem hải tử sinh hạ tới. Lam Yến kiệt lực tiếng thét chói tai qua đi, hai tử tiếng khóc cắt qua sáng sớm cuối cùng hắc ám. Sinh, sinh trong phòng sinh tất cả mọi người vui mừng không thôi. Chính là ngay sau đó, đỡ đẻ ma ma kêu to lên. Không tốt, quý nhân da đỏ thẫm. Mau, đại phu, mau tiến vào cứu người. Lam Yến trong viện kinh hoàng tiếng la truyền tới cách vách trong viện. Sợ hãi đến một đêm chưa ngủ nhị khanh khách nghe được động tĩnh, cả người nháy mắt cứng lại rồi, nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ. Rốt cuộc nhị khanh khách tuổi còn nhỏ, nàng là lần đầu tiên làm như vậy sự. Phía trước nàng muốn Lam Yến chết, này sẽ sợ hãi cực kỳ, nàng sợ hãi đến ở trong lòng vì Lam Yến cầu nguyện hy vọng Lam Yến tồn tại. Có lẽ là ông trời cũng nhường nhịn mới sinh ra hải tử không có mẹ ruột, kinh mấy cái đại phu toàn lực cứu giúp, Lam Yến tánh mạng bảo vệ. Bất quá nàng cũng bị thương thân mình bị thương đấy, thân thể cũng hư nhiều rồi. Lam Yến hậu sản hôn mê bất tỉnh, Hoàng quân lo lắng cả ngày thủ Lam Yến. Lam Yến còn ở cư trung, ấn đại thanh nói chuyện là không may mắn, nhưng Hoàng quân mặc kệ, hắn chính là muốn thủ hắn ngạch nương, chính là Thanh La bọn họ cản đều ngăn không được. Hoàng quân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh cố chấp, điểm này lại là cực kỳ giống tứ gia. Thanh La đám người không chỉ có lo lắng Lam Yến lo lắng mới sinh ra tiểu A Ca, còn muốn lo lắng thân thể vốn là không cường tráng Hoàng quân, sợ hắn ngao hỏng rồi thân thể. Hoàng quân, Thanh La, ngạch nương nàng đều ngủ vài thiên, ngạch nương nàng khi nào có thể đã tỉnh. Hoàng quân lại bắt lấy Thanh La hỏi. Thanh La, nhị A ca, chủ tử sinh tiểu A ca mệt mỏi, cho nên phải hảo hảo ngủ nghỉ tạm, chờ chủ tử ngủ đủ rồi, ngủ no rồi chủ tử liền sẽ tỉnh lại. Thanh La không dám nói cho Hoàng quân tình hình thực tế, không dám nói cho Hoàng quân Lam Yến là bởi vì khó sinh bị thương thân mình mới hôn mê. Hoàng quân, ngạch nương ngủ no rồi liền sẽ tỉnh, phải không? Thanh La, đúng vậy. Nhị A ca ngài hiện tại là ca ca, nhị A ca đi thế chủ tử chăm sóc tiểu A ca được không? Chủ tử đau nhất ngài cùng tiểu A ca, nếu là chủ tử tỉnh lại biết nhị A ca ngài sẽ chiếu cố đệ đệ, chủ tử nhất định sẽ phi thường cao hứng. Hoàng quân, ngạch nương thật sự sẽ cao hứng sao? Kỳ thật Hoàng quân hiện tại không thế nào thích đệ đệ, bởi vì sinh đệ đệ làm ngạch nương ngủ nhiều như vậy thiên. Thanh La, sẽ. Chủ tử nhất định sẽ cao hứng. Nhị A ca, ngài đã quên sao? Chủ tử nói qua, chờ tiểu A ca sau khi sinh khiến cho ngươi tới dạy dỗ tiểu A ca. Ngài chính là đáp ứng quá chủ tử muốn giúp nàng hảo hảo chiếu cố tiểu A ca bảo hộ tiểu A ca, ngài đã quên sao? Hoàng quân, không quên. Ta đây hiện tại đi xem đệ đệ. Thanh La, hảo, nô tỳ làm người mang ngài qua đi. Đuổi đi Hoàng quân, Thanh La bưng dược lại đây, nàng nâng dậy Lam Yến thật cẩn thận mà uy Lam Yến uống thuốc. Uy xong dược lúc sau, Thanh La cấp Lam Yến rửa sạch, nàng biên cùng Lam Yến nói chuyện. Thanh La, chủ tử, ngài mau tỉnh lại đi. Ngài lại không tỉnh lại, hai cái A ca nhưng làm sao bây giờ? Tiểu A ca ngài còn không có gặp qua đâu. Là ngài thân sinh tiểu A ca, A tiểu A ca ở thôn Trang Thượng sinh ra, ngài lại hôn mê, tiểu A ca lễ tắm 3 ngày đều qua, đều không có cấp tiểu A ca làm. Tiểu A ca hủy khuất đâu? Có lẽ là bị Thanh La nhắc đi nhắc lại phiền, Lam Yến rốt cuộc là chịu không nổi, nàng ngủ. Lam Yến, đừng nghiệm. Ôn muốn chết. Lam Yến thanh âm hữu khí vô lực. Thanh La nghe được Thanh còn tưởng rằng chính mình ảo giác, ngẩng đầu thấy Lam Yến thế nhưng trợn tròn mắt, Thanh La nhất thời vui sướng lên. Thanh La, chủ tử, ngài tỉnh. Chủ tử, ngài rốt cuộc tỉnh. Ngài dọa hư nô tỳ. Thanh La lôi kéo Lam Yến tay, thì cực mà khóc. Nàng mạng nhỏ bảo vệ. Nếu là chủ tử có cái vật nhất, chủ tử ra nhất định sẽ không buông tha nàng. Hiện tại chủ tử tỉnh, nàng mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Giống chủ tử tốt như vậy chủ tử, nàng nhưng không nghĩ đổi. Gặp được giống chủ tử tốt như vậy chủ tử, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lam Yến, được rồi, đừng khóc. Ta đây là như thế nào lạc? Lam Yến có chút ngủ mơ hồ, nàng tựa hồ đã quên chính mình sinh hài tử sự, nàng theo bản năng rỗi tay đi sờ bụng, hài tử đâu, ta hài tử đâu? Thanh La, ta hài tử đâu? Thanh La, chủ tử ngài sinh sản, ngài đã quên sao? Ngài sinh cái tiểu A-ca. Chủ tử ngài yên tâm, tiểu A-ca liền ở cách vách trong phòng, tiểu A-ca hảo hảo đâu? Lam Yến, tiểu A-ca. Ta sinh đứa con trai. Khi nào? Hài tử khi nào sinh ra? Hiện tại là khi nào? Thanh La, chủ tử, hôm nay đã là 7 tháng sơ tam. Tiểu A-ca là tháng 6 năm 30 ngày giờ mẹo canh 3 sinh ra, Thái Dương mới vừa dâng lên thời điểm ngài sinh hạ tiểu A-ca. Tiểu A-ca sinh ở cái hảo canh giờ. Tiểu A-ca sinh đến nhưng hảo, ngài yên tâm đi. Lam Yến, hài tử. Ta muốn gặp hài tử, đem hài tử ôm lại đây cho ta xem. Lam Yến hiện tại mãn đầu góc tất cả đều là nàng hài tử. Thanh La, chủ tử, ngài chờ, nô tỳ đi gọi người đem tiểu A-ca ôm tới. Thanh La đi ra ngoài một chuyến, thực mau nãi ma ma liền ôm tiểu A-ca lại đây, Hoàng quân cũng đi theo lại đây. Hoàng quân, ngạch nương ngài tỉnh lạc. Lam Yến nhìn đến Hoàng quân nàng cười, nàng không có lập tức đi ôm chính mình tiểu nhi tử. Lam Yến rôi tay bắt lấy Hoàng quân tay, ngạch nương tỉnh. Là ngạch nương không tốt, làm chúng ta Hoàng quân lo lắng. Bất quá hiện tại ngạch nương tỉnh, ngạch nương hảo, Hoàng quân có thể yên tâm. Lam Yến trước tiên trấn an Hoàng quân. Tự Lam Yến mang thai sau Hoàng quân liền vẫn luôn bất an. Lam Yến biết kia đều là bởi vì Hoàng quân không phải nàng thân sinh hài tử. Hoàng quân chính mình cũng biết, cho nên Hoàng quân vẫn luôn lo lắng Lam Yến có chính mình hài tử lúc sau sẽ không cần hắn. Lam Yến lựa chọn trước trấn an Hoàng quân liền phải làm Hoàng quân chi biết, cho dù nàng sinh hài tử có chính mình hài tử, nàng như cũng là yêu thương Hoàng quân như cũng là nàng hài tử. Lam Yến, ngạch nương nhìn ngươi đều gầy, trước mắt còn có chút phát thanh, có phải hay không mấy ngày nay không ngủ hảo không ăn được? Hoàng quân, nhi tử lo lắng ngạch nương. Lam Yến, lúc này đây là ngạch nương không tốt, làm ngươi lo lắng. Bất quá ngươi chính là lại lo lắng ngạch nương cũng nên hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, bằng không ngạch nương sẽ lo lắng. Ngươi xem ngươi hiện tại không ngủ hảo cũng không ăn được, ngươi đều gầy, ngạch nương nhìn khả đau lòng. Hoàng quân phải hảo hảo, thân thể cũng muốn hảo hảo, nếu là Hoàng quân ngao hỏng rồi thân thể, kia ngạch nương đã có thể không thích. Ngạch nương thích Hoàng quân khỏe mạnh. Hoàng quân cũng sẽ khỏe mạnh, có phải hay không? Hoàng quân, ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử một hồi phải hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, nhi tử nhất định khỏe mạnh. Ngạch nương ngài đừng không thích nhi tử. Lam Yến, hảo. Ngạch nương thích Hoàng quân, ngạch nương thích nhất Hoàng quân. Lam Yến đem Hoàng quân nửa tiếp trong ngực chung, ôm một cái hắn, Hoàng quân thượng cũng vươn tay nhỏ ôm Lam Yến, tiểu gia hỏa lúc này mới an tâm. Hai mẹ con ôm một hồi, tiểu A ca đột nhiên khóc đi lên, Hoàng quân rốt cuộc nhớ tới hắn đệ đệ. Hoàng quân, ngạch nương, ngươi sinh cái đệ đệ. Đệ đệ thực đáng yêu, ngạch nương ngài còn không có gặp qua đệ đệ đi. Mama, mau đem đệ đệ ôm lại đây cấp ngạch nương nhìn xem. Hoàng quân là săn sóc hiểu chuyện hải tử, này săn sóc hiểu chuyện bộ dáng cũng kêu Lam Yến đau lòng thích. Ngại mama đem tiểu A ca ôm lại đây, Lam Yến rốt cuộc là ôm tới rồi chính mình thân sinh nhi tử. Lam Yến, hải tử. Ta hải tử. Lam Yến tưởng nói ta hải tử, bất quá bận tâm Hoàng quân, nàng cuối cùng chỉ nói hải tử hai chữ. Hoàng quân, ngạch nương, ngài xem đệ đệ miệng, cùng ngươi giống nhau. Bất quá đệ đệ đôi mắt cùng cái mũi lớn lên giống A Mã. Mẫu tử ba cái ở chung một hồi, Lam Yến mệt mỏi, làm người đem hải tử ôm đi xuống, cũng làm Thanh Cúc mang Hoàng quân đi nghỉ ngơi. Lam Yến rốt cuộc thân thể nguyên khí đại thất, thân thể suy yếu, cho nên thực dễ dàng liền mệt mỏi. Chống ăn một chén chuyên môn cho nàng ngao bảo dưỡng thân thể dưỡng sinh cháo lúc sau, Lam Yến liền chịu đựng không nổi ngủ rồi. Thanh Lam mới kêu đại phu tiến vào cấp Lam Yến bắt mạch. Lam Yến sinh sản sau hôn mê bất tỉnh, nô ma ma vẫn luôn làm Lý Tiến Trung cấp áp không cho nàng trở về. Trong kinh tứ bối lạc phủ, tứ phúc tấn đợi không được nô ma ma trở về, cho rằng nô ma ma suy nghĩ biện pháp muốn đem Lam Yến đám người tiếp trở về đâu. Tứ phúc tấn là tin tưởng nô ma ma bản lĩnh, nàng lại không biết nô ma ma vì nàng, đấu lớn mật muốn hại Lam Yến, xông đại họa. Ngày hôm sau nô ma ma còn không có trở về, tứ phúc tấn phái người tới hỏi, kết quả liền thôn trang cũng chưa tiến. Lý Tiến Trung làm người vây quanh thôn trang không được người ra ngoài, đem Lam Yến khó sinh sinh hạ hải tử sau hôn mê không tỉnh sự ngạnh sinh sinh cấp đệ lại. Thôn trang người ngoài cũng không biết Lam Yến đã sinh hải tử. Đây là Thanh La cùng Lý Tiến Trung thương lượng kết quả. Bọn họ là ở đề phòng Tứ Phúc Tấn, sợ Tứ Phúc Tấn biết Lam Yến tình huống lúc sau lại đây cướp đi tiểu A Ca, hơn nữa xử âm mưu quỷ kế hại Lam Yến tánh mạng. Cho nên bọn họ nhất trí quyết định giấu giếm Lam Yến sinh tiểu A Ca sau hôn mê không tỉnh, thẳng đến Lam Yến tỉnh lại. Hiện tại Lam Yến tỉnh, ở gặp qua Lam Yến lúc sau, Lý Tiến Trung tự mình vào thành hồi phủ đi. Đến nỗi Ngô Ma Ma đã sớm bị Lý Tiến Trung mang đi không biết quan đi đâu vậy, Lam Yến cũng không biết. Lý Tiến Trung hắn vào thành hồi phủ báo tin vui. Biết được Lam Yến đã sinh sản hơn nữa mẫu tử bình an lúc sau, Phúc Tấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đêm đó Phúc Tấn chính viện cùng Lý Chắc Phúc Tấn Xuân Trạch viện đều truyền ra đổ sứ bị tạp thanh âm. Chương 100. Ở Lam Yến bị người tính kế sinh non, bị hại khó sinh là lúc, tứ gia đã không ở tái ngoại hành cung. Khang Hy cuối cùng vẫn là hạ chỉ làm tứ gia mang theo cứu tế ngân lượng cùng lương thực nam hạ cứu tế. Hoàng Hà đã vỡ đê, Hồng Thủy hướng hủy hoại ba tánh gia viên, hướng hủy hoại cây nông nghiệp. Hồng Thủy sở đến chỗ, một mảnh đại dương mênh mông. Tứ gia mang theo cứu tế ngân lượng cùng lương thực nam hạ cứu tế, chỉ là cứu tế mà không phải cứu tế. Cứu tế đã không còn kịp rồi. Chỉ có là cứu tế gặp tai họa ba tánh, thậm chí những cái đó bị Hồng Thủy hướng đi ba tánh, đã là cứu không trở về. Tới rồi thai khu, nhìn đến thu thai địa phương, nhìn đến một mảnh đại dương mênh mông, nhìn đến gặp tai họa ba tánh, tứ gia trong lòng phi thường khổ sở. Nghe được những cái đó bởi vì mất đi gia viên, mất đi thân nhân mà bi thống khóc lớn ba tánh, tứ gia trong lòng áy náy khổ sở. Ở cảnh trong mơ thế giới xem qua cảnh trong mơ thế giới quân dân như thế nào cứu tế, nhìn nhìn lại ở Đại Thanh, mọi người ngộ này đến lũ lụt khi, quan phủ ba tánh chờ sở làm việc làm, tứ gia lần đầu tiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cái từ, đó chính là lạc hậu. Cùng cảnh trong mơ thế giới so sánh với, Đại Thanh thật là quá lạc hậu. Sở hữu đồ vật đều lạc hậu. Bất quá trước mắt tứ gia cũng không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, hắn vội vàng an trí nạn dân, vội vàng điều tra Hoàng Hà vỡ đê nguyên nhân. Nay không phải tứ gia lần đầu tiên cứu tế, nhưng lúc này đây bất đồng. Tứ gia hắn đã từ Lam Yến cảnh trong mơ thế giới học được xử lý tình hình tai nạn, an trí nạn dân, hai sau trùng kiến chờ tri thức. Tứ gia chính mình đem ở cảnh trong mơ học được biết tổng kết tinh luyện ra đôi mắt hạ tình hình tai nạn hữu dụng tri thức. Tứ gia đối thủ hạ quan viên thuộc hạ đối an trí nạn dân làm ra chỉ thị. Tứ gia, sở hữu nạn dân đều không cần an trí ở trong thành, tất cả đều tập trung an trí ở ngoài thành. Làm địa phương quan viên vẽ ra địa giới, đem nạn dân an trí. Làm nạn dân nhóm chính mình kiến phòng cư trú, làm nạn dân nhóm tham gia đến cứu tế giữa, lấy công đại trận, nạn dân nhóm có thể căn cơ chính mình một ngày lao động đi đổi lấy tương ứng lương thực. Tứ gia đối sở hữu nạn dân bất luận nam nữ già trẻ đều thống nhất đăng ký, ấn lấy gia đình thôn trang vì đơn vị thống nhất đăng ký. Sở hữu nạn dân đều cần thiết tham dự lao động, tráng niên tham gia kiến phòng chống lũ từ thể lực sống, các nữ nhân chủ yếu phụ trách nấu cơm cùng chiếu cố người bệnh, lao nhân cùng hài tử còn lại là phụ trách an trí thôn vệ sinh, nếu có lười biếng dùng mánh lưới giả liền sẽ bị đuổi đi. Nạn dân nhóm nhà ở ấn tứ gia họa bố cục đồ thống nhất quy hoạch kiến trúc, thực mau một cái suốt tề nạn dân thôn xóm liền từng ngày kiến thành, cuối cùng kiến thành an trí thôn. Thứ gia còn đối vệ sinh làm nghiêm khắc yêu cầu. Tất cả mọi người không thể uống nước lã, cần thiết uống nhiệt quá nước sôi. Mọi người cần thiết giảng vệ sinh, không thể tùy tiện ném rác rưởi. Tất cả mọi người muốn bảo trì tự thân thanh khiết, tận khả năng thiêu khai hỏa tắm rửa từ từ. Một khi phát hiện sở hữu chết động vật mặc kệ gia cầm gia thú vẫn là lao thử chờ đồ vật tất cả đều muốn nộp lên đốt cháy. Liên tính là người thi thể cũng giống nhau, đều phải đốt cháy, không cho phép giấu giếm cùng tự mình mai táng, người vi phạm lập bài công kỳ. Thứ gia đối này đó yêu cầu nghiêm khắc hà khắc nông nỗi. Một khi có người trái với quy định, tứ gia đó là không chút lưu tình. Nạn dân doanh địa bị giải vôi, bắt dấm cùng rượu, còn mỗi ngày hân ngải từ từ. Hết thể tứ gia có thể nghĩ đến có thể sử dụng với tiêu độc đồ vật tứ gia đều dùng tới. Tứ gia phương án nổi lên tác dụng, nạn dân sinh bệnh thiếu, tử vong người cũng ít, nạn dân nhóm bắt đầu tự giác ấn tứ gia lập hạ quy định hành sự sinh hoạt. Chờ hồng thủy thối lui lúc sau, tứ gia mang theo nạn dân nhóm cùng nhau rửa sạch nước bùn, xây dựng đê, trùng kiến gia viên. Tứ gia cổ vũ trong thành phú hộ quyên tặng, sở hữu quyên tặng người và quyên tặng đồ vật, tứ gia làm người khắc bia đứng ở ngoài thành, cùng thế nhân kính ngưỡng. Tứ gia này nhất cử động, làm trong thành không ít phú hộ động tâm, quyên tặng không ít đồ vật. Rốt cuộc đây là công ở thiên thu làm người kính ngưỡng sự, là danh lợi song thu sự, những cái đó phú hộ nhóm sao có thể không động tâm đâu. Từ lập bia lúc sau, còn có ba tánh đến bia trước dập đầu. Làm những cái đó phú hộ nhóm thấy, lại quên một bút. Không chỉ là địa phương phú hộ, chính là địa phương khác phú hộ đã biết, cũng tới rồi quên thượng một bút. Này đó quyên tặng cứu tế người, tứ gia đều viết sổ con danh sách. Làm cho bọn họ ấn xuống dấu tay, tính toán thượng trình thiên nghe. Biết này đó danh sách sẽ đưa thiên tử thân duyệt, những cái đó phú hộ nhóm nhưng đều kích động không thôi. Hai sau trùng kiến, có chút ba tánh trở về chính mình nguyên lai ra, có chút ba tánh không muốn chuyển nhà nạn dân an trí thôn, bọn họ liền lưu tại an trí thôn liền hình thành một cái chân chính thôn xóm. Chờ cứu tế kết thúc khi đã mấy tháng lúc sau, tứ gia đang ở nghe phía dưới quan viên cùng hắn cấp dưới bẩm báo tập hợp cứu tế tình huống. Quan viên giáp hạ quan dẫn người đối sở hữu gặp thai họa dân cư tiến hành rồi đăng ký tổng điều tra, thai tiền nhân khẩu cùng thai hậu nhân khẩu đều làm đăng ký. Thai hậu nhân khẩu so thai tiền nhân khẩu thiếu 6.000 nhiều người. Này nói cách khác lần này lũ lụt tạo thành tử vong cập mất tích dân cư có 6.000 nhiều người. Này một số liệu so thượng một lần nơi đây lũ lụt tử vong mất tích dân cư thiếu 2.000 nhiều người. Như thế đại thất vọng tỷ lệ tử vong, những cái đó bọn quan viên cảm thấy đã là tương đối hảo, nhưng tứ gia vẫn là nhữ mày khó thư. Bởi vì tứ gia trong lòng đem lần này cứu tế cùng cảnh trong mơ thế giới cứu tế tương đối đâu. Cảnh trong mơ trong thế giới, bởi vì quốc gia chỉ huy quân đội chống lũ cứu tế, liền tính gặp được tai nạn cũng cực nhỏ có sẽ tạo thành lớn như vậy tử vong. Quan viên ất, bởi vì này đây công đại trận, cùng với phú hộ quyên tặng, lúc này cứu tế sử dụng triều đình chi ngân sách so sánh với lần trước thiếu dùng 20 vạn dư hai. Quan viên bính, bởi vì thai khu vệ sinh là an bài bối lạc gia ngài quy định nghiêm khắc chấp hành. Lần này thai sau cũng không có phát sinh thai sau tình hình bệnh dịch. Quan viên đinh, thai sau trùng kiến cũng so hướng thuận lợi đến nhiều. Một đám quan viên nhất nhất hội báo, kết quả cuối cùng tổng kết lên chính là lúc này đây lũ lụt cứu tế so phía trước vô số đều thành công. Tứ gia viết liên danh sổ con, quan viên đều ấn dấu tay. Nay một chuyến cứu tế, tứ gia không biết ngày đêm mệt nhọc, cả người đều gầy giải vây. Bất quá cũng may cứu tế đã kết thúc, tứ gia rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ không có mệnh bệnh. Tứ gia lần này cứu tế làm tốt lắm, thế ba tánh suy xét chu toàn. Nạn dân nhóm không chỉ có bảo vệ tánh mạng, hai sau trùng kiến cũng so dĩ vãng càng trọng càng an toàn. Nạn dân nhóm biết tứ gia phải về kinh, sôi nổi tới đưa tiễn. Nạn dân nhóm còn cấp tứ gia tặng vạn dân dù lấy tỏ vẻ đối tứ gia cảm kích. Nhìn đến ba tánh chất phác gương mặt, cảm kích biểu tình tứ gia trong lòng cũng cảm động. Các ba tánh thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, bọn họ liền thỏa mãn. Nhưng ngay cả như vậy đơn giản yêu cầu, hiện giờ cũng là vô pháp thỏa mãn ba cánh. Đại thanh bần cùng lạc hậu địa phương quá nhiều, còn có quá nhiều người ăn không đủ no, xuyên không thượng ấm y hiện tại tứ gia cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Tứ gia liền tính là có tâm làm, cũng muốn làm, nhưng lại không thể làm. Lần này cứu tế tứ gia lập công lớn, hiện tại tứ gia cũng ở phạm sầu. Người khác là sầu không có công lao không có ban thưởng, tứ gia là sầu công lao quá lớn quá chói mắt, nhưng được ban thưởng khiến cho mặt khác hoàng tử bất mãn cùng ghen ghét. Đương nhiên tứ gia càng lo lắng chính là, Khang Hy đem hắn đứng lên đảm đương cầm. Bởi vì Lam Yến quan hệ, tứ gia có thể nói là đã nhảy ra Khang Hy thiết hạ tường vây. Tứ gia hiện giờ đứng ở tường vây ngoại, càng thêm xem minh bạch Khang Hy dụng ý cùng thế cục. Đúng là bởi vì xem minh bạch, tứ gia mới lo lắng. Bởi vì tứ gia cứu tế, trong kinh thư tín rất khó đưa đến thai khu, tứ gia cũng quên đến không rảnh lo mặt khác. Bất quá Lam Yến bình an tiếp theo cái khỏe mạnh tiểu A ca tin tức còn khắp nơi, tiểu A ca sinh ra một tháng sau tin tức đưa đến tứ gia trong tay. Biết được Lam Yến cho hắn sinh đứa con trai, tứ gia phi thường cao hứng. Lam Yến lo lắng tứ gia, không nghĩ vội vàng cứu tế tứ gia vì nàng lo lắng, cho nên Lam Yến không làm Lý Tiến Trung đem nàng khó sinh tổn hại thân thể sự nói cho tứ gia, Lam Yến cũng chỉ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ly kinh mấy tháng, lần này hồi kinh tứ gia cũng là nóng lòng về nhà. Bất quá tứ gia hồi kinh sau còn không có biện pháp lập tức đi thôn trang thượng thấy Lam Yến đám người. Lam Yến còn vẫn luôn trụ thôn trang thượng. Tứ gia hồi kinh sau liền tiến cung đi gặp Khang Hy, dâng lên sổ con cùng danh sách chờ đồ vật, còn có vạn dân dù cũng đều làm Khang Hy xem qua. Khang Hy nhìn sổ con danh sách, lại xem kia vạn dân dù, Khang Hy trong mắt đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Khang Hy tuy tự xưng nhân quân, nhưng không có ba cánh đưa quá hắn vạn dân dù. Khang Hy, lần này cứu tế ngươi làm phi thường, châm thật là vui mừng. Tứ gia, đều là Hoàng A Mã Ngài anh minh quả quyết, hai khu ba cánh cũng là đến Hoàng A Mã Ngài phúc trạch phù hộ. Hai khu các ba tánh đều phi thường cảm kích Hoàng A Mã Ngài. Khang Hy, được rồi. Ngươi này liền mông ngựa đều sẽ không chụp. Cũng không vì khó ngươi, mấy thứ này ngươi liền tạm thời lưu lại, chấm sẽ làm người tiếp nhận ngươi xử lý tốt hảo tục việc. Thứ ra, nhi tử toàn lực hiệp trợ Hoàng A Mã Ngài an bài. Khang Hy, chấm biết ngươi có chừng mực, này mấy tháng ngươi cũng vất vả, trở về hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày, cùng thê thiếp nhi nữ đoàn tụ, trấn an trong phủ thê thiếp. Chờ nghỉ ngơi tốt, liền hồi hộ bộ làm việc đi. Nay hộ bộ vẫn là đắc dụng lão tứ mới có thể thủ được. Khang Hy trong lòng có tính toán đâu. Tứ gia chính mình cũng biết lần này chính mình công lao quá lớn, Khang Hy làm người đi tiếp nhận hắn xử lý kế tiếp việc, Khang Hy đây là muốn phân hắn công lao đâu, sợ hắn công lao quá lớn, không hảo phong thưởng. Nếu Khang Hy lên tiếng, tứ gia chỉ có thể ra cung hồi phủ tĩnh dưỡng đi. Từ trong cung ra tới, tứ gia hồi phủ thay đổi thân quần áo lúc sau, liền ra kinh. Đã qua đi mấy tháng, Lam Yến đều đã ra ở cữ. Chỉ là nàng nhân khó sinh bị thương thân mình, thân thể suy yếu. Lam Yến tuy chịu đựng nhiệt ngồi 2 tháng ở cữ, nhưng này thân thể rốt cuộc là không dưỡng trở về, còn không có dưỡng hảo. Tứ gia đuổi tới thôn trang khi, Lam Yến chính ôm tiểu A-ca cùng hoàng quân thôn trang tàn bộ, ánh nắng chiều ánh đỏ nửa bầu trời, dáng màu chiếu mẫu tử ba người trên người, cũng chiếu vào tứ gia trong lòng, đem tứ gia hiểu lòng đến tràn đầy. Lam Yến cũng không có phát hiện tứ gia tới, bởi vì Lam Yến mẫu tử ba người đưa lưng về phía tứ gia. Tứ gia trước kêu to, Yến Nhi. Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, tưởng chính mình ảo giác. Lam Yến, Hoàng Quân A, Ngạch Nương như thế nào giống như nghe được ngươi A Mã thanh âm. Ngạch Nương sợ là ảo giác. Ngươi A Mã đi cứu tế mấy tháng, đến bây giờ đều còn không có trở về, cũng không biết khi nào ngươi A Mã mới có thể trở về. Tứ gia nghe được Lam Yến cùng Hoàng Quân lời nói, không khỏi đau lòng. Yến Nhi, là ta. Ta đã trở về. Tứ gia lại lần nữa nói, hơn nữa tứ gia biên nói biên chiều Lam Yến mẫu tử ba người đi qua đi. Lúc này đây Lam Yến nghe rõ ràng, nàng lập tức xoay người, sau đó liền nhìn đến bị ánh nắng chiều bao phủ chung tứ gia. Lam Yến, tứ gia, ngươi đã về rồi. Hoàng Quân, A Mã. A Mã ngài đã về rồi. Hoàng Quân lập tức chạy vội chiều tứ gia phóng đi. Chương 101. Hoàng Quân chạy tới lôi kéo tứ gia tay, tứ gia một tay kia sờ sờ Hoàng Quân đầu. Tứ gia, là... A Mã đã trở lại. Tứ gia ngẩng đầu xem Lam Yến, Yến Nhi, ta đã trở về. Lam Yến nhìn tứ gia, nước mắt không cấm liền rơi xuống, trên mặt nàng mang theo tươi cười, nàng cười khóc. Nàng là hỉ cực mà khóc. Lam Yến, người rốt cuộc đã trở lại. Người đã trở lại. Tứ gia nắm Hoàng Quân chiều Lam Yến đi đến, giơ tay hủy diệt nàng nước mắt. Tứ gia, là, ta đã trở về. Ta bình an đã trở lại, ngươi không cần lại lo lắng. Lam Yến một tay ôm hải tử giơ tay nắm lấy tứ gia tay, ngươi gầy, còn đen. Ngươi nhất định ăn không ít khổ, bị không ít tội đi. Lam Yến nhìn tứ gia, nàng trong mắt tràn đầy là đau lòng. Tứ gia, gia này không phải hảo hảo sao. Gây là bởi vì ở Giang Nam khí hậu không phục, ăn dùng không thói quen mà thôi. Lời này lừa ai đâu. Tứ gia lại không phải lần đầu tiên đi Giang Nam. Bất quá Lam Yến biết tứ gia là không nghĩ làm nàng lo lắng, cho nên không có vạch trần tứ gia. Lam Yến, hiện giờ đã trở lại, kia đến hảo hảo điều dưỡng, đem gầy hạ thịt cấp dưỡng đã trở lại. Lam Yến trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, phải hảo hảo cấp tứ gia điều trị thân thể. Tứ gia tính tình Lam Yến là biết đến, đi cứu tế tứ gia nhất định là liều mạng làm việc, sinh sôi đem chính mình ngao thành dáng vẻ này. Người đều ngao thành như vậy, cũng không biết thân thể hao tổn tới trình độ nào. Ngao thành như vậy, tứ gia thân thể nhất định là có hao tổn, chỉ là tứ gia hiện tại còn đang lúc trắng niên, cho nên nhìn không ra tới. Nhưng này nếu là chờ tuổi lớn mà, tuổi già, vậy sẽ buộc phát ra tới. Tuổi trẻ khi thân thể hao tổn là sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Chỉ thượng tứ gia chỉ sống 57 tuổi, hiện tại có nàng, nàng tưởng đem tứ gia thân thể dưỡng đến hảo hảo, làm tứ gia tương lai có thể sống được càng lâu chút. Bởi vì Lam Yến cũng không nghĩ sống chết, nàng cũng tưởng cùng tứ gia cùng nhau sống được càng dài lâu chút. Có tứ gia che chở nàng, nàng nhật tử mới có thể qua đến hảo. Nhìn đến Lam Yến thiệt tình quan tâm, tứ gia tâm tình thực hảo, hảo, gia đều nghe ngươi. Á y y. Tứ gia mới vừa nói xong, đột nhiên á y y một tiếng non nớt thanh âm vang lên tới, giống như ở nhắc nhở người khác hắn tồn tại. Lam Yến cùng tứ gia nghe được thanh âm đều chiều hắn nhìn lại, phát ra âm thanh chính là Lam Yến trong lòng ngực tiểu A ca, hai người nhi tử. Hoàng Quân kéo kéo tứ gia tay nói, A mã, đệ đệ, đệ đệ ở kêu ngươi. Lam Yến, chúng ta tiểu A ca tới cấp A mã thỉnh an. Lần đầu gặp mặt, A mã muốn đau tang A. Lam Yến ôm tiểu A ca làm thỉnh an tư thế. Tứ gia nhìn đến Lam Yến trong lòng ngực hài tử, hắn kích động. Tứ gia, này, đây là con của chúng ta. Lam Yến, hắn là chúng ta nhi tử. Tứ gia, ngươi tới ôm một cái. Lam Yến đem hài tử phóng tới tứ gia trong lòng ngực, tứ gia chạy nhanh ôm lấy trong lòng ngực béo hoa hoa. Tứ gia cũng không phải lần đầu tiên ôm hài tử, tứ gia ôm hài tử rất quen thuộc. Tiểu béo hoa nhưng thật ra không sợ sinh, chớp tứ gia giống nhau như lúc đôi mắt nhìn tứ gia, kia sạch sẽ trong ánh mắt là tò mò ánh mắt. Tứ gia, hài tử, ta là ngươi A mã, là A mã. Lam Yến nhìn tứ gia cùng hài tử nói chuyện, tiểu A ca duỗi tay đi bắt tứ gia mặt, tứ gia giơ tay nắm tiểu A ca tay không cho hắn sở. Hai cha con hỗ động, Hoàng Quân cũng đi bắt tiểu A ca tiểu béo chân, Lam Yến chạm một bên cười nhìn phụ tử ba người. Giờ phút này Lam Yến trong lòng là yên lặng mà thỏa mãn. Nhìn đến tứ gia, nàng bay tâm cũng yên ổn xuống dưới. Lam Yến, tứ gia, chúng ta trước vào nhà đi. Ngài nhất định mệt muốn chết rồi, trước vào nhà rửa mặt trải đầu nghỉ sẽ. Ta làm người kêu nhị khanh khách cùng tam á ca đã tới thỉnh an. Lam Yến cũng không ngăn cản nhị khanh khách cùng Hoàng khi thấy tứ gia, bọn họ đều là tứ gia hài tử, cùng phụ thân gặp mặt đây là hẳn là, không nên bị ngăn trở. Hảo, chúng ta về phòng. Tứ gia một tay ôm tiểu á ca, một tay nắm Lam Yến một tay kia nắm Hoàng Quân. Từ một nhà ba người biến thành một nhà bốn người, như cũ ấm áp hạnh phúc. Nhị khanh khách trốn tránh nhìn một nhà bốn người, nàng ghen ghét oán hận. Giờ phút này nàng lại hận không thể Lam Yến đi tìm chết. Về phòng sau Lam Yến đem hải tử cấp mãi mà ma mang, nàng chính mình tự mình đi hầu hạ tứ gia tắm gội rửa mặt trải đầu, nhìn đến tứ gia gầy ốm đến xương cốt đều lộ ra tới thân thể, nhìn đến tứ gia trên người thương, Lam Yến đều đau lòng đến rơi lệ. Tứ gia, đừng khóc. Gia này không phải hảo hảo sao. Như thế nào lại khóc thượng? Lam Yến, ngươi xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Trên người còn bị như vậy thương. Ngươi như thế nào liền không yêu quý thân thể của mình đâu. Không có giống ngươi như vậy đạp hư chính mình thân thể. Ngươi như vậy đạp hư thân thể, bị thương thân thể bị thương đấy làm sao bây giờ. Ngươi hiện tại còn trẻ, cho nên không cảm thấy. Chờ ngươi già rồi, kia chính là muốn chịu tội. Ta sẽ đau lòng. Thứ ra, lần này tình hình tai nạn nghiêm trọng, ra là vội đã quên. Về sau ra sẽ chú ý, đừng khóc ca. Lam Yến, phía trước ngươi cũng là nói như vậy, nhưng ngươi vội lên liền cái gì đều đã quên. Càng là liền thân thể của mình cũng không để ý, ta không tin ngươi lời này, về sau thân thể của ngươi về ta quản. Ta nhất định phải đem thân thể của ngươi dưỡng đến hảo hảo. Thứ ra, hảo hảo hảo, ra thân thể liền giao cho ngươi. Ra đều nghe ngươi, nhất định hảo hảo điều dưỡng. Lam Yến, ta chính là nhớ kỹ. Ra ngươi cần phải nhất ngôn cửu đỉnh mới hảo. Tắm gội xong, bữa tối cũng chuẩn bị tốt. Lam Yến làm người đi đem nhị khanh khách cùng tam á ca Hoàng Khi gọi tới, cùng nhau dùng bữa tối. Tứ gia đối nhị khanh khách cùng Hoàng Khi cũng thập phần quan tâm, Lam Yến nhìn, trên mặt nàng vẫn luôn mang theo mỉm cười, cũng không có bởi vì tứ gia đối nhị khanh khách cùng Hoàng Khi quan tâm có cái gì bất mãn. Bữa tối sau, tứ gia bồi ba cái hải tử nói chuyện, lại đem Hoàng Quân kêu ra thư phòng khảo sát công khóa, Lam Yến tắc mang tiểu A ca đi xuống tắm rửa, sau đó hống tiểu A ca ngủ. Ở tiểu A ca ngủ lúc sau, Lam Yến chính mình cũng đi tắm. Liền Lam Yến tắm gội khi, tứ gia đem Thanh La cùng Lý Tiến Trung kêu đi thư phòng. Tứ gia, gia không ở mấy ngày này, đều đã xảy ra chuyện gì? kỹ càng tỉ mỉ cấp ra nói đến. Thanh La, Lý Tiến Trung, là, chủ tử. Hai người đem từ tứ gia rời đi đến bây giờ sở hữu sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng tứ gia bẩm báo. Nghe được Lam Yến sinh non, tứ gia nhất thời cả người liền bước lên hàng khí, Yến Nhi là như thế nào sẽ đột nhiên sinh non. Thanh La, Thứ Phúc Tấn sinh sản lúc sau, thuộc hạ tự mình tra xét. Ở Thứ Phúc Tấn đế giày phát hiện du tích, thuộc hạ dựa vào manh mối cha, cuối cùng cha được là. Thứ gia, là ai? Thanh La, là Nhị Khanh Khách. Ngày đó Nhị Khanh Khách lôi kéo Tam A Ca xuống tới, kỳ thật ngày đó Nhị Khanh Khách đế giày cũng là sở soạn du. Nhị Khanh Khách xuống tới lúc sau, riêng đi đến Thứ Phúc Tấn trước mặt, đem đế giày du mặt tới rồi Thứ Phúc Tấn trước mặt trên mặt đất. Thứ Phúc Tấn tháng lớn lúc sau, đi đường không xong, dẫm lên du Thứ Phúc Tấn thiếu chút nữa trượt chân, Thứ Phúc Tấn bị kinh hách động thai khí, liền trước tiên phát tác sinh non. Thuộc hạ cũng tra xét Nhị Khanh Khách, Nhị Khanh Khách thật là làm bên người thị nữ đi phòng bếp cầm mỡ heo. Nhị Khanh Khách đem mỡ heo bôi trên lòng bàn chân, nàng tiến vào khi vẫn luôn là dùng gót chân đi đường. Du liền bôi trên nàng đế giày trước nửa thượng. Thuộc hạ ở Nhị Khanh Khách trong phòng tìm được rồi cặp kia mạt du giày. Thuộc hạ đã đem giày thay đổi, Nhị Khanh Khách cặp kia giày thuộc hạ đã thu hồi tới. Tuy rằng Bối Lạc gia coi trọng Thứ Phúc Tấn, chính là Nhị Khanh Khách là Bối Lạc gia thân nữ nhi. Ở Bối Lạc gia trong lòng rốt cuộc là Nhị Khanh Khách quan trọng vẫn là Thứ Phúc Tấn quan trọng, điểm này Thanh La không rõ ràng lắm, không dám đánh cuộc. Rốt cuộc Nhị Khanh Khách là Bối Lạc gia thân cốt nhục, mà Thứ Phúc Tấn chỉ là thiếp thất. Bối Lạc gia nếu là coi trọng Nhị Khanh Khách thắng qua Thứ Phúc Tấn, đây cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là như vậy đối Thứ Phúc Tấn liền bất lợi, không công bằng. Bất quá trên đời này nào có cái gì công bằng đáng nói. Tứ gia nghe xong Thanh La nói, tứ gia cũng không có hoài nghi, đương nhiên Thanh La nói cũng đều là thật sự. Chỉ là chính mình nữ nhi đi hại chính mình mang thai thiếp thất, cái này làm cho tứ gia khiếp sợ, khó có thể tin, khổ sở, thất vọng, thương tâm, tóm lại tứ gia tâm tình thực phức tạp. Tứ gia, Nhị Khanh Khách làm sự, Yến Nhi có biết? Thanh La, Thứ Phúc Tấn không biết. Có thể là Thứ Phúc Tấn tưởng nàng chính mình không cẩn thận đế giày trượt. Thứ Phúc Tấn tỉnh lúc sau cũng chưa từng có hỏi qua. Chủ tử, thuộc hạ ở Nhị Khanh Khách trong phòng phát hiện Trác Phúc Tấn viết cấp Nhị Khanh Khách tin, làm Thứ Phúc Tấn sinh non lúc sau, là Trác Phúc Tấn làm Nhị Khanh Khách làm. Kia tin thuộc thượng cũng sao chép thay thế, nguyên kiện thuộc hạ cũng thu đâu. Thứ gia, những việc này không cần Yến Nhi, đừng làm Yến Nhi biết. Thanh La, là, thuộc hạ minh bạch. Tứ gia biết cảnh trong mơ trong thế giới Lam Yến sinh trưởng hoàn cảnh, biết Lam Yến không thiện việc xấu xa tranh đấu. Tứ gia theo bản năng không nghĩ làm Lam Yến biết này đó huyết tinh dơ bẩn sự. Tứ gia không hy vọng Lam Yến biến thành cùng Phúc Tấn Lý Chắc Phúc Tấn như vậy nữ nhân. Càng nhiều là tứ gia sợ Lam Yến thương tâm thất vọng. Tứ gia nghe xong Thanh La bẩm báo, hắn là phi thường phẫn nộ. Tứ gia, Lý Thị Thế nhưng sai xử nữ nhi đi mưu hại khác mang thai thiếp thất. Lý Thị Thế nhưng như thế ác độc, thế nhưng chút nào không tình mẹ con, sai xử nữ nhi đi làm chuyện ác. Lý Thị, cái này Lý Thị thật sự là quá kỳ cục. Nghĩ đến Lý Trác Phúc Tấn tứ gia lại đau đầu. Tứ gia, Lý Thị rốt cuộc là cho hắn sinh dưỡng quá ba trai một gái, hiện tại Lý Thị còn có ba cái nhi nữ ở, chính là xem ở nhi nữ phân thượng, hắn cũng không thể phế phát Lý Thị. Tổng muốn bận tâm ba cái nhi nữ. Đến nỗi vì ba cái nhi nữ, hắn còn không thể không thế Lý Thị giấu giếm Lý Thị đã làm này đó ác sự. Không thể làm ba cái nhi nữ có một cái ác độc mẹ đẻ. Mặt Nhã Kỳ tuổi cũng không nhỏ, không thể lại làm nàng ngốc tại Xuân Trạch Viện, miễn cho bị Lý Thị cấp dạy hư. Còn có Hoàng Khi cũng không còn sớm, lần này trở về liền đem Hoàng Khi cũng dịch đến tiền viện trụ đi. Tứ gia đối Lý Trác Phúc Tấn mẫu tử ba người làm an bài. Tứ gia lại làm Thanh La tiếp tục nói, Thanh La lại nói Lam Yến nhân Ngô Ma Ma khó sinh việc, Lý Tiến Trung cũng bổ sung, biết Tứ Phúc Tấn cùng Ngô Ma Ma việc làm, Tứ gia trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp lực không được. Tứ gia, Phúc Tấn. Tứ gia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mài ra Phúc Tấn hai chữ. Đại Tứ gia nghe xong hai người bẩm báo, lại làm an bài xử lý lúc sau, tứ gia trở lại phòng ngủ, Lam Yến đã chịu đựng không nổi nằm ở trên giường ngủ rồi. Lam Yến tự khó sinh bị thương thân mình chi, liền tinh lực không bằng trước kia. Bất quá ngủ phía trước Lam Yến đã đi tìm tứ gia nói có việc tống cổ nàng về trước tới ngủ. Tứ gia nằm đến lấy trên giường, đem Lam Yến xoay người ủng trong ngực chung. Lam Yến bị hắn cấp phiên tỉnh, nàng đôi mắt hơi mong mơ hổ mà nhìn tứ gia. Lam Yến, tứ gia. Tứ gia ở Lam Yến trên trán hôn hạ. Là ra. Lam Yến ngẩng đầu nàng môi đụng tới tứ gia môi, như là ở mời hôn, tứ gia nhịn không được liền in lại nàng môi hôn môi đi xuống. Chương 102. Ở tứ gia hồi phủ lúc sau, Tứ Phúc Tấn nguyên tưởng rằng tứ gia sẽ cùng dĩ vãng mỗi một lần ra kinh hồi phủ lúc sau giống nhau, cùng thê thiếp cùng nhau dùng quá tiếp phong yến, sau đó buổi tối ở chính viện ngủ lại. nhiên làm Tứ Phúc Tấn không nghĩ tới, tứ gia thế nhưng chỉ là trở về đổi thân quần áo liền ra phủ ra khỏi thành đi kinh giao thôn trang lên rồi. Đang ở vội vàng chuẩn bị tiếp phong yến, Tứ Phúc Tấn biết được tứ gia ra phủ vội vàng tới rồi khi, tứ gia đã sớm đi không ảnh. Tứ Phúc Tấn đương trường liền tức giận đến mặt đều vặn mẹo. Trở lại chính viện lúc sau, Tứ Phúc Tấn ở chính viện hung hăng tạp một hồi. Này tin tức truyền tới hậu viện, đêm đó tạp đồ vật liền không chỉ là Tứ Phúc Tấn, hậu viện có tâm tư thiếp thất đều hung hăng tạp đồ vật phát tiết. Thì như Lý Trác Phúc Tấn. Tóm lại Lam Yến là lại một lần kéo hết tứ bối Lạc phủ hậu viện thê thiếp thù hận. Đương nhiên này đó Lam Yến không biết, bất quá liền tính là biết nàng cũng sẽ không để ý. Ở trải qua quá sinh non khó sinh sinh tử nháy mắt lúc sau, Lam Yến cũng đã thấy ra. Cùng cái nam nhân nữ nhân, chỉ cần nàng được sủng ái vậy nhất định sẽ tao nữ nhân ghen ghét. Nàng lại không nghĩ thất sủng, kia bị người ghen ghét chính là tất nhiên. Các nàng muốn giết nàng, nàng cần gì phải là đi để ý các nàng nghĩ như thế nào. Tuy rằng Thanh La không đem tra được sự tình nói cho Lam Yến, nhưng Lam Yến cũng không phải thật khờ đến cái loại này trình độ. Đặc biệt là Ngô Ma Ma kia vừa ra, Lam Yến chính mình trong lòng minh bạch, là trong phủ hậu viện nữ nhân muốn nàng mệnh. Lam Yến liền tưởng a, nếu các nàng muốn nàng mệnh, kia nàng liền càng tốt hảo hảo tồn tại. Này mấy tháng tứ gia vẫn luôn ở cứu tế bận rộn, cũng không có thời gian cũng vô tâm tư lại giải quyết sinh lý nhu cầu. Nghẹn mấy tháng, ô yếm nữ tử lại ở trong ngực, tứ gia khó được không hề ức chế dục vọng, hung hăng phóng túng một hồi. Phóng túng kết quả chính là hai người một đêm triền miên đến bình minh, sau đó ngủ đến quá ngọ mới lên. Ở thôn trang thượng dùng cơm trưa lúc sau, tứ gia mang theo Lam Yến cùng bọn nhỏ hồi phủ. Tứ gia lúc đi là tháng 6 đế, khi trở về đã là 9 tháng cuối cùng. Đã là cuối mùa thu sắp bắt đầu mùa đông. Cuối mùa thu phong hàn, Lam Yến không cho tứ gia cưỡi ngựa, một hai phải tứ gia cùng nàng cùng nhau ngồi trong xe ngựa. Đi thôn trang khi là Lam Yến cùng tứ gia một chiếc xe ngựa, khi trở về là Lam Yến ôm tiểu A ca còn có Hoàng Quân hơn nữa tứ gia một chiếc xe ngựa, nhị khanh khách cùng tam A ca một chiếc xe ngựa. Tự sinh tiểu A ca lúc sau, Lam Yến liền cố ý không cho Hoàng Quân cùng nhị khanh khách cùng tam A ca tiếp xúc. Bởi vì tiểu A ca là ở thôn trang thượng sinh ra, tắm 3 ngày, trăng tròn cùng trăm ngày đều chỉ là ở thôn trang thượng tiểu làm, căn bản không có mở tiệc kiến khách. Lam Yến cũng không biết Tứ Phúc Tấn có hay không đem tiểu A ca sinh ra tin tức hướng Khang Hy cùng Đức Phi bẩm báo, có hay không làm mặt khác hoàng tử phủ biết việc này. Còn có quan hệ với tiểu A ca ở tông nhân phủ thượng Ngọc Điệp sự. Này đó Lam Yến đều lo lắng. Tứ gia, này đó ngươi không cần lo lắng, những việc này ra sẽ xử lý. Đại hồi phủ ra liền cấp hoàng thượng thượng sổ con bẩm báo tiểu A ca việc. Là ra không tốt, ủy khuất ngươi cùng hài tử. Đây là hắn cùng Yến Nhi trưởng tử, lại bởi vì hắn không ở trong kinh làm Yến Nhi cùng hài tử bị nhiều như vậy ủy khuất, còn làm Yến Nhi thiếu chút nữa liền gặp khó. Là hắn làm Yến Nhi cùng hài tử bị ủy khuất. Lam Yến, ta cùng bọn nhỏ đều hảo hảo, ta không cảm thấy ủy khuất. Chỉ cần ra ngươi bình bình an an trở về. Nhà của chúng ta người đoàn tụ, này liền đủ rồi. Lam Yến thật cảm thấy chỉ cần tứ gia bình an trở về, tứ gia còn bồi nàng, tứ gia cùng bọn nhỏ bình bình an an, nàng thật liền cảm thấy đủ rồi. Hồi phủ sau Lam Yến mang theo Hoàng Quân cùng tiểu A ca hồi hạ thanh viện, đến nỗi tứ gia hồi tiền viện vội chuyện của hắn đi. Lam Yến thay đổi thân quần áo, một thân màu hồng đào hoa cỏ kỳ phục xứng thiện sắc điệp văn ngực, búi tóc cũng đổi sơ đến tương đối cao một ít, búi tóc thượng châm tứ gia đưa nàng nạm hồng bảo thạch kim cây châm. Nàng chọn bộ mặt đầu đều là tứ gia đưa. Búi tóc thượng châm đầy hạ châu ngọc. Cất cao búi tóc, đầy đầu châu ngọc, lại thêm một thân tinh xảo đẹp đẽ quý giá phục sức, Lam Yến thân là sủng thiếp khí thế liền ra tới. Ngày xưa nàng điệu thấp không tranh, Phúc Tấn các nàng cũng không chịu buông tha nàng, một khi đã như vậy, vậy không cần thiết lại như di vãng, này tứ gia sủng ái nàng là tranh định rồi. Đây là Lam Yến lần đầu tiên như vậy trang điểm, Hoàng Quân nhìn đến Lam Yến tân trang điểm ra tới bộ dáng, lập tức liền khen lên. Hoàng Quân, Ngạch Nương thật là đẹp mắt. Ngạch Nương hôm nay thật là xinh đẹp. Lam Yến nắm Hoàng Quân sờ sờ Hoàng Quân đầu. Ngạch Nương Hoàng Quân hôm nay cũng đặc biệt tuấn, không hổ là Ngạch Nương bảo bối nhi tử. Đi, Ngạch Nương mang ngươi đi cấp đích Phúc Tấn Thịnh An. Lam Yến nắm Hoàng Quân mang theo nha hoàn mênh mông quần quận hướng chính viện đi. Kia khí thế, kia phô trương, không một không trương hiển nàng sủng thiếp tư thế. Tới rồi chính viện, Lý Trác Phúc Tấn đã mang theo nhị khanh khách cùng tam a ca tới rồi, thậm chí mặt khác thiếp thất cũng đều tới rồi. Tiến chính đường. Lý Trác Phúc Tấn nhìn đến Lam Yến mẫu tử, đôi mắt đều mau trừng lồi, kia ghen ghét ánh mắt không chút nào che giấu. Những người khác xem Lam Yến cũng là giấu không được hâm mộ cùng ghen ghét. Bởi vì Lam Yến này giống nhau liền tỏ vẻ nàng được sủng ái. Lam Yến có tử có sủng, như thế nào có thể không cho các nàng ghen ghét. Tứ Phúc Tấn nhìn Lam Yến, như là nhìn đến năm đó được sủng ái khi Lý Trác Phúc Tấn. Bất quá Lam Yến có thể so Lý Trác Phúc Tấn càng có tư thế. Thế nhưng không lộng chết này ô tô thị, nô ma ma thật là vô dụng. Không nghĩ tới này ô tô thị như vậy trong thời gian ngắn liền trưởng thành như thế nông nỗi, thật là tính sai. Lý Trác Phúc tấn trước hết nhịn không được chọn thứ nói, ô tô muội muội hồi phủ cũng có một canh giờ đi, kéo dài tới hiện tại mới đến cấp Phúc tấn thỉnh an, như thế chậm trễ Phúc tấn đối Phúc tấn bất kính, xem ra ô tô muội muội là đem Phúc tấn cùng bọn tỷ muội phóng nhăn a. Lý Trác Phúc tấn mở miệng liền cấp Lam Yến an tội danh, bất quá Lam Yến không phản ứng Lý Trác Phúc tấn, nàng nắm Hoàng Quân tiến lên cấp tứ Phúc tấn hành lễ. Thiếp cấp Phúc tấn thỉnh an. Hoàng Quân, nhi tử cấp đích ngạch nương thỉnh an. Tứ Phúc tấn, đều lên, ngồi xuống rồi nói sau. Tứ Phúc tấn cũng không làm khó dễ Lam Yến hai mẹ con. Lam Yến, tạ Phúc tấn. Lam Yến lôi kéo Hoàng Quân đến Lý Trác Phúc tấn đối diện vị trí ngồi xuống. Lam Yến ngồi xuống sau liền nói, thiếp từ thôn trang lần trước tới, phong trần mệt mỏi, sợ ở Phúc tấn ngài này mất dáng vẻ, cho nên riêng trở về rửa mặt trải đầu một phen mới đến cấp Phúc tấn ngài thỉnh an. Phúc tấn ngài đại nhân đại lượng, nói vậy sẽ không trách thiếp đi. Tứ Phúc tấn nhìn Lam Yến hai mẹ con, trên mặt nàng bưng thỏa đáng tươi cười, ánh mắt lại là thực căm trầm. Tứ Phúc tấn, này nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nữ tử ai trang điểm là bình thường, ta lại như thế nào sẽ quái muội muội đâu. Muội muội là thứ Phúc tấn lại là tiểu A ca mẹ đẻ, là hẳn là trang điểm đến thỏa đáng chút. Muội muội này một thân trang điểm nhưng thật ra cực thích hợp muội muội. Tứ Phúc tấn lại tự cấp Lam Yến kéo thù hận. Lý Trác Phúc tấn, ô tô muội muội sợ là đã quên chính mình thân phận đi. Ô tô muội muội ngươi chỉ là thứ Phúc tấn, ngươi dám mang nạm hồng bảo thạch cây châm, ngươi đây là đi quá giới hạn, đối Phúc tấn bất kính. Lý Trác Phúc tấn nhìn chằm chằm Lam Yến cây châm nói, như vậy đẹp cây châm nàng đều có không? Tiện nhân này thế nhưng đều mang đến trên đầu. Mới vừa rồi Lam Yến không lý Lý Trác Phúc tấn, Lý Trác Phúc tấn trong lòng cực hận Lam Yến đâu. Bất quá mặc kệ Lý Trác Phúc tấn như thế nào kêu gào, Lam Yến như cũ không lý nàng. Lam Yến chỉ nhìn Tứ Phúc tấn nói, thiếp này thân phục sức là tứ gia phân phó người làm, này bộ đồ trang sức cũng là tứ gia tân đưa cho thiếp. Phúc tấn ngài thế thiếp nhìn một cái, thiếp mang này cây châm khả xinh đẹp. Tứ gia đưa, bất luận thân phận, quản chi là thị thiếp cũng mang đến. Lam Yến không phản ứng Lý Trác Phúc tấn, làm Lý Trác Phúc tấn cảm giác như là một quyền đánh tới bông giống nhau, nghẹn khuất vô cùng. Tứ Phúc tấn nghe xong Lam Yến nói, biểu tình đều cứng đờ. Bối Lạc gia thế nhưng đưa ô tô thị này tiện tỳ như vậy nạm hồng bảo thạch kim cây châm, Bối Lạc gia đây là đánh nàng này đích Phúc tấn mà ta. Chẳng sợ trong lòng khí tạc Tứ Phúc tấn cũng chịu đựng mang theo tươi cười nói, Bối Lạc gia ánh mắt tự nhiên là tốt, muội muội này một thân lại xứng này trang sức lại đẹp bất quá. Lam Yến, Phúc tấn quả nhiên cùng thiếp tưởng giống nhau, thiếp cũng cảm thấy Bối Lạc gia cấp thiếp tuyển phục sức cùng trang sức đều rất đẹp. Tứ Phúc tấn bị Lam Yến nói cấp ghê tởm tới rồi, bởi vì Lam Yến nói Tứ Phúc tấn cùng nàng giống nhau. Nói như vậy là ở làm thấp đi Tứ Phúc tấn. Tứ Phúc tấn đường đường một cái hoàng tử đích Phúc tấn, sao có thể cùng một cái thiếp thất giống nhau đâu. Tứ Phúc tấn chịu đựng lửa giận nói sang chuyện khác, muội muội này đi thôn trang thượng ngẩn ngơ liền mấy tháng, đi khi lại có mang, ta rất là lo lắng. Hiện giờ muội muội hảo hảo mà trở về, ta liền an tâm rồi. Lam Yến, đa tạ Phúc tấn quan tâm. Thiếp ở thôn trang thượng cảm nhận được Phúc tấn ngài cùng Trác Phúc tấn quan tâm cùng tâm ý, lúc ấy thiếp liền tưởng, chờ hồi phủ sau thiếp nhất định phải hảo hảo báo đáp Phúc tấn cùng Trác Phúc tấn đối thiếp lấy tình ý. Lam Yến trong lời nói có khác sở chỉ, Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn đều nghe ra tới, bất quá hai người cũng coi như là thân kinh bách chiến. Đang nghe Lam Yến nói lúc sau, hai người chỉ biểu tình có chút phản ứng lúc sau liền không còn có bất luận cái gì phản ứng. Tứ Phúc tấn, nghe nói muội muội sinh cái tiểu A ca, như thế nào không thấy tiểu A ca đâu. Lam Yến, tiểu A ca ngủ, thiếp liền đem hắn lưu tại hạ thanh viện. Tiểu A ca rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không thể gặp những cái đó huyết tinh dơ bẩn khuôn mặt, thiếp cũng không dám dễ dàng làm hắn ra tới. Hắn còn nhỏ, bị kinh hách đã có thể không hảo. Này đó muốn giết nàng, muốn các nàng mẫu tử một thi hai mệnh người. Cũng không phải là chính là khuôn mặt huyết tinh dơ bẩn. Lam Yến tuy chưa nói là ai, nhưng là đã làm chuyện trái với lương tâm người chính mình trong lòng biết. Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn chột dạ. Nhìn Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn bộ dáng, Lam Yến nhớ tới kiếp trước nhìn qua kia này về tứ gia thanh xuyên tiểu thuyết. Những cái đó tiểu thuyết chung viết Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn đều không phải người tốt, đều là đại vai ác. Lúc ấy nàng cho rằng kia chỉ là tiểu thuyết, hiện tại nàng xem như đã biết. Hiện tại nàng đối mặt Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn với nàng mà nói chính là tiểu thuyết trung ác độc vai ác. Các nàng sát nàng, muốn cho nàng một thi hai mệnh. Lam Yến nhìn hai người, trong lòng thống hận. Nàng chưa từng thương tổn quá các nàng lại muốn nàng mệnh. Lam Yến minh trào ám phúng, làm chuyện trái với lương tâm Tứ Phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn đỉnh không được, thực mau Tứ Phúc tấn liền kêu tan. Lam Yến mang theo Hoàng Quân hồi hạ thanh viện bổ miên. Buổi tối là tiếp phong yến, tán tịch lúc sau tứ gia y y lệ ngủ lại ở chính viện. Lam Yến trở lại Hạ Thanh viện sau, nàng đang ở tắm gội đột nhiên nghe được vội vàng tiếng bước chân, sau đó tắm phòng môn bị người đột nhiên phá khai, Lam Yến bị hoảng sợ, ngẩng đầu liền thấy tứ gia đôi mắt đỏ bừng, mặt cũng đỏ bừng, giống cực lực ở nhẫn nại. Tứ gia nhìn nàng, tựa như đói hổ nhìn chằm chằm Dương giống nhau, Lam Yến bị tứ gia cấp dọa tới rồi. Tứ gia gầm nhẹ, đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài. Tứ gia đem hầu hạ Lam Yến bọn nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài. Lam Yến, gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là như thế nào làm? Trả lời Lam Yến chính là tứ gia đột nhiên xả quần áo chiều nàng lại đây. Lam Yến lúc này không có biện pháp lại lừa chính mình, nàng thậm chí chưa kịp nghĩ nhiều, cả người đã bị tứ gia cấp ôm đến trong lòng ngực. Sau đó tứ gia hôn như mưa to cấp vũ xuống dưới, hoảng loạn chung Lam Yến còn không có phản ứng lại đây. Nàng mới vừa động tình sau đó nàng cả người đã bị tứ gia thô bạo lấp đầy. Tứ gia, Lam Yến sợ tới mức thét chói tai. Sau đó nàng đã bị tứ gia túm vào cuồng phong sóng lớn bên trong, cái gì cũng không biết. Chương 103. Lam Yến tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cả người khung xương như là muốn tan giống nhau. Lam Yến tưởng nói chuyện gọi người, tiết hầu lại truyền đến đau đớn cảm giác, làm được mau bức hỏa. Đây là giọng nói sử dụng quá độ sau cảm giác. Lam Yến không khỏe mà khụ một tiếng, lập tức kinh động canh giữ ở trước giường Thanh La. Chủ tử, ngài tỉnh sao? Thanh La cách trướng màn hỏi, Lam Yến duỗi tay vén lên trướng màn nhìn đến Thanh La, nàng dùng khàn khàn thanh âm nói, Thủy. Thanh La, hảo, nô tỳ này liền cho ngài đổ nước. Thanh La cấp Lam Yến đổ ly nước ấm, Lam Yến tiếp nhận gấp không chờ nổi mà rót đi vào. Thanh La vén lên trướng màn sau tiếp nhận cái ly đỡ lên, sau đó đỡ Lam Yến rời giường. Lam Yến trên người đã thay đổi sạch sẽ quần áo, hiển nhiên là đã có người cho nàng rửa mặt trải đầu thay đổi sạch sẽ quần áo. Lam Yến chân chấm đất tưởng đứng lên, kết quả nàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã đến trên mặt đất, may mắn Thanh La giá trụ nàng. Thanh La đỡ lấy Lam Yến sau lo lắng hỏi, chủ tử, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Lam Yến ngoài miệng nói không có việc gì, chính là trên mặt nàng biểu tình xấu hổ, trong lòng thầm mắng tứ gia không biết thu liễm. Hợp với hai cái buổi tối như vậy không biết thu liễm tùy ý, nàng chính là ý rồng màn cũng chịu đựng không nổi, chịu không nổi hắn như vậy thảo phạt. Lam Yến trong lòng xấu hổ đến muốn chết, còn cố trang không có việc gì. Nàng làm Thanh La đỡ đi rồi một hồi mới hoãn quá mức tới, chờ rửa mặt trải đầu sau hoàn toàn thanh tỉnh. Lam Yến, hiện tại là giờ nào? Thanh La, chủ tử, đã giờ thân, ngài ngủ lâu như vậy, nhất định đói bụng đi. Nô tỳ làm người ôn nhân sâm canh gà cháo đâu? Nô tỳ này liền làm người bưng lên cho ngài dùng chút. Lam Yến, ta thật là đói bụng, mau đi lấy đến đây đi. Mặc cho ai giống cái lao ngưu dường như làm buổi tối lại ngủ thời gian dài như vậy đều đói bụng. Chờ ăn xong cháo, lại quan tâm nhi tử sau, Lam Yến cuối cùng làm tốt chuẩn bị tâm lý hỏi. Lam Yến, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thứ ra không phải nên túc ở chính viện sao? Như thế nào nửa đêm chạy đến ta nơi này? Còn có tứ ra là chuyện như thế nào? Thanh La, bối lạc gia biết ngài chắc chắn hỏi, cho nên đã sớm công đạo làm nô tỳ nói cho ngài. Sự tình là có chuyện như vậy, tối hôm qua Phúc Tấn muốn cho bên người nàng nhị đẳng nha hoàn Như Nguyệt hầu hạ bối lạc gia, còn lấy bối lạc gia uống ấm tình rượu. Khu! Lam Yến nghe xong Thanh La nói, thiếu chút nữa không bị nước miếng cấp sặc chết. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Thanh La chạy nhanh cho nàng chụp bối thuật khí. Lam Yến đẩy ra Thanh La, ta không có việc gì. Thanh La, ngươi là nói Phúc Tấn nàng cấp tứ gia uống lên ấm tình rượu. Ấm tình rượu liền không phải tương đương xuân dược sao, Phúc Tấn nàng là đầu vóc hỏng rồi đi. Vì làm chính mình trượng phu ngủ nữ nhân khác, thế nhưng cấp trượng phu ăn xuân dược. Này tính chuyện gì? Tứ Phúc Tấn việc này làm được quá mức. Loại sự tình này phát sinh ở một người nam nhân trên người quả thực chính là vũ nhục, khó trách tứ gia tối hôm qua sẽ tức giận như vậy. Ở chính mình trong phủ bị chính mình vợ cả cấp hạ xuân dược, Lam Yến trong lòng đồng tình tứ gia một phen. Tối hôm qua tứ gia quá mức phóng túng sự, Lam Yến này sẽ tha thứ tứ gia, rốt cuộc tứ gia cũng là người bị hại. Thanh La, Phúc Tấn sự, nô tỳ không biết. Tối hôm qua bối lạc gia không muốn liền rời đi chính viện tới hạ thanh viện. Chủ tử, đây là bối lạc gia nhớ thương ngài đâu. Bối lạc gia trước tiên nghĩ đến ngài, thuyết minh ngài ở bối lạc gia trong lòng không giống nhau. Lam Yến, nàng đương nhiên biết chính mình ở tứ gia trong lòng không giống nhau, không cần Thanh La nói. Lam Yến, bối lạc gia như vậy ra tới, Phúc Tấn không sinh khí sao? Tối hôm qua bối lạc gia đến hạ thanh viện tới, đây là đánh Phúc Tấn mặt, Phúc Tấn nhất định thực tức giận đi. Còn có kia Như Nguyệt, thế nào? Thanh La, chủ tử, này đó. Lam Yến xem Thanh La liếc mắt một cái, này đó ngươi không cần giấu ta. Ngươi nếu không nói, ta đi hỏi Lục Nha chính là. Nô tỳ nói. cùng với làm chủ tử đi hỏi Lục Nha cái kia ngoài miệng không có cửa đâu, còn không bằng nàng nói. Thanh La, Phúc Tấn Sinh không sinh khí, nô tỳ đảo không biết, bất quá buổi sáng chính viện thỉnh thái y đi, nói là Phúc Tấn bị bệnh. Đến nỗi Như Nguyệt, đã bị đưa đến thôn Trang lên rồi. Lam Yến nghe xong nhướng mày, bị bệnh, sợ là Trang bệnh đi. Còn giống Như Nguyệt, cũng không biết có thể hay không giữ được mạng nhỏ, nói không chừng đã thành tứ Phúc Tấn người chịu tội thay. Lam Yến, Phúc Tấn bị bệnh, có hay không muốn ta đi hầu bệnh? Lam Yến lo lắng tứ Phúc Tấn mượn hầu bệnh lăn lộn nàng. Thanh La, không có. Bối Lạc Gia lên tiếng, Phúc Tấn bị bệnh muốn tĩnh dưỡng, làm không cần quấy rầy Phúc Tấn. Lam Yến, tứ gia mới vừa hồi kinh, ta lại mới vừa hồi phủ, Phúc Tấn lúc này liền bị bệnh, có thể hay không không được tốt. Người khác không biết, có thể hay không tưởng nàng bức tứ Phúc Tấn bệnh, hoặc là nói tứ gia sủng thiếp diệt thê. Lam Yến lo lắng. Thanh La, chủ tử ngài yên tâm đi, này đó Bối Lạc Gia đều nghĩ tới, Bối Lạc Gia sẽ xử lý. Lam Yến, thôi, ta cũng lười đến tưởng. Suy nghĩ cũng làm không được cái gì. Ngủ đủ rồi Lam Yến này sẽ cũng ngủ không được, liền cân nhắc khởi cấp tứ gia điều trị thân thể sự. Trạng vạng tứ gia đã trở lại, liền trực tiếp đến Hạ Thanh Viện tới xem Lam Yến, còn gọi thái y cùng nhau trở về. Tứ gia vừa trở về liền làm thái y cấp Lam Yến bắt mạch. Thái y cấp Lam Yến đem mạch, tứ gia nhìn chằm chằm. Tứ gia, thái y, như thế nào? Thái y, thứ Phúc Tấn sinh sản khi hay không là khó sinh ra đỏ thẫm? Không tồi. Bất quá may mắn mấy cái đại phu y thì thuật không tồi, thực mau liền cấp chủ tử cầm máu. Trả lời thái y thì không phải Lam Yến, là Thanh La. Rốt cuộc lúc ấy Lam Yến sớm ngất xỉu, cũng không biết này đó. Thứ ra, chính là bị thương đáy. Thứ ra lo lắng. Thái y thì, thứ Phúc Tấn sinh sản khi gặp gỡ khó sinh nguyên bản liền tổn hại thân thể, sinh sản xong lúc sau lại da đỏ thấm, càng là bị thương đáy. Hiện tại thứ Phúc Tấn thể hư thể nhược huyết khí không đủ. Bất quá cũng may thứ Phúc Tấn đáy hậu lại tuổi trẻ. Cẩn thận điều dưỡng vẫn là có thể khôi phục. Chỉ là này điều dưỡng thời gian sợ là đến trường một ít, ít nhất đến điều trị tam, 4 năm mới có thể khang phục. Ở điều trị ở giữa muốn chú ý ẩm thực, kỵ tay độc lạnh lẽo, cùng với hết thể cùng dược tương khắc nguyên liệu nấu ăn. Còn có ở điều trị ở giữa không thể mệt, cũng không thể bị đói, đông lạnh, nhiệt đều không được, còn muốn bảo trì tâm tình vui sướng. Khác chuyện phòng the thượng không thể quá mức thường xuyên, muốn khắc chế, không thể phong túng. Lam Yến nghe thái y y nói lời này, không cấm nghĩ đến hai người hợp với hai vạn phong túng, Lam Yến mặt nháy mắt bạo đỏ. Thứ gia cũng không được tự nhiên. Bất quá nhân gia thái y thì tố chất tâm lý cường, như là không nhìn thấy dường như tiếp tục nói, còn có, nặng nhất một chút, ở thứ Phúc Tấn thân khỏi hẳn khang phục phía trước, tuyệt không có thể hoài thượng hài tử. Một dặm tại đây ở giữa hoài thượng hài tử, không chỉ có sẽ xử thứ Phúc Tấn thân thể dậu đổ bìm leo, hơn nữa thai nhi cũng khó bảo toàn trụ. Liên tính là bảo vệ, hài tử sinh hạ tới cũng sẽ là bệnh tật ốm yếu, dễ dàng chết non. Cho nên lão thần kiến nghị, ở thứ Phúc Tấn thân thể khôi phục phía trước, tốt nhất không cần có hài tử. Tứ gia, việc này gia sẽ chú ý. Tứ gia, hắn tuy rằng tưởng cùng Yến Nhi có nhiều hơn hài tử, nhưng là Yến Nhi thân thể càng quan trọng. Hắn sẽ không làm Yến Nhi rời đi hắn. Dù sao bọn họ đã có một cái nhi tử, về sau nếu là đã không có, cũng không quan trọng. Lam Yến chính mình đảo xem đến khai, nàng tiểu A ca còn nhỏ, Lam Yến cũng không nóng nảy muốn tiếp theo cái hài tử. Chờ tam, 4 năm sau, tiểu A ca tam, 4 tuổi lúc sau nếu có thể hoài thượng tái sinh đệ nhị thai cũng không phải không thể. Lam Yến, đa tạ thái y, ta đều nhớ kỹ. Thái y lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói ẩm thực kiêng kỵ cùng với ngày thường phải chú ý hết thảy, cấp Lam Yến khai điều trị thân thể phương thuốc tử. Thái y, này lâu dài uống thuốc không phải cái biện pháp, lâu dài uống thuốc sẽ làm hỏng ăn uống, tốt nhất là có thể đổi thành dược thiện, ăn dược thiện càng tốt một ít. Chờ thái y nói xong nàng. Lam Yến chạy nhanh cùng thái y y nói, thái y y, lao ngươi cũng cấp Bối Lạc Gia bắt mạch nhìn xem. Bối Lạc Gia đi cứu tế mấy tháng, vất vả mệt nhọc, người đều ngao gầy, lại còn có chịu quá thương. Ngươi cẩn thận cấp Bối Lạc Gia nhìn xem, Bối Lạc Gia thân thể như thế nào. Cung cấp Bối Lạc Gia khai chút điều trị thân thể phương thuốc. Thái y y lại cấp tứ gia đem mạch lúc sau, thái y y xem tứ gia kia đôi mắt không thể tin tưởng. Thái y y, Bối Lạc Gia thật là làm phiền tổn hại quá độ tình huống. Vất vả mà sinh bệnh quá độ cũng sẽ thương thân, nếu không điều trị nghiêm trọng tắc cũng sẽ thương cập căn cơ. Mặt khác Bối Lạc Gia cũng có khí huyết song chứng hư, lại còn có chút dinh dưỡng bất lương. Bối Lạc Gia ngài cũng nên hảo hảo bổ bổ thân thể. Lam Yến nghe xong thái y y nói, trong lòng phi thường lo lắng, sốt ruột hỏi thái y y, muốn như thế nào bổ, ăn cái gì dược, hay không có thể thực bổ, như thế nào thực bổ. Lam Yến nắm thái y y hỏi một đống lớn vấn đề, tứ gia không nói lời nào. Chỉ nhìn Lam Yến. biết Lam Yến như thế là bởi vì quan tâm hắn, hắn trong lòng cao hứng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chờ tiễn đi Thái Hậu khi, Thanh La trên tay đã lấy một đại điệp trang giấy. Lam Yến, về sau liền chiếu thái y y lời dặn của bác sĩ chuẩn bị, cho ta cùng tứ gia điều trị thân thể. Lam Yến lại nhìn tứ gia nói, về sau ngươi đồ ăn ta làm người cấp gia ngươi đưa đi, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Tứ gia, hảo. Việc này gia đều nghe ngươi. Đêm đó tứ gia vẫn là lưu tại Hạ Thanh Viện, bất quá hai người cái gì cũng không có làm, chính là cái chăn thuần ngủ. Lam Yến nằm ở tứ gia trong lòng ngực, nhớ tới tứ phúc tấn Lam Yến vẫn là nhịn không được lo lắng hỏi, tứ gia, ngươi cùng ta mới vừa hồi phủ, phúc tấn liền bị bệnh, này nếu là làm người đã biết, có thể hay không nói ngươi ta cái gì? Có thể hay không đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng? Tứ gia, việc này ngươi đừng lo lắng, phúc tấn cũng chính là bệnh mấy ngày thì tốt rồi. Không có việc gì. Lam Yến, vậy được rồi. Tứ phúc tấn, nghĩ vậy dạng tứ phúc tấn, Lam Yến không cấm nhớ tới nhìn đến những cái đó thanh xuyên tiểu thuyết chung về tứ phúc tấn suy đoán. Rất nhiều thanh xuyên tiểu thuyết tác giả đều viết đến một chút, đó chính là tứ gia hậu viện những cái đó nhiều nữ nhân, nhưng sinh quá hải tử sớm này chỉ có phúc tấn cùng Lý Trác phúc tấn cập tống khanh khách, sau lại cũng chỉ có nữ hố lục thị, cảnh thị cùng năm thị. Tứ gia hậu viện như vậy nhiều nữ nhân đều không có sinh hải tử, nay trong đó có phải hay không có phúc tấn nguyên nhân? Lam Yến nhịn không được tưởng, tứ phúc tấn nên không phải là giống chân hoàng chuyện chung viết như vậy, là phá thai tay thiện nghệ đi. Lam Yến nghĩ nghĩ nàng liền ngủ rồi, sau đó nàng liền mang theo tứ gia cùng nhau tiến vào nàng cảnh trong mơ. Khi cách mấy tháng, lại một lần tiến vào Lam Yến cảnh trong mơ, tứ gia có chút kích động cùng chờ mong. Chính là chờ ở Lam Yến cảnh trong mơ thế giới nhìn đến đồ vật sau, tứ gia có chút dở khóc dở cười. Chương 104. Cảnh trong mơ trong thế giới, tứ gia lại lần nữa hiện mặt ở Lam Yến đại học trong ký túc xá. Lúc này Lam Yến chính tranh ở trên giường cầm di động xem tiểu thuyết, xem đúng là thanh xuyên tiểu thuyết. Lam Yến vừa mới bắt đầu xem. Tiểu thuyết danh là Thanh Xuyên Chi Võ Thị. Lam Yến nhìn hơn một giờ tiểu thuyết, không để yên liền ngủ. Lam Yến xem hơn một giờ, tứ gia cũng đi theo nhìn hơn một giờ tiểu thuyết. Tiểu thuyết viết chính là mạt thế một nữ tử hồn xuyên đến tứ gia hậu viện bị hại đẻ non võ thị trên người. Cái kia xuyên qua lại đây nữ tử có bàn tay vàng, là một hệ dị năng. Thực mau liền đem võ thị bởi vì đẻ non bị thương đấy không thể lại mang thai thân thể cấp dưỡng hảo. Dưỡng hảo thân thể về sau, võ thị liền bắt đầu tra hại nàng đẻ non hung thủ. Kia võ thị nương bàn tay vàng không chê trong phủ thực vật, trong phủ bất luận cái gì sự đều không thể gạt được nàng. Nàng thực mau sẽ biết phúc tấn châm ngòi, Lý Trác phúc tấn hại nàng đẻ non. Bởi vì phúc tấn sợ hãi lại ra một cái Lý Trác phúc tấn, mà Lý Trác phúc tấn sợ hai võ thị đoạt nàng sủng, cho nên không phải hại võ thị hài tử. Võ thị còn biết tống thị cùng trương thị hài tử là phúc tấn hại đẻ non không? Lý Trác phúc tấn sở ra hoàng mong thể nhược là bởi vì Lý Trác phúc tấn muốn sinh nhi tử ăn sinh con bí phương tạo thành. Nhưng hoàng mong chết lại là tứ phúc tấn âm thầm làm hại. Võ thị muốn báo thù, liền cấp tứ phúc tấn cùng Lý Trác phúc tấn hạ dược, làm các nàng biến xấu biến già rồi. Bất quá võ thị vẫn là có hạ cuối, đó chính là nàng không đối hải tử xuống tay. Bất quá Lý Trác phúc tấn cùng những người khác liên thủ hại chết hoàng huy, võ thị lại cũng lựa chọn tay khoanh tay đứng nhìn. Lý Trác phúc tấn đám người hại chết hoàng huy lúc sau, tứ phúc tấn lại hại chết hoàng quân cấp hoàng huy báo thù. Lý Trác phúc tấn vì tranh sủng không màng hải tử thân thể lợi dụng hải tử. Cố ý đem hải tử lộng sinh bệnh từ từ. Võ thị bởi vì có bàn tay vàng, thân thể hảo, cho nên thực mau liền phục sủng có mang hải tử. Bởi vì võ thị có bàn tay vàng, cho nên nàng lợi dụng bàn tay vàng biết tiền viện sự, tứ bối lặc trong phủ không có chuyện có thể giấu giếm được nàng. Đến hoàng quân bị tứ phúc tấn hại chết khi, võ thị đã sinh hạ nhị tử một nữ, trở thành hậu viện nhất được sủng ái thiết thất, còn bị phong Trác phúc tấn. Nhìn đến võ thị bị phong làm Trác phúc tấn, Lam Yến liền đóng di động ngủ. Trong mộng Lam Yến một ngủ, tứ gia liền từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, về tới Đại Thanh. Bởi vì ở cảnh trong mơ thời gian không dài, tứ gia mộng tới khi mới nửa đêm, thiên còn hắc đâu. Tứ gia nhìn trong lòng ngực hắn còn ở ngủ say Lam Yến, có chút dở khóc dở cười. Tứ gia hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Lam Yến không chịu cùng hắn hậu viện thê thiếp tiếp xúc lui tới, chỉ sợ nàng là bị những cái đó thanh xuyên tiểu thuyết cấp dọa sợ. Khó trách ở trong phủ nàng rất ít ra Hạ Thanh viện, đặc biệt là nàng mang thai khi cơ hồ không ra nghỉ mát Thanh viện. Nàng đây là sợ hãi người khác hại nàng hài tử. Kia tiểu thuyết trung viết hắn hậu viện thê thiếp tranh đấu, đó là âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt, đó là chút thủ đoạn âm độc tàn nhẫn giết người không thấy máu, xem đến hắn đều kinh hồn tăng đảm, khó trách Tiến Nhi sẽ bị làm sợ. Tuy rằng tứ gia cũng biết tiểu thuyết chỉ là tác giả bịa đặt, chính là tiểu thuyết trung viết một ít việc lại cùng hắn trong phủ phát sinh sự tình độ cao tương tự, làm tứ gia trong lòng nhịn không được nổi lên hoài nghi. Tứ gia, xem ra đối trong phủ giám thị còn phải càng thêm nghiêm mật chút mới được. Đặc biệt là Hạ Thanh Viện cùng mấy cái hài tử, càng muốn gia tăng nhân thủ bảo hộ mới được. Lam Yến không biết, bởi vì nàng một giấc mộng, tứ gia tăng mạnh đối nàng cùng hài tử bảo hộ. Tóm lại nàng là được chỗ tốt. Tứ gia ở Hạ Thanh Viện ngủ lại hai vãn lúc sau, bắt đầu lâm hạnh hậu viện, trừ bỏ tứ phúc tấn cùng không thể thị tẩm thiếp thất ngoại, tứ gia đều đi ngủ lại. Rốt cuộc ly kinh lâu như vậy, thiếp thất nhóm cũng yêu cầu trấn an. Có lẽ là đối tứ gia để bụng, tứ gia đi khác sân cái này làm cho Lam Yến trong lòng không thoải mái. Bất quá nàng cũng biết, làm tứ gia chỉ thuộc về nàng, đây là không có khả năng. Liên tính là ở đời sau rất nhiều nam nhân đều sẽ gạt thê tử xuất quỹ, huống chi ở đại thành tam thê tứ thiếp là danh chính ngôn thuận. Lam Yến chỉ có thể làm Thanh La đám người không cần nói cho tứ gia đi đâu cái sân, nàng không muốn biết, coi như làm không biết. Buổi tối tứ gia vội vàng hạnh thiếp thất, ban ngày tứ gia cũng vội vàng hộ bộ sai sự. Lần này cứu tế, quốc khố hư không việc hoàn toàn bại lộ ra tới, chính là Khang Hy tưởng che giấu, tưởng kéo dài đều không thể. Khang Hy hạ chỉ làm tứ gia cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ, lại làm thập tam gia hiệp trợ tứ gia. Này gian nan sai sự liền dừng ở tứ gia cùng thập tam gia trên người. Sau đó tứ gia liền vội đến trời đất u ám, cả ngày là không thấy bóng người. Lam Yến nghe nói tứ gia vội vàng đòi nợ, nàng cũng không đi quấy rầy tứ gia, an tâm ở Hạ Thanh Viện dưỡng nhi tử. Tứ Phúc Tấn không bệnh mấy ngày, quả nhiên thực mau thì tốt rồi. Tứ Phúc Tấn bệnh hảo lúc sau lại khôi phục thình an, nhật tử cứ theo lẽ thường quá. Tứ Phúc Tấn đảo không dám ở xử cái gì chuyện xấu. Từ thôn trang lần trước tới lúc sau, Lam Yến phát hiện Tứ Phúc Tấn bên người Ngô Ma Ma không thấy. Nàng trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi. Bất quá là nô tài thôi, ai quan nàng chết sống. Ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn, thứ gia mạo đại tuyết đã trở lại. Lam Yến đem tiểu A Ca giao cho nãi Ma Ma ôm đi xuống. Nàng tự mình hầu hạ tứ gia. Lớn như vậy tuyết, Tô Bồi Thịnh ngươi như thế nào cũng không cho ra đánh đem dù đâu. Này tuyết dừng ở trên người, hóa nhiều lãnh. Lam Yến biên cấp tứ gia chụp trên người bông tuyết biên nói Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh, là nô tài suy xét không chu toàn. Tứ gia, không trách Tô Bồi Thịnh, này đột nhiên liền trời mưa, cũng không mang dù. Lam Yến, hôm nay rất lạnh, về sau sẽ thường xuyên hạ tuyết. Tô Bồi Thịnh ngươi nhiều chuẩn bị mấy cái dù, các nơi đều nhiều phóng thượng mấy cái. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tô Bồi Thịnh, là, nô tài đều nhớ kỹ. Tứ gia thay đổi sạch sẽ hong đến ấm áp dễ chịu trong phòng xuyên giày đông, Lam Yến đem nóng hầm hập khương trà sữa phong tới tứ gia trên tay. Tứ gia thân thể đầy kém, Lam Yến chính là thời khắc nhớ rõ cho hắn điều trị thân thể. Tứ gia sẽ tới trên giường đất uống trà sữa, Lam Yến cách giường đất bàn ngồi xuống. Lam Yến, gia, hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Nhìn ngươi hảo không giống không cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ là gặp cái gì phiền lòng sự? Tứ gia, còn không phải ra những cái đó huynh đệ, vay tiền khi thống khoái, hiện tại muốn bọn họ còn tiền các đều cùng ra khóc than. Gần đây tứ gia ngẫu nhiên sẽ cùng Lam Yến nói bên ngoài sự. Nghe tứ gia lời này, Lam Yến không cấm nghĩ đến một câu, nàng nhịn không được cười, sau đó bị tứ gia chừng liếc mắt một cái, người đây là vui sướng khi người gặp hòa đâu. Vừa thấy người càng không cao hứng, Lam Yến chạy nhanh giải thích, không phải, gia ngài nghe ta nói, ta chỉ là nghĩ tới một câu. Thiếu tiền chính là đại gia, đòi tiền chính là tôn tử. Ngươi hiện tại gặp được tình huống này, nhưng còn không phải là như vậy sao? Những cái đó thiếu quốc khố tiền bạc không còn, khẳng định là bày một bộ ta liền không trả lại ngươi có thể loại ta như thế nào bộ dáng. Mà ra ngươi này muốn nợ, liền kém khóc la cầu người khác còn tiền. Tứ gia nghe lời này bất đắc dĩ thở dài, ngươi này nói được nhưng thật ra chuẩn xác, nhà ngươi gia ta hiện tại chính là kia đòi tiền tôn tử. Gia đau đầu a. Tứ gia vẻ mặt sầu. Nhìn người lại gầy, Lam Yến càng đau lòng. Lam Yến, ta muốn nói, những cái đó vay tiền chân chính nghèo đến quá không đi xuống không mấy cái, càng nhiều là cùng phong vay tiền. Mà mượn nhiều nhất những cái đó, nói vậy đều là thê thiếp thành đàn gia đại nghiệp đại. Những người này không có khả năng không có tiền, nếu không có tiền như thế nào có thể nạp những cái đó nhiều thiếp, như thế nào có thể cẩm y liền ngọc thực. Thứ ra, nhất đáng giận đây là những người này. Quả thực chính là quốc tặc con mọt lộc. Lam Yến, ra. Ngươi có thể trước điều tra một chút, đem thật nghèo không có tiền cùng giả nghèo có tiền điều tra rõ, phân loại khác nhau khai, dùng bất đồng biện pháp thúc giục cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ. Thật nghèo có thể phân kỳ còn tiền, trực tiếp khấu bổng lộc. Đến nỗi những cái đó giả nghèo, hoặc là còn tiền, hoặc là lấy sản nghiệp thế chấp. Thế chấp sản nghiệp bán đấu giá đi ra ngoài, đến tiền liền còn quốc khố nợ. Biết Lam Yến chi tiết, Lam Yến sẽ nói này đó tứ gia một chút cũng không kinh ngạc. Tứ gia, này đó gia biết. Hiện tại làm ra đau đầu chính là ra những cái đó huynh đệ. Ra những cái đó huynh đệ thiếu tiền không còn, quan viên kia sẽ không khai này khẩu. Yến Nhi, ra những cái đó huynh đệ, ngươi cấp ra tưởng cái biện pháp. Tứ gia cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng không thật muốn Lam Yến cho hắn nghĩ biện pháp. Bất quá Lam Yến nhưng thật ra thực sự có cái biện pháp, ra ngươi lánh này sai sự, là cái đắc tội với người sai sự, ngươi không sợ đắc tội với người đi. Tứ gia, chờ đòi tiền khi, này cả chiều trên dưới còn có ra những cái đó huynh đệ sợ là đều đến cấp gia đắc tội biến, gia đã lánh này sai sự sẽ không sợ đắc tội với người. Hắn hiện tại là không đắc tội cũng đến đắc tội. Lam Yến, một khi đã như vậy, gia ngươi sao không đem ngươi những cái đó huynh đệ thiếu ngân lượng xếp thành biểu viết tấu chương đưa cho hoàng thượng. Nay hoàng thượng nhi tử không có tiền dưỡng ra, dùng quốc khố kho bạc dưỡng ra, đó chính là hút thiên hạ bá tánh huyết. Hoàng thượng nhi tử há có thể là không có bản lĩnh dưỡng ra. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Này liền ra đều nuôi không nổi, liền thê thiếp nhi nữ đều dưỡng không sống người, bậc này người không có bản lĩnh, lại như thế nào có thể thành đại sự. Không chỉ có là hoàng tử, chư vị thiếu tiền các đại thần giống nhau. Thật nghèo vay tiền cũng liền thôi, nếu là giả nghèo vay tiền, vậy khi quân, đem quốc khố đem chính mình ra sản kho. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nếu là không còn tiền, đó chính là lão lại. Nếu là lão lại, vậy hữu dụng đối phó lão lại biện pháp đối phó bọn họ. Thứ ra, đối phó lão lại biện pháp. Biện pháp gì? Lam Yến nghĩ tới sau lại những cái đó tiền nợ không còn lão lại bọn họ tin tức bị phong đến trên mạng công kỳ. Đời sau những cái đó lão lại không ít người là giả nghèo ra mặt dày. Nhưng nơi này là Đại Thanh, chịu nho ra tư tưởng ảnh hưởng, mặc kệ những cái đó quan viên ngầm nhiều hắt nhiều dơ bẩn, mặt ngoài bọn họ đều là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, vẫn là giảng lễ nghi liêm sỉ. Cũng không tin bọn họ sẽ không sợ đưa bọn họ ra mặt bốc tới. Lam Yến, công kỳ. Thứ ra, công kỳ, như thế nào công kỳ? Lam Yến, đem thiếu tiền đại thần danh sách dán bảng đi ra ngoài. Đưa bọn họ thiếu tiền cùng bọn họ có bao nhiêu sản nghiệp nhiều ít thê thiếp chờ tin tức liền dán bảng đi ra ngoài, làm thiên hạ các bá tánh đều biết, là này đó quốc tặc con mọt lộc dọn hết quốc khố ngân lượng. Mấy tin tức này một khi công kỳ đi ra ngoài, căn bản không cần tứ gia ngươi đi đòi nợ, thiên hạ bá tánh sẽ thay ngươi đòi nợ. Thiên hạ bá tánh thế ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, về sau bọn họ cũng đừng muốn gả nữ cưới thức, càng đừng nghĩ đi tiểu lầu sở quán hưởng thụ. Nếu không, sẽ tao thiên hạ bá tánh phỉ nổ. Thứ gia nghe xong Lam Yến biện pháp, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Thứ gia lắc đầu, không được không được. Ngươi này pháp quá độc ác. Gia nếu là này, những cái đó các đại thần còn phải thượng kim loan điện loan đâm trụ đi. Lam Yến, bọn họ nếu là dám vì việc này thượng kim loan điện đâm trụ, đó chính là uy hiếp quân vương, đại bất kính. Thứ gia, nếu là dùng ngươi này biện pháp, gia sợ ra cửa bị người trùm bao tải, rốt cuộc không về được. Tính tính, gia vẫn là chính mình lại ngẫm lại đi. Lam Yến bĩu bĩu môi, ngượng ngùng nói, ta cũng chính là nói bừa, bên ngoài sự ta không hiểu, ra chính ngươi nhìn làm đi. Tứ gia nghỉ ngơi một hồi, liền lại đứng dậy đi tiền viện. Tứ gia hồi tiền viện triệu tập phụ tá thương nghị, sau đó không lâu, tứ gia tự mình viết mới mẻ ra lò sổ con liền đưa vào Càn Thanh cung gác ở Khang Hy Long án thượng. Khang Hy nhìn tứ gia sổ con, sợ tới mức đào hút không khí, chấm cái này lao tư a, chiêu này quá độc ác. Lương Chính Công, truyền lời kêu lão tư tiến cung tới. Còn có này mặt trên đều cho chấm kêu tiến cung tới. Chương 105. Khang Hy phái người tới triệu tứ gia tiến cung khi, tứ gia đang ở hạ thanh viện nhìn Lam Yến dệ táo lông đâu. Này lông dê sự, tứ gia năm trước cũng đã công đạo thủ hạ người, ở năm nay 3 tháng thời điểm đi Mông Cổ thu mua. Bất quá ở phái đi người trở về phía trước tứ gia đã nam hạ cứu tế. Cứu tế trở về lúc sau tứ gia lại mã bất đình để vội đòi nợ sự, việc này liền cấp chỉ hoãn tạm đã quên. Thẳng đến mấy ngày này tuyết rơi. Lam Yến lo lắng tứ gia chịu đông lạnh, sợi bông y yề, áo lông vũ, ngực, áo khoác, quần, vớ, bao tay chuẩn bị một đống, tứ gia lúc này mới nhớ tới lông dê sự. Phía dưới người đã sớm rửa theo công đạo xử lý phương pháp đem lông dê cấp xử lý sạch sẽ, lại còn có xe thành tuyến. Tứ gia thủ hạ người tài ba không ít, tứ gia bất quá cho một cái xử lý phương pháp, bọn họ liền đã chịu dẫn dắt, đem lông dê xe ra các loại phẩm chất bất đồng lông dê tuyến, còn nhuộm thành bất đồng nhan sắc. Không cần xem thường cổ nhân sức sáng tạo. Bọn họ chỉ là chịu kiến thức hạn chế, một khi bọn họ đã chịu dẫn dắt, là có thể làm ra đủ loại mới mẻ bất đồng đồ vật tới. Liên như này lông dê tuyến, bọn họ liền làm ra nhiều như vậy đa dạng, này xa xa vượt qua Lam Yến dự kiến, làm Lam Yến kinh ngạc kinh hỉ không thôi. Lam Yến nhìn đến tứ gia đưa tới len sợi vui sướng không thôi, lập tức khiến cho người đi lộng dệt len sợi dùng đồng châm cùng kim móc tới. Nguyên bản Lam Yến là tưởng trước cấp hoàng quân dệt một kiện áo lông. Rốt cuộc hoàng quân thân thể nhược thụ không được hàn. Bất quá tứ gia nhìn chằm chằm, một hai phải Lam Yến trước cho hắn dệt. Lam Yến kháng không được tứ gia, cũng chỉ có thể trước cấp tứ gia dệt. Dệt áo lông Lam Yến chính là tay ra đời, kiếp trước nàng từ nhỏ liền đi theo nàng mãi mãi cùng bà ngoại học dệt áo lông. Bởi vì dệt áo lông thời gian muốn trường một ít, cho nên Lam Yến chuẩn bị trước cấp tứ ra dệt cái con khỉ ngực. Lam Yến cũng là nhàn rỗi không có việc gì, liền toàn bộ ban ngày đều dệt lên sợi. Nàng con giáo Thanh La Lục Nha đám người dệt. Không đến hai ngày thời gian, một kiện tứ gia len sợi ngực đã không sai biệt lắm hảo. Tứ gia chính xem Lam Yến cấp áo lông kết thúc đâu. Chờ kết thúc cắt tuyến chôn đầu sợi, Lam Yến đem ngực thân thân, hảo. Gia, ngươi nhìn xem, này ngực đã dệt hảo. Tứ gia cầm ngực chuyển xem, sau đó trần chờ nói, này ngực có thể hay không có điểm tiểu. Tứ gia cầm ở trên người so, này ngực rõ ràng so với hắn thân thể hẹp. Tứ gia không có mặc quá áo lông tự nhiên không biết, Lam Yến lại biết không nhỏ. Lam Yến, không nhỏ. Này len sợi là có giãn. Đi, ngươi mặc vào nhìn xem. Lam Yến lôi kéo tứ gia đến phòng ngủ đi, sau đó tự mình cấp tứ gia mặc vào. Lam Yến, thế nào, không nhỏ đi. Bởi vì len sợi y trực tiếp tiếp xúc làn da sẽ có chút ngứa cảm, cho nên Lam Yến làm tứ gia ăn mặc áo trong cùng một kiện áo trong, sau đó mới đưa len sợi y mặc ở áo trong ngoại. Tứ gia kéo kéo trên người len sợi y là không nhỏ. Không nghĩ tới thứ này dệt thành y phục có giãn đảo không nhỏ. Lam Yến, này lông dê còn chưa đủ mềm mại, sờ lên vẫn là có chút thứ cảm. Thế nào, ăn mặc có hay không cảm giác không thoải mái? Tứ gia thân là hoàng tử, cho dù là không sủng hoàng tử, kia cũng là ăn uống tinh tế tỉ mỉ, ăn mặc dùng đều là phi thường tinh xảo. Này len sợi so với những cái đó lăng la tơ lụa tới, vẫn là có chút thô. Lam Yến là lo lắng tứ gia xuyên không thói quen. Tứ gia tả hữu xem trên người len sợi y kìa, tả hữu trước sau kéo kéo xem, không có, khá tốt. Xúc cảm cũng khá tốt, không cảm thấy có thứ cảm. Này len sợi thật là ấm áp, cũng chỉ là như vậy xuyên, ở trong phòng ta đều không cảm thấy lạnh. Hơn nữa len sợi y không giống mặt khác mặt liêu, này len sợi không có xương. Lam Yến, đó là tự nhiên. Này mau chính là dương trên người dịch xuống dưới, khẳng định sẽ không có xương. Tuy nói ở trong phòng như vậy ăn mặc không lạnh, nhưng đi ra ngoài vẫn là không được. Muốn đi ra ngoài ngươi vẫn là đến mặc vào lông ngực cùng áo lông vũ mới được. Ngươi thân mình hư đâu, cũng không thể đông lạnh. Ta đã làm Thanh La cùng Lục Nha các nàng cho ngươi câu len sợi bao tay cùng vớ, còn có mũ cùng vây cổ. Ngươi thay vớ thử xem. Lam Yến lại đi đem kia lông dê tuyến câu vớ lấy tới cấp tứ gia thay. Tứ gia ăn mặc đi rồi một hồi, Lam Yến hỏi, thế nào? Tứ gia, ấm áp, chân không lạnh. Cái này vớ hảo. Đừng nhìn tứ gia chính trực trắng niên, nhưng mùa đông tứ gia chân lại lạnh. Mùa đông ban đêm cái ở trong ổ chăn, hắn chân hồi lâu đều không ấm áp. Rốt cuộc là thân mình đế không tốt duyên cớ. Lam Yến, ta đây lại cho ngươi nhiều câu chút, đổi xuyên. Mùa đông tẩy khó làm, nhiều đến câu chút mới đủ xuyên. Dù sao len sợi cũng đủ nhiều. Thứ ra, ngươi xem làm đi. Ngươi thân mình cũng không tốt, trước cho chính mình dệt mao kiện xuyên. Lam Yến quan tâm tứ gia thân thể, tứ gia cũng giống nhau quan tâm Lam Yến. Lam Yến, ta biết. Lại mang này bao tay thử xem. Lam Yến lại làm tứ gia đem bao tay mang lên. Bối lạc ra. Hai người đang nói chuyện, Tô Bồi Thịnh thanh âm đánh gậy hai người nói chuyện. Tô Bồi Thịnh vào được. Tô Bồi Thịnh, bối lạc ra, trong cung người tới, nói là hoàng thượng triệu ngài tiến cung. Thứ ra, hoàng thượng tìm ra. Nhưng có nói cái gì sự? Tô Bồi Thịnh, chưa nói. Chỉ nói là hoàng thượng triệu ngài tiến cung. Lam Yến, hoàng thượng tìm ngươi. Kia chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Lam Yến chạy nhanh kêu Thanh La đám người tới cùng nhau hầu hạ tứ gia, cấp tứ gia mặc hảo, sau đó đưa tứ gia ra cửa. Lam Yến cấp tứ gia ăn mặc rắn chắc. Trên người xuyên len sợi ngực, lại xuyên áo lông vũ áo choàng, bên ngoài còn bộ áo lông vũ trường áo khoác. Trên tay mang theo len sợi bao tay, trên cổ mang theo len sợi vây cổ, chân mang len sợi vớ, sau đó lại xuyên Lam Yến chiếu năm trước hình thức làm cao giúp da lông dày. Ra cửa trước còn cấp tứ gia tái thượng đông quan cùng áo choàng. Sau đó làm Tô Bồi Thịnh bung dù cấp tứ gia che tuyết. Tóm lại Lam Yến là cho tứ gia mặc đến ấm áp dễ chịu, sau đó đưa tứ gia ra cửa. Can Thanh Cung, từ thẳng quận vương đến 14 gia, chờ 12 vị hoàng tử, đã có 11 đều tụ ở Can Thanh Cung. Liên kém thái tử còn chưa tới. Can Thanh Cung thiêu chậu than ấm hồ hồ, tứ gia sợ nhiệt tiến vào trước đã cởi áo choàng, áo lông vũ áo khoác cấp Tô Bồi Thịnh cầm. Nhưng chính là như vậy, ở trong điện trạm không một hồi, tứ gia vẫn là cảm giác được nhiệt. Ngũ gia ly tứ gia gần, trên đường tới đông lạnh đến run run ngũ gia còn ở xoa tay dậm chân làm chính mình ấm áp lên, kết quả liền nhìn đến tứ gia nhiệt đổ mồ hôi. Ngũ gia, tứ ca, ngươi đây là, như thế nào đều ra mồ hôi. Tứ gia kéo kéo cổ áo tử, xuyên nhiều, nhiệt. Lam Yến cho hắn xuyên không ít, ở ngoài điện một chút cũng chưa cảm giác được lạnh, cũng không cảm thấy nhiệt, chính thoải mái. Chính là tiến sau điện, liền không thoải mái. Này lông dê áo bố hơn nữa lông áo choàng, sau đó khắp nơi này thiêu chậu than trong điện, hắn là thật nhiệt. Ngũ gia nghe tứ gia nói sau đó kinh ngạc mà trừng tứ gia, tứ ca, ngươi cùng đệ đệ là trước sau chân đến đi. Đệ đệ còn đông lạnh đâu, ngươi này đều nhiệt. Tứ gia, ngài rốt cuộc là xuyên nhiều ít, mới nhiệt thành như vậy. Tứ gia, không cùng nói, gia nhiệt đến khó chịu, gia trước đi ra ngoài cởi kiện lại qua đây. Tứ gia gia mồ hôi bộ dáng, mặt khác hoàng tử đều thấy được. Tam gia nói, lão tứ, ngươi đây là thật sự nhiệt ra mồ hôi, vẫn là mạo mồ hôi lạnh a? Tứ gia, tam ca. Cái gì mồ hôi nóng mồ hôi lạnh? Khang Hy lúc này vừa lúc tiến vào, nghe được tam gia nói Khang Hy liền hỏi, cũng đánh gãy tứ gia muốn nói nói. Chứ các hoàng tử theo tiếng xem, liền thấy Khang Hy cùng thái tử cùng nhau tiến vào. Nhi tử cấp hoàng A Mã thỉnh an. Cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Khang Hy, đều đứng lên đi. Chư hoàng tử, tạ hoàng A Mã. Khang Hy, lão tam ngươi đang nói cái gì đâu? Trâm còn không có tiến vào liền nghe được ngươi nói mồ hôi nóng mồ hôi lạnh, ai ra mồ hôi lạnh? Bị Khang Hy điểm danh tam gia, hồi hoàng A Mã, nhi tử nói lao tứ đâu? Ngài nhìn này ngày mùa đông, mấy đứa con trai đều đông lạnh đâu, lao tứ hắn thế nhưng nhiệt ra mồ hôi. Khang Hy vừa thấy, thứ ra trên trán thật đúng là ở hãn. Khang Hy, lao tứ, ngươi này như thế nào lạ? Chính là thân thể không thoải mái. Nếu là không thoải mái, vậy kêu thái y để đến xem. Khang Hy rốt cuộc là cái phụ thân, trước quan tâm chính là hải tử thân thể. Phụ thân cùng huynh đệ rốt cuộc là không giống nhau. Thứ ra, đa tạ hoàng A Mã quan tâm. Nhi tử không có không thoải mái, nhi tử chỉ là xuyên nhiều. Thứ ra có chút xấu hổ. Khang Hy, xuyên nhiều. Khang Hy nhìn xem tứ gia, sau đó lại nhìn xem mặt khác hoàng tử. Cùng tứ gia so sánh với, mặt khác hoàng tử, đặc biệt là văn nhược lao tam cùng từ nhỏ thân thể không tốt lao thất đều mau bọc thành cầu. Chính là mặt khác hoàng tử, trừ bỏ hảo võ thân cường thể tráng lao đại, lão 10 cùng lão 13, lao thập tứ ngoại, những người khác cũng ăn mặc không ít. Khang Hy, chấm xem ngươi ăn mặc không nhiều lắm a. Ngươi đây là thật là nhiệt vẫn là thân thể không thoải mái. Nếu là thân thể không thoải mái chạy nhanh kêu thái y để nhìn xem, không thể giấu bệnh sợ thầy. Tứ gia nghe Khang Hy nói, thật là có chút bất đắc dĩ lại xấu hổ. Hoàng A Mã, nhi tử thật là xuyên nhiều nhiệt. Nhi tử không có thân thể không thoải mái. 14 gia, tứ ca, ngươi đều rốt cuộc là xuyên nhiều ít, nhiệt thành như vậy. Làm đệ đệ nhìn xem. Tứ gia nguyên bản chỉ nghĩ đề tài này chạy nhanh bóc qua đi, nhưng hắn thân đệ đệ 14 gia cũng không biết tứ gia tâm tư, đi lên liền phải xốc tứ gia quần áo xem. Tứ gia bị 14 gia cấp làm bực, tứ gia quát lớn 14 gia, dừng tay. 14, ngươi làm cái gì đâu? Hoàng A Mã còn ở đâu, không được vô lễ. 14, ta liền muốn nhìn một chút, lại nói, Hoàng A Mã nhất định cũng muốn biết. Hoàng A Mã ngài nói có phải hay không? 14 gia cũng sẽ không săn sóc tứ gia cái này thân ca ca, hắn hoàn toàn không màng tứ gia thể diện. 14 gia là bởi vì tứ gia thúc giục nợ việc bực tứ gia đâu, cho nên mới muốn làm chúng làm tứ gia mất mặt. Cựu gia, đúng vậy, tứ gia. Đệ đệ cũng muốn biết ngươi đến tuột cùng là xuyên nhiều ít mới nhiệt thành như vậy. Cựu gia cùng tứ gia từ nhỏ thời điểm kết toán, đến nay đã tử toán thành thủ. Nếu nói ai nhất muốn nhìn tứ gia mất mặt, kia cựu gia nhất định là bài lần đầu tiên, liền 14 gia đều so ra kém cựu gia. Bất quá 14 gia cũng là cái thứ hai. Tứ gia mặt đã thực lạnh, này cũng cho thấy tứ gia đã thực không cao hứng. Lúc này thái tử nói, lão tứ, nếu bọn đệ đệ muốn nhìn, ngươi liền cho bọn hắn xem chính là. Nơi này liền Hoàng A Mã cùng nhà mình huynh đệ, đều là người trong nhà, không cần cố kỵ, không ai biết. Tứ gia cứu tế lập công lớn, chữa quân chi vị đã nguy ngập nguy cơ thái tử, đối lập công tứ gia cũng nhìn không thuận mắt. Hoặc là nói, hiện tại thái tử xem ai đều không vừa mắt. Tứ gia đương nhiên không có khả năng cũng không muốn bị huynh đệ yêu cầu cởi quần áo. Hoàng A Mã, nhi thần chính là nhiều xuyên kiện len sợi y yề, cho nên cảm thấy có chút nhiệt mà thôi. Đến nỗi len sợi y yề sự, trong chốc lát thần đơn độc hướng ngài bẩm báo. Này lông dê tuyến sự, tứ gia nguyên bản không tính toán gạt, chỉ là cảm thấy trước mắt không phải làm ra tới thời điểm. Không nghĩ tới hôm nay sẽ nhân một kiện quần áo khiến cho hắn đám kia huynh đệ chú ý. Hảo! Này đó nhàn sự trước không nói. Lao tứ, nếu ngươi nhiệt vậy đi cởi lại đến. Các ngươi, trước nói chính sự. Khang Hy bỏ dở về tứ gia nhiệt đề tài, sau đó cầm một quyển sổ con đệ thái tử. Đây là lao tứ thượng về cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ sổ con, các ngươi đều nhìn xem. Xem qua lúc sau, nói các ngươi đều có cái gì ý tưởng. Chương 106